Hơn nữa Nhiệm Nguyên Chi thông qua cái thứ hai khảo hạch, hẳn là có thể trở thành Huyền Vân Tông truyền thừa đệ tử, Nhiệm Phong trong lòng còn là phi thường an ủi. Thiên Lung Sơn một khi đăng đỉnh mà nói, sẽ lấy được Thiên Lung Sơn dành cho đặc thù lực lượng ban thưởng, bất quá loại lực lượng này cũng không nhiều, hơn nữa cũng không dễ dùng, liền xem như cho ta, cũng không biết dùng như thế nào. Lý Dịch Sa chậm rãi nói ra, hắn thể nội quả thật có một tia hỗn độn chi lực, bất quá không nhiều, hơn nữa không phải mỗi người đều cùng Tiêu Nại Hà mở dạng, có thể luyện hóa hết hỗn độn chi lực. Có đúng không? Ân, ngươi nhìn, Nhiệm Nguyên Chi lại bắt đầu tu luyện. Lý Dịch Sa nghe vậy xem xét, phát hiện Tiêu Nại Hà thực sự là nhắm lại con mắt, trực tiếp ngồi trên mặt đất, thế nhưng là bế quan tu luyện. Tiêu Nại Hà trên người có một tầng bạch sắc vũ khí, cùng trước đó luyện hóa hỗn độn chi lực thời điểm giống nhau như lúc, chỉ bất quá một lần này vũ khí càng thêm dày đặc một cái. Không chỉ như thế, Tiêu Nại Hà mi tâm loang thoáng có một cái cỡ nhỏ vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong chiết xạ ra tinh thần chi quang, chính là Tiêu Nại Hà lấy hai khỏa tinh nguyên huyền thạch hấp thu thiên địa đại khí vận chiếu ấn. Thông qua hấp thu luyện hóa hỗn độn chi lực sau, Tiêu Nại Hà phát hiện bản thân hấp thu luyện hóa thiên địa đại khí vận đều muốn càng nhanh một chút. Ta hiện tại tích lũy khí vận nội tình rốt cục đầy đủ, chỉ cần ta hiện tại nguyện ý mà nói, thậm chí có thể trực tiếp liền tiến hành còn lại bản nguyên sáng đạo, chứng thành vô nguyên cảnh giới. Tiêu Nại Hà hít sâu một hơi, hắn cảm giác mình thể nội lực lượng ở giải phong trong nháy mắt đã là tăng lên không ít. Đó là một loại lực lượng tầng thứ phía trên thống khoái, giống như bản thân kiềm chế không được trong lòng lực lượng, liền muốn buộc phát ra. Tiêu Nại Hà biết rõ, bản thân hiện tại đã có 8 thành 5 chắc có thể ngay tại chỗ đột phá đến vô nguyên cảnh giới. Ba bất quá hiện tại còn không phải thời điểm, ta phát hiện mình ở bán bộ vô nguyên thời điểm, còn có thể lại vào một bước. Chờ ta hấp thu hết 9 cái thiên cung chủ nhân ký ức, tăng lên bản thân nội tình, lại tiến hành đột phá càng tốt. Ba trước đó Tiêu Nại Hà coi chính mình cảnh giới, cũng chính là bán bộ vô nguyên tầng thứ, cũng đã chấm dứt, lại muốn tiến một bước, chỉ có thể bước vào vô nguyên cảnh giới. Nhưng từ khi ở Thiên Lung Sơn một nhóm sau đó, hắn phát hiện bản thân hiện tại cảnh giới còn không đến đang cực hạn, vẫn như cũ có tiến bộ không gian. Tiêu Nại Hà liền quyết định, trước đem hỗn độn thiên thạch bên trong 9 cái thiên cung chủ nhân ký ức kinh nghiệm luyện hóa hấp thu sau đó, từ đó hấp thu tinh hoa, đến tăng lên bản thân thực lực, hậu tích bạc phát. Đến lúc đó lại nhất cử đột phá đến vô nguyên cảnh giới, tuyệt đối so hiện tại đột phá đến vô nguyên cảnh giới muốn thâm hậu nhiều. Lại nói, hiện tại Tiêu Nại Hà thực lực cũng đã không thua vô nguyên sơ kỳ, chỉ cần không gặp được tam sinh loại kia lợi hại vô nguyên trung kỳ, đồng dạng vô nguyên cảnh giới cũng không phải Tiêu Nại Hà đối thủ. Thiên Lung Sơn hỗn độn chi lực cũng đã đưa vào người thể nội, ngươi là 36 vạn năm lai lịch trải qua Thiên Lung Sơn nhanh nhất khảo hạch giả, nên hỗn độn chi lực số lượng có thể cân nhắc tăng lên. Ba lúc này, băng lãnh thanh âm cắt đứt Tiêu Nại Hà trầm tư. Nghe xong này băng lãnh thanh âm, Tiêu Nại Hà vội vàng hỏi, xin hỏi, Phong Thiên Tháp có phải hay không hỗn độn thiên thạch nội bộ tự có thần khí? Tiêu Nại Hà một mực cho rằng, lấy Phong Thiên Tháp loại này thần bí bảo vật, không nên chỉ là một cái thiên cung thế giới bên trong sáng tạo ra. Liền xem như chân chính Nhiệm Nguyên Chi, đoán chừng cũng không có lớn như vậy năng lực. Không thể trả lời, bất quá đề nghị ngươi nhất cử tiến nhập đến đệ tứ hải, cứ như vậy mà nói, có lẽ ngươi nghi vấn có thể lấy được giải đáp. Băng lãnh thanh âm tiếp tục nói ra, bất quá một lần này là cho Tiêu Nại Hà cung cấp manh mối. Đến đệ tứ hải sao? Tiêu Nại Hà cẩn thận suy nghĩ một cái, hắn và thanh âm này đối thoại chỉ có hai vị này biết rõ mà thôi. Đệ tam hải khảo hạch, sắp bắt đầu, ngươi là có hay không muốn tiến hành khảo hạch? Phong Thiên Tháp ý thức băng lãnh truyền đến. Đệ tam ải khảo hạch rốt cuộc phải đến. Không biết tại sao, Tiêu Nại Hà cảm giác này đệ tam ải khảo hạch, tựa hồ cũng không đơn giản. Vì cái gì Lý Thần nói chỉ cần thông qua đệ nhị ải khảo hạch, liền có thể trở thành truyền thừa đệ tử. Nay chưa hẳn không phải đang biến tướng truyền đạt ra một cái tin tức, đệ tam ải khảo hạch, rất có thể khiến toàn quân bị diệt. Rốt cuộc là cái gì khảo hạch có dạng này độ khó? Có thể, ta tiếp nhận đệ tam ải khảo hạch. Tiêu Nại Hà mỉm cười. Coi như khảo hạch lại làm sao khó, cũng đã đi đến một bước này, cũng không có tất yếu từ bỏ. Ba lúc này, ở màn sáng phía trước đám người, nhìn thấy Tiêu Nại Hà cử động. Lý Dịch Sa trên mặt cũng nổi lên một tia ý cười, nhìn đến hắn hẳn là quyết định muốn tiến hành đệ tam ải khảo hạch, hắc hắc đệ tam ải khảo hạch cùng trước đó hai ải khảo hạch độ khó hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Nói thế nào? Nhiệm Phong trong lòng hơi hơi khẽ động, hắn trước kia cũng từ Lý Thần lời nói bên trong suy nghĩ ra một chút vị đạo đến. Cảm giác đệ tam ải tựa hồ có chút càn khôn. Đệ tam ải khảo hạch, cùng trước đó hai ải khảo hạch không giống, đệ nhất ải cường giả lộ, kiểm tra là chiến thắng bản thân, chứng thành cường giả chi hồn. Đệ nhị ải Thiên Lung Sơn, kiểm tra là thủ vững đạo tâm. Bất quá này đệ tam ải, là chân thực thực thể chiến đấu. Muốn tiến hành chiến đấu. Nghe được nơi đây đến, Nhiệm Phong cũng có chút lo lắng. Dù sao Nhiệm Nguyên Chi mặc dù là liên tục thông qua được hai ải khảo hạch, nhưng hai ải khảo hạch cũng không phải là chân chính khảo hạch bản thân chiến lực, nên vẫn có mưu lợi cơ hội. Bất quá đến chân chính chiến đấu, như vậy trước đó loại kêu mưu lợi thủ đoạn, hoàn toàn liền không dùng được. Nhiệm Nguyên Chi lại làm sao có tài nhưng thành đạt muộn, triển lộ ra chưa từng xuất hiện qua thiên phú, hóa tiên liền là hóa tiên, cấp bậc quá thấp. Nếu không, nhường hắn từ bỏ. Ba lúc này Nhiệm Phong trong lòng là phi thường xoắn xuýt. Hắn tuyệt đối bản thân nhi tử rốt cục thức tỉnh bản thân chân chính thiên phú, chỉ cần bản thân đại lực bồi dưỡng, đồng ý dốc hết vốn liếng mà nói, một ngày nào đó có thể đạp vào càng mạnh cảnh giới. Chẳng qua nếu như lúc này nhường hắn phát hiện, Nhiệm Phong lại lo lắng sẽ hao tổn nhi tử rất cầu đại đạo đạo tâm. Loại này tình thế khó xử, khiến cho Nhiệm Phong có chút khó có thể lựa chọn. Ai, vẫn là để chính hắn lựa chọn A. Nhiệm Phong nhẹ nhàng thở dài. Tiêu Nại Hà chỗ nào biết rõ Nhiệm Phong ý nghĩ, hắn căn bản bất vi sở động. Đệ tam ải khảo hạch nội dung cũng đã từ phong thiên tháp ý thức bên trong truyền ra, đệ tam ải khảo hạch, lấy mô phỏng cường địch thực chiến. Từ chiến trường bên trong, sẽ mô phỏng ra người trong lòng cường đại nhất hai người vật, lấy cùng người đối ứng với nhau thực lực đến tiến hành chiến đấu. Duy nhất chiến thắng điều kiện, kia chính là hủy diệt hai đại cường địch. Tiêu Nại Hà trong lòng có chút ngoài ý muốn, cư nhiên là từ bản thân nội tâm bên trong biến ảo mô phỏng ra hai cái cường đại nhất cao thủ tiến hành đối chiến, loại này khảo hạch phương pháp thật đúng là trước đây chưa từng gặp. Ba bất quá một khi khảo hạch bắt đầu, biến ảo mô phỏng ra đến liền đã là thực thể tồn tại, có thể ở trong ba canh giờ bảo trì huyết nhục chi thân. Nói cách khác, đây mới thực là sinh tử chiến đấu, một khi ngươi nhận lấy vết thương chí mạng, là thật có khả năng mất mạng. Băng lanh thanh âm tiếp tục vang lên. Đừng nói những cái kia vô dụng lời, ta chiến trường ở bên trong, là nơi này sao? Hay là thiên địa chính là ta chiến trường? Tiêu Nại Hà phất phất tay, thân thể lóe lên, cũng đã đẳng không mà lên. Ngươi chiến trường liền ở đây. Tiếng nói vừa rơi xuống, không khí bên trong đống nhiên chuyển đến một trận khí lưu cuốn lên, giống như vô số lưu hình vị đạo nhào tới trước mặt, loại nóng rực kia khí tức tràn ngập ở toàn bộ hư không bên trong. Ầm vang. Từng đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, lập tức liền chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Tiêu Nại Hà ánh mắt co rụt lại, chẳng biết lúc nào, trước mặt hắn tràng cảnh cũng đã thay đổi, biến thành một cái khác tràng cảnh. Vô số hỏa sơn đống cùng một chỗ, phía dưới từng đầu nham tương sông truyền đến một cô nóng rực mùi lưu hình. Thiên không bên trong vô số thiểm điện lôi minh, gió bão cuồng vũ cuốn lên. Tiêu Nại Hà chỉ cảm thấy bản thân phảng phất đặt mình vào ở một cái nguyên thủy thế giới bên trong. Không gian chuyển đổi. Tiêu Nại Hà biết rõ, bản thân hẳn là bị truyền gọi đến một cái không gian khác thế giới. Loại này không gian thế giới, cũng rất giống như là Vô Nguyên Cường giả lợi dụng bản nguyên chi lực trực tiếp sáng tạo ra đại thiên thế giới một dạng. Bất quá cùng đại thiên thế giới lại có chỗ khác biệt. Trong này pháp tắc tựa hồ tùy thời đều có thể cải biến. Ta nếu như toàn lực thi triển đạo pháp oanh kích, không biết có thể hay không chạy ra cái này không gian thế giới. Phong thiên tháp quả nhiên thần bí, thế mà liền dạng này thế giới đều có thể sáng tạo ra, thậm chí đem ta di động đến nơi đây. Tiêu Nại Hà âm thầm nói ra. Liền ở lúc này, từ thiên không bên trong trôi nổi phía dưới hai đoàn hồng sắc đám mây. Hai đoàn này đám mây hạ xuống, dừng lại ở Tiêu Nại Hà trước mặt. Mời nhắm mắt lại, tưởng tượng ngươi trong nội tâm cường đại nhất hai cường giả. Phong Thiên Tháp ý thức tiếp tục nói ra, băng lanh thanh âm vừa rơi xuống, đám mây chính là chậm rãi hóa thành hình người. Tiêu Nại Hà nhắm lại con mắt. Cường đại nhất hai người, ta cảm thấy cường đại nhất hai người là ai đây? Một màn một cảnh tượng từ Tiêu Nại Hà trong đầu lóe qua, nguyên một đám bóng người ở Tiêu Nại Hà trong đầu phù hiện. Tiêu Nại Hà trong cuộc đời giao chiến quá mạnh người nhiều lắm, nhưng là chân chính được xưng tụng mạnh nhất hai cái, là ai? Đương nhiên Tiêu Nại Hà trong đầu linh quang lóe lên, hắn tựa hồ cảm thấy cái gì, trong đầu đống nhiên nổi lên hai đạo thân ảnh. Chương 2148, tối cường địch nhân, hạ. Ta trong ấn tượng cường đại nhất hai vị. Tiêu Nại Hà mãnh liệt mở to mắt. Hắn vừa mới trong đầu một cách tự nhiên lóe qua hai đạo thân ảnh, hai người kia là Tiêu Nại Hà vô ý thức nghĩ đến, cũng không phải hắn cố ý đi hồi ức. Liền giống như có người hỏi ngươi, ngươi cái này trong cuộc đời chân thật nhất người yêu là ai? Tiêu Nại Hà chắc chắn sẽ không có bất kỳ do dự nào trả lời, là Vân Úy Tuyết. Đó là bởi vì Vân Úy Tuyết là Tiêu Nại Hà đạo lữ, hơn nữa hai người bọn họ tầm đó quan hệ thân mật khăng khít, cũng đã chặt chẽ không thể tách rời. Loại này quan hệ thành lập ở hai bên tầm đó tín nhiệm, cơ hồ là tạo thành nguyên thủy phía trên là cấn. Nên Tiêu Nại Hà có thể không cần bất luận cái gì suy nghĩ liền kêu xuất Vân Úy Tuyết danh tự. Đồng dạng, vừa mới hắn trong đầu hiện ra đến hai cái địch nhân, cũng là bản thân nội tâm bên trong tự động sinh ra. Cùng Tiêu Nại Hà ý thức không quan hệ, hoàn toàn là Tiêu Nại Hà tiềm thức. Bắt đầu biến ảo bắt trước. Đằng trước hai đoàn hồng vân, bắt đầu hóa thành hình người. Từ tứ chi đến trung tâm, đến đầu người sọ, cuối cùng đến ngũ quan, gương mặt. Rất nhanh, hai đạo nhân ảnh chân chính hiện ra đến. Mà cái này hai người vừa xuất hiện ở Tiêu Nại Hà trước mặt, trên mặt hắn biểu lộ lập tức liền biến phong phú đặc sắc. Cư nhiên là hai người bọn họ. Ba lúc này xuất hiện ở Tiêu Nại Hà phía trước hai người, một cái là thần giới chi chủ Bạch Vô Cơ, một cái khác là đan đỉnh thần bí nhất Thiên Chủ Hoàng Lân. Hai người kia là Tiêu Nại Hà trong tiềm thức cảm thấy cường đại nhất tồn tại. Ba bất quá Tiêu Nại Hà cũng không ngoài ý. Bạch Vô Cơ là Tiêu Nại Hà một mực muốn chiến thắng đối thủ, hắn tiền thân kiếp này đều lấy chiến thắng Bạch Vô Cơ đầu mục đích. Một cái khác, Hoàng Lân. Nói thực ra, Tiêu Nại Hà thậm chí không quá hiểu rõ Hoàng Lân. Hắn lúc trước cùng Hoàng Lân đấu qua, cùng với nói là đọ sức, còn không bằng nói là Hoàng Lân cố ý đang thử thăm dò Tiêu Nại Hà. Lúc ấy Tiêu Nại Hà còn không phải bán bộ vô nguyên, ở trong tay Hoàng Lân, căn bản liền không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Còn có một lần, hắn gặp qua Hoàng Lân cùng Bạch Vô Cơ hai người ngắn ngủi giao thủ. Hai người kia bày ra thực lực, xa xa không đến bọn họ một phần mười, cũng đã nhường Tiêu Nại Hà nhìn mà than thở. Đệ tam ải khảo hạch bắt đầu, điều kiện thắng lợi. Gạt bỏ ngươi hai đại cường địch. Hai người kia sẽ lấy ngươi bản thân thực lực xem như cơ bản, tiến hành tất yếu điều chỉnh, mới bắt đầu chiến đấu. Băng lanh thanh âm ở truyền đạt hoàn tất, trực tiếp liền biến mất. Hai người kia là ai? Nguyên Chi trong suy nghĩ cường đại nhất người tại sao lại như thế tuổi trẻ hai cái? Ở trước mặt màn sáng, Nhiệm Phong trong lòng có chút không giải, cũng hơi hơi cảm giác được thất vọng. Hắn coi chính mình nhi tử trong suy nghĩ cường đại nhất hai người, thế tất có một cái là hắn, hoặc là Nhiệm gia vị kia lão tổ. Lại vô lý, kia chính là Hình gia cùng Chu gia sản nhà. Lại không phải, kia chính là Huyền Vân tông người, bất quá loại này khả năng rất nhỏ. Nhiệm Phong trong ấn tượng, Nhiệm Nguyên Chi hẳn không có làm sao từng đi ra kia một mẫu ba phần đất. Lấy hắn tu vi, kiến thức đến cường giả rất có hạn. Nhưng này mô phỏng ra đến hai cái người trẻ tuổi, rốt cuộc là người nào? Bọn họ có tài đức gì, trở thành Nhiệm Nguyên Chi trong suy nghĩ cường đại nhất hai người? Ha ha ha, không phải a, mô phỏng ra hai cái tuổi trẻ nam tử. Hai cái này tuổi trẻ nam tử tuyệt đối cùng Nhiệm Nguyên Chi một cái bộ dáng. Nói không chừng cũng là hóa tiên tả hữu tu vi. Không sai không sai, cũng chỉ có Nhiệm Nguyên Chi loại kia cảnh giới người, mới có thể coi là cùng giai đoạn tu giả là cường đại nhất địch nhân. Chết cười ta, nhìn xem mô phỏng ra đến hai người như thế tuổi trẻ, có thể cường đại đi nơi nào. Hắc hắc, nói không chừng này Nhiệm Nguyên Chi biết rõ đệ tam ải qua không được, cố ý mô phỏng ra hai cái thực lực so yếu kém người, cam đoan bản thân có thể thông quan đây. Cái này cũng không được, không phải mới vừa nói sao. Mô phỏng ra đến hai người, sẽ thông qua khảo hạch giả tự thân thực lực tiến hành điều chỉnh, nói cách khác hai người kia thực lực, đoán chừng cùng Nhiệm Nguyên Chi không kém là bao nhiêu, thậm chí mạnh hơn một chút. Phía dưới thế gia đệ tử nhao nhao nghị luận lên, bọn họ vốn là không coi trọng Tiêu Nại Hà. Đặc biệt là ở Tiêu Nại Hà thông qua khảo hạch sau đó, bọn họ trong lòng ghen ghét càng là cháy hừng hực. Ba lúc này nhìn thấy mô phỏng ra đến Hoàng Lân cùng Bạch Vô Cơ, tức khắc nhao nhao chế rêu lên. Đây cũng là bởi vì Bạch Vô Cơ cùng Hoàng Lân hai người quá trẻ, đương nhiên chỉ là nhìn bề ngoài lên tương đối tuổi trẻ. Lấy Hoàng Lân cùng Bạch Vô Cơ cảnh giới, một khi đem bản thân Tuế Nguyệt Niên Luân che giấu, những cái này thế gia đệ tử căn bản là không cách nào xem thấu chân chính số tuổi. Dẫn đến những người này coi là Tiêu Nại Hà bản thân muốn mưu lợi thắng lợi, nhao nhao khinh bỉ. Hình Thiên cùng Chu Thiếu Quần đối nhìn thoáng qua, bọn họ tất cả không có nói rõ, nhưng trong lòng ý nghĩ vẫn là có phần cùng những cái kia đệ tử một dạng. Dịch Sa, ngươi thấy thế nào? Lý Thần so những người khác muốn lánh tính rất nhiều, hắn biết rõ Lý Dịch Sa đi qua Phong Thiên Tháp, là rất minh bạch Phong Thiên Tháp nội tình. Những người khác đều không biết rõ, Lý Dịch Sa ban đầu ở thông qua đệ tam ải khảo hạch thời điểm, nguy hiểm tính mạng, nếu không phải cuối cùng Lý Thần thông qua tông môn thánh dược đem Lý Dịch Sa cho cứu trở về, Lý Dịch Sa hiện tại đoán chừng còn nằm ở trên giường. Rất khó nói, Phong Thiên Tháp khảo hạch tuyệt đối không có như vậy nhẹ nhõm, đặc biệt là đệ tam ải khảo hạch. Hơn nữa ta cảm giác hai cái này mô phỏng ra tới người, tựa hồ có một loại phi thường cổ quái khí tràng. Nhưng ta liền là nói không nên lời đây là cái gì khí trận, thế mà loáng thoáng để cho ta đều cảm giác được rung động. Lý Dịch Sa nhướng mày, biểu hiện trên mặt mười phần thận trọng. Tiêu Nại Hà đối diện mô phỏng ra đến hai người, Bạch Vô Cơ cùng Hoàng Lân riêng phần mình gác tay đứng ở trong thiên địa. Ầm vang, thiên không bên trong lôi quang thiểm động, chiết xạ ra hai người thân ảnh. Tiêu Nại Hà, nguyên lai trong lòng của ngươi, ta và Bạch Vô Cơ hai người là ngươi cường đại nhất địch nhân sao? Hoàng Lân chậm rãi nói ra, nói chuyện đồng thời, thân thể chung quanh bỗng nhiên nổi lên từng tia lam sắc hạt, tựa hồ có một loại kỳ quái lập trường. Nhìn đến Phong Thiên Tháp mặc dù mô phỏng ra các ngươi bộ dáng đến, bất quá tựa hồ liền nhân tính nghiên cứu đều mô phỏng ra đến. Phong Thiên Tháp quả nhiên là kỳ diệu vô cùng. Tiêu Nại Hà âm thầm cảm thán. Có đúng không, nguyên lai nơi này gọi là Phong Thiên Tháp, ta là đang này Phong Thiên Tháp không gian bên trong. Nhìn đến cái này bên trong là một cái không gian khác thế giới. Chúng ta nhiều năm như vậy không có gặp mặt, ngươi từ một cái nho nhỏ cựu trọng cảnh giới, đến hiện tại bán bộ vô nguyên, tiến bộ rất nhanh a. Hoàng Lân phất phất tay, cười nhạt một tiếng. Sau đó, Hoàng Lân quay đầu đi, Bạch Vô Cơ, ngươi cũng là bị kẻ này cho huyễn hóa ra đến, không nghĩ tới ngươi ta có một ngày thế mà lại lấy loại phương thức này sóng vai tác chiến a. Tiêu Nại Hà lông mày nhíu lại, nếu như đây thật là biến ảo mô phỏng ra tới người, loại kia đối thoại không khỏi cũng quá tính chất nhảy nhót đi. Tiêu Nại Hà cảm giác mình đối mặt với tựa như là một cái chân chính Hoàng Lân, mà không phải mô phỏng nhân cách. Bạch Vô Cơ mặt không biểu lộ, Tiêu Nại Hà sao? Ta vào trước đó chú ý tới ngươi. Hẳn là nói, Bắc Nam Y, người y nguyên vẫn là đem ta xem như cường đại nhất đối thủ sao? Tiếng nói vừa rơi xuống, Tiêu Nại Hà bỗng cảm giác thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân tuôn đi lên. Chương 2149, làm cho người rung động chiến đấu. Hoặc là nói, Bắc Nam Y, ngươi thật để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn a. Bạch Vô Cơ trên mặt nổi lên một vòng giống như cười mà không phải cười thần sắc, nhưng hắn tiêu dung lại làm cho Tiêu Nại Hà vô ý thức từ lòng bàn chân phun trào ra thấy lạnh cả người. Cũng không phải là Tiêu Nại Hà tâm sinh sợ hãi, vẫn là loại kia bị làm rõ ra bản thân át chủ bài rung động. Bắc Nam Y cái này thân phận toàn bộ thiên hạ biết rõ người chỉ có hai cái, một cái là bản thân, một cái khác là Vân Uy Tuyết. Bản thân liền không cần nói, Vân Uy Tuyết là hắn trọng yếu nhất đạo lữ. Tiêu Nại Hà tin tưởng nàng là sẽ không bán đứng bản thân. Như vậy Bạch Vô Cơ là làm sao biết rõ hắn kiếp trước liền là Bắc Nam Ý đây? Là bởi vì từ ta nội tâm bên trong mô phỏng huyễn hóa ra đến, nên mới biết được ta thân phận sao? Tiêu Nại Hà trong lòng có chút do dự, bất quá trong nháy mắt liền khôi phục trạng thái bình thường. Hô! Thật sâu thở ra một hơi, Tiêu Nại Hà thần sắc bình tĩnh. Làm sao? Có phải hay không bởi vì nói ra ngươi chân chính thân phận, ngươi trong lòng vạn phần không giải đây? Nếu là trước kia, ta có lẽ còn sẽ lo lắng bản thân bại lộ thân phận sau sinh ra hậu quả. Bất quá bây giờ sớm không phải năm đó, ta cũng không còn là năm đó Bắc Nam Ý Liệp Bạch Vô Cơ. Ta bất kể ngươi là từ ta nội tâm bên trong mô phỏng ra đến, hay là chân thực tồn tại, ta cũng đã không còn là Bắc Nam Ý Liệp, ta gọi là Tiêu Nại Hà. Tiếng nói vừa rơi xuống, Tiêu Nại Hà toàn thân hoán phát ra tinh quang, lấy thất thải chi quang vận chuyển lại, khiến cho bản thân nhục thân đạt đến một loại phi thường huyền diệu cảnh giới. Nhìn đến ngươi xác thực lớn lên rất nhiều, cũng được, mảnh này không gian ý thức đem ta mô phỏng ra đến, muốn ta cùng ngươi giao chiến, vậy liền để cho ta nhìn xem bây giờ ngươi cũng đã trưởng thành đến cái tình trạng gì. Bang đương. Nói chuyện nháy mắt, Bạch Vô Cơ thân thể nhảy lên, giống như một đoàn kinh lôi không ngừng vào động. Hắn thân thể tựa hồ là ẩn tàng ở bên trong hư vô không gian, bắt không đến, thậm chí ngay cả mắt thường đều không cách nào đi theo hắn tốc độ. Cửu Tiêu Ngũ Thiên Lôi. Bạch Vô Cơ năm ngón tay mở ra, từ ngón tay bắn ra từng đạo lôi quang, tựa như là từ trong hư vô diễn sinh ra đến. Mà hắn sau lưng cũng đã tràn ngập lên một phiến lôi vân, mượn dùng phiến này thế giới tự nhiên pháp tắc, đem tự nhiên thiên lôi chuyển hóa thành bản thân lực lượng. Không hổ là Bạch Vô Cơ, năm đó đánh bại ta người. Tiêu Nại Hà hít sâu một hơi, vận chuyển pháp thuật, lập tức thể hiện ra hắn cường đại nhục thân. Ở Tiêu Nại Hà trong mắt, trước mặt cái này Bạch Vô Cơ đã không phải là mô phỏng ra đến đối tượng, mà là chân chính Bạch Vô Cơ phân thân. Hơn nữa Tiêu Nại Hà có một loại cảm giác, từ khi Phong Thiên Tháp mô phỏng ra Bạch Vô Cơ sau đó, cái này Bạch Vô Cơ liền không còn nhận Phong Thiên Tháp trưởng khống. Liền giống như lúc trước Trần Minh phân hóa ra Mạn Mạn Thiên Lang cùng Thiên Đạo Đồng, mà Thiên Đạo Đồng ở cuối cùng ngược lại là không nhận Thiên Đạo trưởng khống, sinh ra bản thân ý thức. Ba cái này Bạch Vô Cơ hẳn là loại tình huống này. Phong Thiên Tháp mặc dù cường đại, nhưng là Bạch Vô Cơ là cái này kỷ nguyên có lịch sử đến nay cường đại nhất nhân vật, cho dù chỉ là một cái mô phỏng ra tới nhân cách, đều sẽ sinh ra cùng chân chính Bạch Vô Cơ đồng dạng ý thức, dẫn đến Phong Thiên Tháp mất đi đối Bạch Vô Cơ trưởng khống. Ầm ầm. Thiên lôi oanh đánh trúng Tiêu Nại Hà nhục thân, phát ra kịch liệt giáp công tiếng. Tiêu Nại Hà hiện tại nhục thân cường độ cũng đã có thể cùng một chút vô nguyên cường giả sánh ngang, cho dù là chịu đựng thiên lôi oanh kích, cũng không có nhận quá lớn tổn thương. Ân. Bắc Nam Y. Không, hẳn là Tiêu Nại Hà, ngươi có thể để cho ta cảm giác được ngoài ý muốn a, không nghĩ tới ngươi ở bán bộ vô nguyên giai đoạn đều có thể sánh ngang vô nguyên cường giả. Bất quá ta một chiêu này, không biết ngươi có tiếp hay không được xuống. Bạch Vô Cơ thần sắc lạnh lùng, chỉ thấy được hắn năm ngón tay mở ra, hóa ra một vệt sáng, chớp mắt mà ra. Phảng phất từng tòa cao sơn nghiền ép xuống tới, đem hư không bên trong khí lưu đều nghiền ép một điểm không dư thừa. Loại kia thật sâu cảm giác gáp bách trước mặt liền thôi động tới, giống như là đối mặt với toàn bộ thế giới sụp đổ. Tiêu Nại Hà sắc mặt hơi hơi biến đổi, hắn cũng đã phi thường xem trọng Bạch Vô Cơ, nhưng không nghĩ tới vẫn là coi thường đối phương. Nay Bạch Vô Cơ mặc dù chỉ là mô phỏng ra đến, nhưng đối phương thiên phú không thể nghi ngờ. Thế mà trực tiếp lợi dụng lên phiến thiên địa này pháp tắc, lợi dụng này không gian thế giới đến đối phó bản thân. Nói cách khác, Tiêu Nại Hà hiện tại không đơn giản đang đối phó Bạch Vô Cơ, hơn nữa càng nhiều đang đối phó phiến này thế giới. Lấy lực lượng một người, đối kháng toàn bộ thế giới. Loại kia áp lực không cần nói cũng biết. Vạn pháp tự nhiên, chư thiên phía trên. Tiêu Nại Hà mi tâm bên trong hoàn quấn lên từng đạo tinh quang, giống như là từ thất thải ánh sáng bên trong rút ra. Trong nháy mắt, lập tức ngay ở phía trước hóa ra một cái cỡ nhỏ bình chướng. Giang giác. Mãnh liệt áp lực lập tức liền đối lấy Tiêu Nại Hà bình chướng cứng rắn sinh sinh ép xuống dưới, phát ra mãnh liệt đè ép âm thanh, giống như muốn đem Tiêu Nại Hà bình chướng đều đè thành bột mịn. Ba bất quá Tiêu Nại Hà ánh mắt lấp lóe, hắn phát hiện vùng không gian này thế giới bốn phía có từng đạo linh quang không ngừng lộ ra đến. Ở loại này cường đại va chạm phía dưới, bốn phía kết giới cũng không có nhận phá hư. Có thể thấy được Phong Thiên Tháp ý thức vẫn là lợi hại cực kỳ. Ba lúc này Tiêu Nại Hà cũng tin tưởng, coi như này Bạch Vô Cơ thoát ly Phong Thiên Tháp trường khống, đoán chừng cũng đang Phong Thiên Tháp trong dự liệu. Hiện tại cái này không gian bên trong tất cả hoàn toàn bị phong bế ở cái này không gian thế giới bên trong, liền thanh âm đều không truyền ra. Bất quá trong này phát sinh sự tình, chỉ sợ bên ngoài hẳn là đều biết. Tiêu Nại Hà tâm thần hơi hơi khẽ động. Hắn loại này thần thông nhân vật, làm sao sẽ cảm giác không đến người bên ngoài chính đang thông qua màn sáng nhìn xem trong này phát sinh tất cả. Bất quá hắn cùng Bạch Vô Cơ tầm đó đối thoại, là không thể nào truyền đến bên ngoài. Ngược lại là Tiêu Nại Hà, hiện tại đối phó Bạch Vô Cơ, cũng không dám xem thường. Ba cái này mô phỏng ra đến Bạch Vô Cơ, thực lực còn kém rất rất xa chân chính Bạch Vô Cơ, có thể tuyệt đối là vô nguyên tầng thứ chiến lực, hơn nữa còn là loại kia phi thường lợi hại vô nguyên tầng thứ. Diệu pháp thiên âm, phá ngươi đạo tâm. Bạch Vô Cơ thanh âm truyền ra, tựa như là trường hận miên miên vô tuyệt kỳ, hình thành một loại công kích hắn người đạo tâm lực lượng. Loại này lịch luyện hư vô phiêu miểu, nhìn không thấy, không bắt, nhưng một khi công kích kẻ khác đạo tâm, lại có thể cam lòng kẻ khác đạo tâm xuất hiện sơ hở. Tiêu Nại Hà thế nhưng là thử qua một lần này tìm diệu pháp thiên âm lợi hại. Lúc trước hắn còn ở 3.300 thế giới bên trong, liền được chứng kiến Bạch Vô Cơ hàng vô ý thức, lợi dụng diệu pháp thiên âm, đem hoa tướng đám người đạo tâm trọng thương. Ta đạo tâm kiên cố không phá vỡ nổi, liền xem như thần mình cũng dao động không được, phá phá phá phá phá phá. Tiêu Nại Hà liên tục hô 6 cái phá chữ, mỗi một chữ ngự khí đều dần dần tăng thêm. Càng về sau, Tiêu Nại Hà thét lên cái thứ 6 thời điểm, Tiêu Nại Hà toàn thân khí thế đột nhiên biến đổi, phảng phất hủy diệt minh vương. Trong nháy mắt, chớp mắt đã tới. Tiêu Nại Hà phía sau nổi lên một cái cự đại thần luân, cuồn cuộn mà đến, tựa hồ là từ bờ bên kia bên ngoài truyền ra. Chỉ thấy cái này cự đại thần luân bên trong ẩn chứa mấy cố cường đại đạo vận. Yêu đạo, nhân đạo, Phật đạo, vũ đạo, tinh thần đại đạo. Năm loại đại đạo hình thành ngũ hành hình thái, kích phát Tiêu Nại Hà toàn thân thần niệm. Ngươi Bạch Vô Cơ cũng tiếp ta một chiêu này. Tiêu Nại Hà quát lớn một tiếng. Cầm trong tay thần luân hắn, liền tựa như là thiên địa thần tiên, một cái thần luân đánh tới, hoán phát ra lóa mắt quang mang. Có thể nhìn thấy hư không bên trong khí lưu bỗng nhiên biến hỗn loạn lên, tạo thành nguyên một đám vòng xoáy, cuối cùng xé rách quang mang. Năm loại đại đạo đạo vận. Không nghĩ tới ngươi thế mà luyện thành năm loại đại đạo. Bạch Vô Cơ trên mặt hiếm thấy hiện ra thận trọng. Hắn thân hình hơi hơi lóe lên, dưới chân vừa dùng lực, một cái kim sắc quang cháo lập tức liền diễn sinh ra đến. Liền tựa như là một cái to lớn kim trung cháo, Tiêu Nại Hà cường đại lực lượng mãnh liệt va chạm đi lên, giống như hai cái to lớn tinh cầu lẫn nhau đè ép, va chạm, sinh ra khó có thể tin không gian bạo tạc. Đây thật là hóa tiên cấp bậc tầm đó chiến đấu sao? Chu Thiếu Quần thấy trợn mắt há hốc mồm. Không chỉ là hắn, liền chung quanh những người kia, đều khó có thể tin nhìn xem màn sáng bên trong hai bóng người chiến đấu. Tiêu Nại Hà cùng Bạch Vô Cơ hai người hóa thành từng đạo lưu quang, ở trong hư không không ngừng va chạm lên, sinh ra từng đợt hỏa tinh. Lôi quang, hỏa diễm, phong đao không ngừng nhảy nhót lên. Cái này đã khó có thể dùng ngôn ngữ để hình dung hai người tầm đó chiến đấu. Hai người kia chiến đấu một khi thả đi ra bên ngoài thế giới, sản sinh ra đến dư ba tùy tùy tiện tiện đều có khả năng hủy diệt một cái tiểu thiên thế giới, thậm chí có thể đối một cái đại lục sinh ra to lớn biến số. Cái kia mô phỏng ra đến nam tử, ta mặc dù không biết hắn là ai, nhưng hắn lực lượng cũng đã không ở ta phía dưới. Thậm chí ta cảm giác cái kia thần bí nam tử trên người mang theo một loại làm ta đều cảm giác kinh khủng khí tràng. Lý Dịch Sa trên mặt thận trọng đến cực điểm, rốt cuộc là người nào, chỉ là mô phỏng ra đến một người, lại có khủng bố như vậy khí tràng. Còn có một cái khác không có xuất thủ nam tử, trên người hắn khí chẳng cũng kinh khủng đến cực điểm. Lý Thần gật gật đầu, này mô phỏng ra tới người, chỉ là biến ảo hình người mà thôi. Nếu như là chân chính người, toàn lực phía dưới, không biết muốn lợi hại đi nơi nào. Tiếng nói vừa rơi xuống, Lý Thần nhìn chằm chằm Nhiệm Phong một cái, ta nói Nhiệm đạo huynh, con của ngươi thế mà biết rõ dạng này cao thủ, ngươi thật không biết. Ta chỗ nào biết rõ a? Ta đều buồn bực hắn là từ nơi nào nhìn qua lợi hại như vậy nhân vật. Nhiệm Phong cười khổ lắc lắc đầu. Ở chính mình trong ấn tượng, Nhiệm Nguyên Chi hẳn không có từng đi ra quá xa địa phương, ở đó một mẫu ba phần đất bên trong hoạt động, có thể nhìn thấy bao nhiêu cao thủ. Mà cái này hai người lại là từ đâu tới đây, Nhiệm Nguyên Chi là từ nơi nào được chứng kiến. Ở tại đây mấy cái đại lão, không người nào là đỉnh tiêm cao thủ, chỉ cần nhìn thấy Bạch Vô Cơ cùng Tiêu Nại Hà giao thủ, liền biết rõ Bạch Vô Cơ kinh khủng. Ba bất quá ẩn tàng càng sâu, hẳn là ngươi cái này nhi tử. Hình Thiên sắc mặt âm tình bất định, nhìn chằm chằm Nhiệm Phong một cái. Ba trước đó Hình Thiên là rất không chào đón Nhiệm Nguyên Chi, bởi vì hắn cho rằng bản thân nữ nhi cùng Nhiệm Nguyên Chi cùng một chỗ, chỉ là liên lụy bản thân nữ nhi. Nhưng từ hiện tại Nhiệm Nguyên Chi biểu hiện nhìn đến, kẻ này ở đâu là hóa tiên, quả thực là không thua kém bản thân nữ nhi cấp bậc loại kia cao thủ. Thậm chí này Nhiệm Nguyên Chi còn không có vận dụng tất cả thực lực. Ai, ta cũng không biết hắn làm sao biết bỗng nhiên nắm giữ dạng này chiến lực. Chương 2150, tối cường, càng cường. Không chỉ là Nhiệm Phong, ở tại đây người nào cảm giác không phải như thế, thậm chí càng thêm sâu sắc. Một khắc trước ở trong mắt bọn hắn, Nhiệm Nguyên Chi vẫn là cái kia phế linh căn gia hỏa. Một khắc sau, Nhiệm Nguyên Chi chẳng những thông qua được hai đại khảo hạch, phá ghi lại, hơn nữa còn thể hiện ra bọn họ khó có thể tin lực lượng. Loại kia cảm giác, liền giống như bản thân một mực đến nay khinh bị một cái tên ăn mày, đồng nhiên có một ngày kẻ khác nói cho bản thân, cái kia tên ăn mày nhưng thật ra là trước mắt hoàng đế, quyền khuynh thiên hạ, chỉ là đến phàm gian đến thể nghiệm sinh hoạt. Một bước lên trời, thay đổi càn khôn. Dạng này nghịch chuyển, khiến cho rất nhiều thế gia đệ tử đều tiếp thu không được. Nhưng là bọn họ cấp bậc không dám tin tưởng, lại không thể không tin tưởng. Bởi vì màn sáng phía trên chiến đấu, là không thể nào làm giả, kia hoàn toàn liền là tình hình thực tế tiếp sóng đi ra. Hảo lợi hại, làm sao có thể, Nhiệm Nguyên Chi làm sao có thể lợi hại như vậy. Ta không tin tưởng, hắn không phải liền là một cái hóa tiên A, làm sao có thể sẽ có như thế thực lực. Không thể kìm được ngươi không tin. Kia màn sáng hoàn toàn liền là chân thực, ngươi chẳng lẽ muốn hoài nghi Huyền Vân Tông nội tình hay sao? Ba chúng ta Nhiệm ra bên trong, không nghĩ tới có đại tiểu thư cùng Nhiệm Tây, còn có một cái Nhiệm Nguyên Chi. Những cái này thế gia đệ tử thần sắc trên mặt mười phần muôn màu muôn vẻ. Có thể nói, có thể từ những cái này thế gia đệ tử trên mặt nhìn ra các loại biểu lộ. Có chấn kinh, có ghen ghét, có sợ hãi, có hoài nghi. Nhưng không ngoại lệ là, những người này đối Tiêu Nại Hà cái nhìn phát sinh to lớn cải biến. Nhiệm đạo huynh, ngươi giấu giếm được ta thật đáng a. Chu Thiếu Quân lắc lắc đầu. Ba cái này Nhiệm Nguyên Chi nơi nào là cái gì hóa tiền, đơn giản liền là bọn họ ba đại thế gia bên trong loại kia siêu cấp thiên tài đệ tử cấp bậc, tuyệt đối không thua ba đại thế gia cái nào tuổi trẻ cao thủ. Nhiệm Nguyên Chi có dạng này là, thế mà có thể ẩn tàng lâu như vậy, coi như người bên ngoài lại làm sao hủy bỏ hắn, Nhiệm Nguyên Chi thế mà một điểm nộ khí đều không có, ngược lại ở Huyền Nguyên Tông nhất phi trùng thiên. Loại này tâm tính thực sự đáng sợ, liền Chu Thiếu Quân, Hình Thiên người như vậy, đều cảm giác được đáng sợ. Qua loa. Nhiệm Phong mơ hồ trả lời, hắn chỗ nào biết rõ Nhiệm Nguyên Chi làm sao sẽ có dạng này thực lực. Rất hiển nhiên, Nhiệm Nguyên Chi thực lực như thế đến, tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn tu luyện, nhất định là đi qua phi thường thời gian dài mới luyện đi ra, nhưng Nhiệm Phong rõ ràng là nhìn xem Nhiệm Nguyên Chi lớn lên, làm sao nhi tử có dạng này thực lực, hắn thế mà một điểm phát hiện đều không có. Không chỉ là Nhiệm Nguyên Chi, còn có cái kia hai cái mô phỏng ra tới nhân vật. Ta suy đoán hai người kia chân thân, tuyệt đối là vô nguyên tầng thứ cao thủ, hơn nữa còn là thuộc về loại kia mười phần lợi hại vô nguyên cường giả. Lý Dịch Sa bỗng nhiên mở miệng. Bạch Vô Cơ cùng Hoàng Lân mang cho hắn cảm giác quá mãnh liệt, đến mức Lý Dịch Sa không khỏi nhiều lực chú ý hai cái này mô phỏng người. Tiêu Nại Hà cùng Bạch Vô Cơ hai người tầm đó giao thủ đã đến gay cấn. Nếu là toàn thịnh thời kỳ Bạch Vô Cơ, Tiêu Nại Hà khẳng định không phải đối thủ. Nhưng mô phỏng ra đến Bạch Vô Cơ, nói cái gì đều không phải chân chính pháp thể. Tiêu Nại Hà lấy nửa bên bản nguyên lực lượng, thể hiện ra siêu phàm lực lượng, lập tức liền đóng qua cái này Bạch Vô Cơ. Hoàng Lân, ngươi chẳng lẽ muốn đứng ở một bên nhìn náo nhiệt không? Chúng ta bây giờ là cùng một đầu thuyền phía trên người, một khi chúng ta chiến thắng Tiêu Nại Hà, đến lúc đó liền có thể lợi dụng hắn khí huyết luyện hóa hết, chúng ta liền không còn là mô phỏng người, có thể trở thành chân chính có máu có thịt nhân vật, xông ra phong thiên tháp, đến bản tôn bên người đi. Ngay lúc này, Bạch Vô Cơ bỗng nhiên kêu lên. Tiêu Nại Hà nghe xong, trong lòng mãnh liệt chấn động. Quả nhiên, hắn đoán đến không sai. Hai người kia mặc dù phong thiên tháp mô phỏng ra tới người, bất quá cũng đã sinh ra bản thân ý thức, một khi giết Tiêu Nại Hà, thôn phệ hắn huyết nục, liền có thể biến thành chân chính phải có huyết có thịt tồn tại, từ đó chân chính thoát ly phong thiên tháp trường khống, đi ra phong thiên tháp. Bạch Vô Cơ, Hoàng Lân, hai người các ngươi quả nhiên lợi hại, liền mô phỏng ra tới nhân cách đều vô hình tầm đó cùng các ngươi mệnh cách nhiễm lên nhân quả quan hệ, thế mà có thể làm được loại chuyện này. Tiêu Nại Hà thật sâu thở ra một hơi, bất quá hắn động tác cũng không chậm, chỉ thấy được Tiêu Nại Hà thân thể khẽ động, giống như hóa thành một đạo tinh quang, ở trong hư không mở ra. Hắn thể nội huyệt khiếu lực lượng toàn bộ bộc phát ra, phảng phất cả người hóa thành một tòa hỏa sơn, ở trong nháy mắt trực tiếp nổ tung, sinh ra đáng sợ uy năng. Ngươi nói có lý, này phong thiên tháp mặc dù lợi dụng hỗn độn chân khí mô phỏng ra chúng ta tới, bất quá hiển nhiên không có dự liệu được chúng ta bản tôn cũng đã không thuộc về phiến thiên địa này có thể trường khống, sáng tạo ra chúng ta, liền tương đương với cho chúng ta trọng sinh cơ hội. Hoàng Lân nhàn nhạt nói ra. Bất quá hắn nói chuyện đồng thời, đỉnh đầu phía trên nổi lên từng khỏa kỳ quái liệt nhật. Liên tựa như là Hàn Võ Kỷ Nguyên một cái truyền thuyết, ở trong thái cổ xuất hiện 9 ngày liên hoàn. Mà Hoàng Lân đỉnh đầu phía trên liệt nhật hoán phát ra mãnh liệt quang mang, nháy mắt bao phủ xuống, giống như long quyển chi phong, khổng lồ pháp lực cuốn lên lên. TTT. Chỉ trong một chiêu, Tiêu Nại Hà cảm giác mình tâm linh tựa hồ muốn bị xuyên thủng một dạng. Ba không hổ là đan đỉnh chủ nhân. Tiêu Nại Hà sắc mặt chỉ là thay đổi một cái, rất nhanh liền khôi phục trạng thái bình thường. Bất quá hắn tuyệt đối không nhẹ nhõm, coi như hai người kia cũng không phải là chân chính bản tôn, nhưng bày ra thực lực, tuyệt đối là vô nguyên cấp bậc. Bạch Vô Cơ là thần giới chi chủ, mà Hoàng Lân thân phận càng là thần bí, tựa hồ ở cái trước kỷ nguyên thời đại liền tồn tại. Hai người liên hợp lại, thực lực cũng đã vượt ra khỏi Tiêu Nại Hà tưởng tượng. Ba bất quá càng là dạng này chiến đấu, ta càng là có cơ hội đột phá bản thân. Bạch Vô Cơ, Hoàng Lân, đừng nói hai người các ngươi chỉ là mô phỏng người, liền xem như chân chính bản tôn hạ phàm, ta cũng sẽ đánh bại các ngươi. Chư Thiên Ngũ Đạo, Vạn Pháp Hoành Đồ. Tiêu Nại Hà hai mắt bên trong bộc phát ra tinh quang, hắn đỉnh đầu phía trên bỗng nhiên xuất hiện một bộ to lớn hoành đồ, tựa như là thời gian trường hà, kết nối ở ngân hà hai đầu. Tả hữu tầm đó, hình thành một loại kinh khủng lực lượng vòng xoáy. Đây chính là Tiêu Nại Hà ngưng tụ ra nửa bên bản nguyên chi lực. Hắn đã từng thử nghiệm sáng đạo, hơn nữa sáng đạo thành công. Nếu như không phải bởi vì khí vận chi lực nội tình không đủ, Tiêu Nại Hà liền có thể ngưng tụ ra chân chính hoàn chỉnh bản nguyên. Nhưng hiện tại cho dù chỉ là nửa bên bản nguyên, bày ra thực lực, cũng xa xa vượt ra khỏi đoán trước. Đến được tốt, thần đạo chi quang. Dị tinh thiên luận thuật. Bạch Vô Cơ cùng Hoàng Lân cũng không có lãnh đạm, hai người riêng phần mình thi triển ra bản thân cường đại thần thông, ở trong hư không lẫn nhau dung hợp lên, tạo thành cường đại va chạm sóng ánh sáng. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh. Giống như hai đầu ngân hà tầm đó lẫn nhau va chạm. Ba lúc này toàn bộ không gian thế giới đều xuất hiện to lớn liệt phùng, giống như ở loại này va chạm phía dưới, liền phong thiên tháp kết giới đều xuất hiện một chút sơ hở. Ba cái gì? Đây rốt cuộc là cấp bậc gì chiến đấu? Đây là phong thiên tháp mô phỏng ra tới người sao? Ta cảm giác đều so với ta lợi hại. Hình Thiên cùng Chu Thiếu Quần riêng phần mình nhìn thoáng qua, ở trong mắt đối phương nhìn thấy hai bên rung động. Chương 2151, chờ ngươi. Khói mù nồng nặc tràn ngập ở bên trong không gian thế giới. Màn sáng bên ngoài người căn bản nhìn không thấy, coi như bọn họ thần thông quang đại, cũng vô pháp vận dụng thần thông, xuyên thấu qua màn sáng đi đẩy ra bên trong sương mù. Nhưng là vừa mới đạo kia chấn động, thế mà truyền bá đến nơi đây. Trong nháy mắt liền làm cho tất cả mọi người đều rung động một cái. Đặc biệt là mấy cái vô nguyên cường giả, bọn họ loáng thoáng cảm giác được kia một cỗ kinh khủng uy áp va chạm, cũng đã không kém chính mình. Ba đối với Tiêu Nại Hà cùng hai cái kia mô phỏng người tầm đó chiến đấu, Nhiệm Phong bọn người thấy kinh khủng. Những cái kia thế gia đệ tử mặc dù thiên phú không tồi, tu vi cũng không tệ, nhưng bọn hắn cuối cùng không đến loại này cảnh giới, căn bản không biết chiến đấu đáng sợ. Những người này thấy là say sưa ngon lành. Thế nhưng là Nhiệm Phong, Lý Thần, Lý Dịch Sa đám người, bọn họ đều là vô nguyên cường giả, bọn họ phi thường rõ ràng loại này chiến đấu cấp bậc đại biểu cho cái gì. Hai cái kia mô phỏng người thực lực, tuyệt đối không ở dưới chúng ta. Còn có Nhiệm Nguyên Chi, hắn thoạt nhìn tuyệt đối không đến vô nguyên cảnh giới, nhưng là thực lực dị thường lợi hại. Lý Thần chậm rãi nói ra. Một bên Chu Thiếu Quần cũng thận trọng điểm gật đầu, nhìn chằm chằm Nhiệm Phong một cái, xác thực lợi hại. Không chỉ là Chu Thiếu Quần, liền Hình Tiên cũng lặng lẽ nhìn Nhiệm Phong một cái, nếu như nói Nhiệm Phong không biết Nhiệm Nguyên Chi thực lực, nói cái gì hai người bọn họ đều không tin. Bởi vì loại kia cấp bậc thực lực, nếu như không phải thông qua Nhiệm gia đại lực bồi dưỡng mà nói, khẳng định không có khả năng xuất hiện Nhiệm Nguyên Chi dạng này biến thái cao thủ. Nên hiện tại Chu Thiếu Quần cùng Hình Thiên đã là đem Nhiệm Phong xem như là cố ý giấu giếm Nhiệm Nguyên Chi kẻ cầm đầu. Chỉ là bọn họ chỗ nào biết rõ, Nhiệm Phong cũng là không biết rõ tình hình. Vì cái gì Nhiệm Nguyên Chi lợi hại như vậy, một điểm này Nhiệm Phong so bất luận kẻ nào đều mơ tưởng biết rõ. Đương nhiên hắn biết rõ coi như bản thân giải thích, những người khác cũng sẽ không tin tưởng, chỉ có thể đứng ở một bên cười khổ. Này Nhiệm Nguyên Chi xác thực cao minh, không nói hắn thực lực, chỉ bằng vào một phần này tâm cơ, liền quá đáng sợ. Chu Thiếu Quần trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hắn cũng nghe nói qua Nhiệm Nguyên Chi ở ba đại thế gia bên trong đãi ngộ, có thể nói Nhiệm Nguyên Chi một mực đến nay đều bị không ít người xem thường. Đang gặp phải dạng này khốn cảnh, Nhiệm Nguyên Chi không những không có tức giận, bày ra thực lực, ngược lại là ẩn tàng thực lực lâu như vậy. Chỉ có thể nói Nhiệm Nguyên Chi lòng dạ, đạo tâm thật sự là quá đáng sợ. Loại người này chẳng những thiên phú cực cao, hơn nữa lòng dạ quá sâu, liền Chu Thiếu Quần đều cảm giác được gần ẩn đáng sợ. Một khi nhường người như vậy trưởng thành đến cao hơn cảnh giới, siêu việt bọn họ này ba đại đương gia, cơ bản đều là trên bảng đinh đinh. Kẻ này nhất định sẽ được thu vào đến Huyền Vân Tông bên trong, hơn nữa Nhiệm Phong cũng nhất định sẽ bảo hộ kẻ này, mặc dù không biết vì cái gì Nhiệm Nguyên Chi một mực gần tàng thực lực. Bất quá dạng này nhân vật, hiển nhiên không thể xem như địch nhân, tất nhiên không thể xem như địch nhân, vậy liền lôi kéo tốt. Nghĩ tới đây, Chu Thiếu Quần trong lòng ngược lại là có ý khác. Nhiệm Nguyên Chi cùng bọn họ Chu gia không có cái gì quan hệ, muốn lôi kéo xác thực rất khó. Bất quá cũng không phải không có khả năng, Nhiệm Nguyên Chi cũng là nam nhân, đối phó một cái nam nhân, muốn lôi kéo hắn tốt nhất biện pháp, đương nhiên là mỹ nhân kế. Chu gia ta bên trong thế hệ tuổi trẻ, ngược lại là mỹ nhân rất nhiều, hiện tại Hình Thiên kia gia hỏa cũng không biết cái nào gân tú đầu, lặp lại nhiều lần đi chào phúng Nhiệm Phong, hơn nữa trước đó cũng đã bàn tiếng, muốn hủy bỏ đi hắn nữ nhi cùng Nhiệm Nguyên Chi hôn sự, đoán chừng hiện tại nhân gia trong lòng cũng có ưu cục. Hắc hắc, tất nhiên như thế, liền cho Chu gia ta cơ hội. Chu Thiếu Quần trong mắt không ngừng nhảy nhót lấy quan mang. Ở hắn nhìn đến, Hình Thiên cái này ngớ ngẩn, đã sớm đem Nhiệm Nguyên Chi cùng hắn nữ nhi việc hôn nhân cho thổi. Ba lúc này Hình Thiên cũng là sắc mặt phức tạp đến cực điểm, có chấn kinh, có phẫn nộ, có hối hận. Hình Thiên đối Tiêu Nại Hà thực lực chấn kinh, nhưng sinh khí là Nhiệm Nguyên Chi có dạng này thực lực, lại muốn giấu giếm bọn họ. Mà Hình Thiên cũng ở bên ngoài lên tiếng, ám kỳ muốn hủy bỏ đi Nhiệm Nguyên Chi cùng Hình Nghiên việc hôn nhân. Ba hiện tại cơ hồ ba đại thế gia người đều biết. Mặc dù trước đó Nhiệm Phong có vãn hồi qua, một lần này càng là an bài Nhiệm Nguyên Chi nhiều đi theo Hình Nghiên. Bất quá nhìn trước đó Hình Nghiên đối Nhiệm Nguyên Chi thái độ, đoán chừng hôn sự này cũng phải xong đời. Nghĩ tới đây, Hình Thiên đem Nhiệm Phong cùng Nhiệm Nguyên Chi đều mắng một lần, ngươi nói Nhiệm Nguyên Chi có dạng này thực lực, cũng đã không thua Hình Nghiên, thậm chí ẩn ẩn che lại Hình Nghiên một đầu. Có loại này thực lực còn muốn ẩn tàng, ngươi có phải hay không yêu thích giả heo ăn thịt hổ? Khiến cho hiện tại Hình Thiên chính mình cũng thật khó khăn, đối với hôn sự này đều không biết rõ làm sao vãn hồi. Lý Dịch Sa thở ra một hơi, hắn không biết ba đại đương gia trong lòng đang suy nghĩ cái gì, hắn chỉ là thật sâu chú ý màn sáng bên trong cử động. Nhiệm Nguyên Chi, Nhiệm Nguyên Chi. Không nghĩ tới ta tiểu cứu lại có loại này thực lực, hắn mặc dù không đến vô nguyên cảnh giới, nhưng là chỉ bằng vào loại này chiến đấu, đoán chừng kẻ này thực lực, cũng sẽ không so với ta kém. Thật không biết hắn là làm sao tu luyện. Chỉ có những cái này vô nguyên cường giả mới nhìn ra được, Tiêu Nại Hà một trận chiến này biểu hiện ra ngoài thực lực, cũng đã không thua kém bọn họ những cái này vô nguyên cường giả. Hơn nữa kẻ này còn không phải vô nguyên cảnh giới đây, loại này biểu hiện thật là làm cho người ta cảm giác được đáng sợ. Các ngươi nhìn, bên trong sương mù có chút kỳ quái. Lúc này, cũng không biết là người nào hô to một tiếng, lập tức liền đem đám kia lòng dạ bất chính người lôi trở lại lực chú ý. Đặc biệt là Nhiệm Phong, cẩn thận xem xét, phát hiện mảnh kia phiến nồng vụ bên trong, đông nhiên giống như có cái gì thân ảnh đang nhấp nháy. Siêu siêu. Trong lúc đó, chỉ thấy được ba đạo thân ảnh từ trong đó thoát ra đến. Không cần nghĩ, nhất định là Tiêu Nại Hà bọn họ ba người. Nhiệm Nguyên Chi không có việc gì. Hình Thiên hơi sững sờ, hắn cố ý là chú ý một cái Nhiệm Nguyên Chi, phát hiện Nhiệm Nguyên Chi trên người thế mà một điểm thương thế đều không có. Vừa mới khủng bố như vậy trùng kích, thế mà không chút tổn hao, cái này không khỏi cũng quá đáng sợ a. Không đến mặt khác hai người tựa hồ cũng không có cái gì tổn thương bộ dáng. Đều là quái thai. Hình Thiên ở trong lòng âm thầm nói ra. Ba lúc này Tiêu Nại Hà đứng ở trong hư không, phía sau nổi lên từng đạo kỳ quái trận đồ, những cái này trận đồ bên trong có các loại cổ quái phù văn, hiện ra nó bản thân thần bí. Năm loại đại đạo hợp đạo, ngươi thế mà cũng đã nếm thử qua sáng đạo, lúc trước thiên đạo vì ngăn cản thánh sáng đạo, am toàn thánh. Bất quá ngươi so thánh lợi hại, thế mà sáng đạo thành công. Ta biết rõ, ngươi hiện tại nếu là nguyện ý mà nói, đoán chừng lập tức liền có thể bước vào vô nguyên cảnh giới, bản nguyên hợp nhất. Bạch Vô Cơ thần sắc đạm nhiên, nhưng là lờ mờ có thể nhìn thấy, Bạch Vô Cơ thân thể có chút đơn bạc. Liên tựa như là vô số hạt không ngừng chớp động, từ Bạch Vô Cơ thân thể phía trên vung phát ra ngoài. Có lẽ vậy. Tiêu Nại Hà không có trực tiếp trả lời, hắn cảm giác được bản thân thể nội thông qua tinh nguyên huyền thạch hấp thu khí vận chi lực, đã đến một loại trạng thái bão hòa, tùy thời đều có thể thông qua khí vận chi lực tọa hóa chi phí nguyên lực lượng. Một khi chuyển hóa thành công mà nói, liền có thể hình thành hoàn chỉnh bản nguyên chi lực, lại một lần nữa hoàn thiện đại đạo. Đến lúc đó Tiêu Nại Hà liền là chân chính vô nguyên cường giả. Nhìn đến cái này một lần là chúng ta thua, bất quá thua không oan uổng, thứ nhất chúng ta không phải chân chính bản thể, thực lực căn bản phát huy không ra. Thứ hai ngươi vận khí xác thực rất tốt, đã đến loại này cảnh giới. Bất quá ta tin tưởng, chúng ta một ngày nào đó sẽ gặp lại, lần tiếp theo gặp mặt, liền là chúng ta lại một lần nữa giao thủ thời điểm. Bác Nam Y Thiệ, hy vọng ngươi không muốn khiến ta thất vọng. Bạch Vô Cơ thanh âm vừa rơi xuống, thân thể rốt cuộc trèo chống không được, toàn thân hoán phát ra vô số bạch sắc hạt, trực tiếp phiêu tán ở trong hư không hóa thành hư vô. Nguyên lai vừa mới một lần kia va chạm, Bạch Vô Cơ đã là tiêu hao hết hỗn độn chân khí. Hắn vốn chính là bị hỗn độn chân khí mô phỏng sáng tạo ra, lực lượng không phải vô cùng vô tận. Một khi Bạch Vô Cơ không hấp thu được Tiêu Nại Hà mà nói, hắn cũng chỉ có thể biến mất. Hoàng Lân mà thôi một dạng, hắn hiện tại thân thể cũng bắt đầu trở thành nhạt. Hoàng Lân, ngươi xác thực rất lợi hại, so Bạch Vô Cơ còn muốn thần bí, nếu như có thể mà nói, ta thực sự không nguyện ý cùng ngươi làm địch. Bất quá ta cũng cảm giác được, cuối cùng sẽ có một ngày, chúng ta cũng phải giao thủ. Tiêu Nại Hà chậm rãi nói ra, hắn loại cảm giác này phi thường mãnh liệt. Không sai, chúng ta có lẽ sẽ lại giao thủ. Chỉ cần ngươi kế thừa hỗn độn thiên thạch, như vậy chúng ta liền là địch nhân. Hoàng Lân phất phất tay, cười nhạt một tiếng. Hắn thoại âm vừa rơi xuống, Tiêu Nại Hà trong lòng mãnh liệt khẽ động, trên mặt lại duy trì hờ hững. Tiêu Nại Hà âm thầm suy nghĩ một chút, này Hoàng Lân lại còn biết rõ hỗn độn thiên thạch, hắn rốt cuộc là lai lịch ra sao. Tiêu Nại Hà, ở chúng ta không có giao thủ trước đó, ngươi tốt nhất đừng chết. Ta có thể rất chờ mong ngươi trưởng thành, hy vọng ngươi có một ngày có thể thắng được Bạch Vô Cơ. Hoàng Lân mỉm cười, sau đó thân thể cũng hóa thành từng đợt bạch sắc hạt, phiêu tán ở trong hư không. Liên ở bọn hắn hai người biến mất trong nháy mắt, Tiêu Nại Hà nhìn thấy chống đỡ lấy vùng không gian này thế giới kết giới, tức khắc băng liệt đến, hóa thành vô số mảnh vỡ. Cuộc chiến đấu này, cư nhiên đem cái kia không gian thế giới đều cho phá hủy. Lý Dịch Sa khẽ run rẩy. Hắn đã từng ở đó không gian thế giới bên trong chiến đấu qua, lúc ấy hắn cũng mô phỏng ra hai cái tối cường địch nhân, bất quá lúc kia bọn họ nhưng không có đem không gian thế giới kết giới đều cho đánh vỡ. Mà hiện tại nhìn thấy kết giới thế mà băng liệt đi, Lý Dịch Sa lập tức biến sắc. Nhưng khi hắn ở cảm giác được không thể tưởng tượng nổi thời điểm, ngoài ý muốn sự tình bỗng nhiên phát sinh. Ầm ầm ầm ầm. Mãnh liệt thiên lôi bỗng nhiên là từ bên trên bầu trời hạ xuống, từ bọn họ bên ngoài trực tiếp tính vào đến Phong Thiên Tháp. Chuyện gì xảy ra? Không chỉ là bọn họ, ở Phong Thiên Tháp bên trong khảo hạch người, cũng thấy được trên không vô số mãnh liệt thiên lôi xen lẫn nhau, lôi long điện mãng, được không kinh khủng. Loại kia thiên uy, đơn giản không phải bọn họ những cái này tu giả có thể ngăn cản. Hảo lợi hại thiên uy, chẳng lẽ Phong Thiên Tháp bên trong xuất hiện tình huống gì? Tào Vũ Lượng ngẩng đầu lên, hắn ở Thiên Lung Sơn 700 tầng, đột tiến tốc độ cũng không chậm. Nhưng khi hắn nhìn thấy thiên không bên trong cổ quái lôi vân, lập tức liền bị hấp dẫn. Không chỉ là hắn, Nhiệm Đại tiểu thư, Hình Nghiên, Chu Bắc Văn đám người cũng thấy được. Ở bọn hắn đều hiếu kỳ thời điểm, kia đầy trời lôi vân trực tiếp là hỗn hợp cùng một chỗ, hóa thành một cái to lớn lôi đỉnh vòng xoáy, bao phủ ở Tiêu Nại Hà trên không. Chương 2152, Nhiệm Nguyên Chi. Đó là thiên uy. Kiếp lôi. Lý Dịch Sa cùng Lý Thần đưa mắt nhìn nhau. Ba đối với thiên không bên trong lôi bạo, bọn họ hết sức quen thuộc, bởi vì loại này lôi bạo bọn họ trước kia liền kinh lịch qua, này cũng không phải phổ thông thiên lôi, mà là kiếp lôi. Nói cách khác, một người thực lực tu luyện đến một loại nào đó cực hạn thời điểm, muốn tấn thăng gây nên kiếp lôi. Mà Tiêu Nại Hà vừa mới chiến đấu, đã để đám người biết rõ Tiêu Nại Hà thực lực ở vào một loại phi thường lợi hại giai đoạn. Đặc biệt là Lý Dịch Sa, thần sắc phi thường thận trọng. Hắn vừa mới đoán chừng một cái Tiêu Nại Hà thực lực, loại kia tầng thứ chiến đấu, có thể sánh ngang vô nguyên sơ kỳ cường giả chiến đấu. Nhưng là Tiêu Nại Hà mang cho hắn cảm giác, mặc dù khó có thể nắm lấy tu vi, nhưng tuyệt đối không phải chân chính vô nguyên cường giả. Nếu như hiện tại Tiêu Nại Hà muốn đột phá, dẫn động kiếp lôi đến tấn thăng mà nói, bước kế tiếp liền là vô nguyên cảnh giới. Chẳng lẽ hắn muốn bản nguyên hợp nhất, chứng thành vô nguyên cường giả tồn tại? Hình Thiên sắc mặt đại biến, hắn mặc dù không quá hy vọng Tiêu Nại Hà có thể chứng thành vô nguyên cảnh giới, nhưng là biết rõ bản thân không ngăn cản được. Bởi vì trước mắt cái này Nhiệm Nguyên Chi một khi trở thành vô nguyên cường giả, kia nhiệm ra liền là có 3 cái vô nguyên cảnh giới tồn tại. Ba nguyên bản ba đại thế gia tầm đó cân bằng, lập tức liền muốn phá vỡ. Phải biết, Chu gia cùng Hình gia cũng chỉ có 2 cái vô nguyên cường giả mà thôi. Nếu là Nhiệm gia xuất hiện 3 cái vô nguyên cường giả, như vậy Nhiệm gia thực lực lập tức liền muốn tăng lên. Một cái vô nguyên cường giả, cũng đã không sai biệt lắm có thể mở ra một cái to lớn thế gia. Tốt, tốt, tốt. Nhiệm Phong liên tục kêu 3 chữ tốt, hắn là toàn bộ giữa sân người kích động nhất. Hắn nhìn ra được Tiêu Ngoại Hà hiện tại liền muốn đột phá đến vô nguyên cảnh giới, một khi đột phá đến vô nguyên cảnh giới mà nói, Nhiệm gia địa vị liền sẽ lại một lần nữa tăng lên. Đến lúc đó liền xem như Huyền Vân Tông, cũng càng thêm coi trọng bọn họ Nhiệm gia. Ba cái kia thời điểm, cũng không phải là Huyền Vân Tông thu nhiệm Nguyên Chi vì truyền thừa đệ tử, mà là Huyền Vân Tông cân nhắc muốn hao phí bao nhiêu tinh lực, đi mời nhiệm Nguyên Chi gia nhập bọn họ Huyền Vân Tông. Chỉ là Nhiệm Phong chỗ nào biết rõ, chính đang đột phá người cũng không phải cái gì nhiệm Nguyên Chi, mà là Tiêu Lại Hà. Thiên cung thế giới ý thức, ấn tượng toàn bộ thiên cung thế giới cư dân, khiến cho tất cả mọi người đều đưa Tiêu Lại Hà xem như nhiệm Nguyên Chi. Coi như hiện tại Tiêu Lại Hà đang chuẩn bị đột phá thời điểm, loại hiện tượng này vẫn như cũ không có phát sinh cải biến. Ta cảm giác được, thể nội hấp thu khí vận chi lực, cũng đã hoàn toàn đầy đủ. Nếu như hiện tại nguyện ý mà nói, 100% có thể đột phá đến vô nguyên cảnh giới. Tiêu Lại Hà bỗng nhiên nói ra. Bất quá hắn lông mày lại chăm chú nhíu lại, hắn hiện tại gặp phải một cái to lớn lựa chọn. Chỉ cần hắn muốn mà nói, bản nguyên hợp nhất liền có thể thành công. Nhưng Tiêu Lại Hà không muốn lúc này tiến vào vô nguyên cảnh giới. Hắn hy vọng thông qua hấp thu luyện hóa 9 cái thiên cung thế giới nhân sinh, từ trong đó hấp thu kinh nghiệm, khiến cho bản thân tích lũy tăng lên, đến lúc đó lại bước vào vô nguyên cảnh giới. Này thiên cung thế giới mỗi một cái chủ nhân, đều là hỗn độn thiên thạch người thừa kế, những người kia không người nào là vô nguyên cường giả bên trong cường giả, Tiêu Lại Hà không hề giống lãng phí chân quý như thế cơ hội. Đương nhiên, nếu như Tiêu Lại Hà lựa chọn hiện tại bản nguyên hợp nhất mà nói, kia chính là một bước lên trời, thực lực tăng nhiều. Đến lúc đó liền có thể trở thành đệ nhất vị diện hiếm thấy vô nguyên cường giả, thuộc về loại kia đứng ở toàn bộ vị diện đỉnh cấp nhân vật. Dạng này dụ hoặc, khó trách Tiêu Lại Hà trong lúc nhất thời khó có thể lựa chọn. Thiên không bên trong kiếp lôi còn đang vận chuyển lấy, Tiêu Lại Hà như cũ ở cân nhắc. Ba lúc này những cái kia thế gia đệ tử cũng không rõ ràng thiên không bên trong những cái kia kiếp lôi đại biểu cái gì, chỉ có ba đại đường gia cùng Lý Dịch Sa, Lý Thần bọn họ những cái này vô nguyên cường giả biết rõ, Tiêu Lại Hà chính đang đứng trước tấn thăng cơ hội. Kỳ quái, đây chính là tuyệt hảo cơ hội, hắn vì cái gì còn không bản nguyên hợp nhất đây? Nhiệm Phong nhìn xem lo lắng, này rõ ràng là cơ hội tốt, chỉ cần nhảy tới, kia chính là chút hóa thành long, ngao du 9 ngày rồi. Còn cân nhắc cái gì? Nhiệm Phong thật muốn xông đi lên hảo hảo mắng tỉnh Tiêu Lại Hà. Ba bất quá hình thiên đám người lại sắc mặt cổ quái, chẳng lẽ là gặp cái gì khó khăn hay sao? Nói thời điểm, hình thiên là không hy vọng Tiêu Lại Hà bản nguyên hợp nhất thành công, một khi thành công, đối với hình gia tới nói, thật sự là to lớn uy hiếp. Nếu như trước đó Hình Nghiên cùng Tiêu Lại Hà việc hôn nhân không có xuất hiện biến cố, nhiệm Nguyên Chi biến càng thêm lợi hại, kia Hình Thiên đến không ý kiến. Chẳng qua hiện nay không giống, một khi Hình Nghiên cùng nhiệm Nguyên Chi việc hôn nhân thất bại, mà nhiệm Nguyên Chi lại đột phá đến vô nguyên cảnh giới, Hình Thiên không tốt buồn bực đến thổ huyết mới là lạ chứ. Đến cùng muốn hay không bản nguyên hợp nhất đây? Tiêu Lại Hà nhẹ nhàng thở dài, hắn hiện tại gặp phải mấu chốt nhất lựa chọn. Coi như lúc trước đứng trước sinh tử thời điểm, đều không có dạng này khẩn trương. Ngay ở Tiêu Lại Hà do dự thời điểm, đột nhiên một đạo cười khẽ truyền vào bản thân trong đầu, ngươi là đang buồn bực, muốn hay không bản nguyên hợp nhất sao? Thanh âm này rất quen thuộc, Tiêu Lại Hà sửng sốt một cái, lập tức liền nhận ra, chính là trước đó Phong Thiên Tháp ý thức. Ba nguyên bản thanh âm kia băng lãnh vô thần, nhưng bây giờ thế mà ẩn ẩn dính vào một tia cảm xúc đến. Ngươi là Phong Thiên Tháp ý thức? Tiêu Lại Hà nghẹn ngào kêu lên. Hắc hắc. Ta đề nghị ngươi hiện tại không muốn bản nguyên hợp nhất cho thỏa đáng, ngươi cũng không có hấp thu đến đầy đủ hỗn độn chân khí, trực tiếp dung hợp đến bản nguyên. Nếu là hiện tại lập tức bản nguyên hợp nhất, như vậy ngươi và hỗn độn thiên thạch chỉ sợ là vô duyên. Thanh âm này cũng không có trả lời Tiêu Lại Hà mà nói. Ba bất quá Tiêu Lại Hà nhưng từ lời này bên trong nghe ra một chút mấu chốt đến, cùng hỗn độn thiên thạch vô duyên. Ngươi không phải hỗn độn thiên thạch ý thức. Ngươi là ai? Ngươi đến ta thiên cung thế giới. Thế giới này là ta sáng tạo ra, ngươi còn muốn hỏi ta là ai sao? Nhiệm Nguyên Chi. Tiêu Lại Hà mạnh mẽ giật mình. Đống nhiên nhớ tới lúc trước ở tiến vào đến thiên cung thế giới thời điểm, nghe được Nhiệm Nguyên Chi 2 cái kia câu 10 phần sâu sắc mà nói. Trời nếu thuận ta trời có thể hưng thịnh, trời nếu nghịch ta trời tất vong. Trời nếu có mệnh, ta tức phá trời. Nhiệm Nguyên Chi lưu ở trong thiên địa 2 câu nói, đến hiện tại Tiêu Lại Hà đều quên không được. Không sai, ta liền là Nhiệm Nguyên Chi. Bất quá ta ý thức dung hợp ở thiên cung thế giới bên trong, cũng không phải là chân chính thực thể tồn tại. Nhiệm Nguyên Chi nhẹ nhàng thở dài, sau đó tiếp tục nói ra, ngươi nếu là nghe ta mà nói, cũng không cần quá sớm bước vào vô nguyên cảnh giới. Nếu không thì không có đem hỗn độn chân khí luyện vào bản nguyên, đến lúc đó rất khó lấy được hỗn độn thiên thạch thừa nhận. Ta cũng không quá nguyện ý hiện tại liền bước vào vô nguyên cảnh giới, ta còn muốn đi mặt khác 8 cái thiên cung thế giới nhân sinh. Tiêu Nại Hà thở ra một hơi, sau đó hai tay một chảo, quát lớn một tiếng. Một cỗ vạn trượng lập tức từ hắn thể nội bộc phát ra. Một đầu to lớn ánh sáng tay ở trong hư không bày ra, ngăn chặn thiên không bên trong vô tận lôi bạo. Trong khoảnh khắc, những cái kia kiếp lôi cũng đã toàn bộ giải tán, một tia uy nghiêm không còn sót lại chút gì. Mà nhìn thấy Tiêu Nại Hà làm ra những cái kia cử động, vô luận là Nhiệm Phong vẫn là Lý Thần đám người, toàn bộ quá sợ hãi. Ba cái gì? Chương 2153, hỗn độn bí mật. Kiếp lôi tan đi, hóa thành một phiến hư vô. Ba lúc này, Phong Thiên Tháp bên trong cũng đã hướng tới bình tĩnh, giống như vừa mới trận đại chiến đó chưa bao giờ phát sinh qua. Trên thực tế, Lý Thần đám người cũng không có nghĩ đến, Tiêu Nại Hà cùng hai cái mô phỏng người tầm đó chiến đấu, thế mà lại sinh ra lớn như vậy ảnh hưởng. Tính cả bọn họ bên ngoài những người này, đều có thể cảm giác được màn sáng bên trong kia từng đợt kinh khủng bạo tạc. Lực lượng tầm đó đối hoanh, đạo pháp tầm đó va chạm. Loại kia uy lực, cũng đã có thể đem một cái tiểu thiên thế giới hoàn toàn cho ép vì đất bằng. Thậm chí sản sinh ra đến uy lực, đều đủ để đối ở đây bất kỳ một cái nào vô nguyên cường giả sinh ra tính mệnh uy hiếp. Quá đáng sợ, kẻ này vừa mới tuyệt đối là đưa tới kiếp lôi, nhưng cũng không có chân chính vượt qua vô nguyên cảnh giới. Chu Thiếu Quần thở ra một hơi, cảm giác được hư không bên trong khí tức còn tại phiêu đãng. Đó là một loại bản nguyên khí tức, cho dù cự ly phi thường xa, Chu Thiếu Quần đều cảm giác được một cỗ này bản nguyên khí tức kinh khủng. Lý Dịch Sa lắc lắc đầu, thần sắc chấn định, Nhiệm Nguyên Chi không phải không cách nào vượt qua một bước này, hắn là mình đem kiếp lôi cho tan đi. Nói cách khác, hắn vừa mới rõ ràng có cơ hội bản nguyên hợp nhất, lại bản thân từ bỏ cơ hội. Lời này vừa nói ra, ở tại đây mấy cái đại lao đưa mắt nhìn nhau. Cho dù là Nhiệm Phong, Hình Thiên cũng một dạng. Hắn nếu như trở thành vô nguyên cảnh giới, lập tức liền có thể hóa thân thành phiến thiên địa này bên trong đỉnh tiêm tồn tại, sao lại muốn buông tha cho chứ? Liền Hình Thiên đều nghĩ mãi mà không rõ. Nhiệm Phong cũng một dạng, hắn có chút ảo não, nếu như Nhiệm Nguyên Chi có thể trực tiếp vượt qua một bước nào, vậy bọn hắn Nhiệm gia lập tức liền có thể trở thành ba đại thế gia đứng đầu. Nhưng là dạng này cơ hội thế mà từ bỏ. Không biết, bất quá ta cảm giác ra được, kẻ này mục đích khẳng định không phải đơn giản như vậy, hắn tự nhiên có bản thân đạo lý. Lý Thần chậm rãi nói ra. Hình Thiên sắc mặt cổ quái, không biết suy nghĩ cái gì, hừ một tiếng, hắn hiện tại từ bỏ cơ hội, sau này đều không biết rõ có thể hay không ở tấn thăng, quá ngông cuồng. Lý Dịch Sa cười nhạt một tiếng, dùng một loại chế nhạo ngữ khí nói ra, chẳng lẽ Hình đương gia cảm thấy, Nhiệm Nguyên Chi hiện tại thực lực coi như không vượt qua một bước kia, lại so với ngươi kém bao nhiêu sao? Hình Thiên hừ lạnh một tiếng, cũng không có trả lời. Ở tại đây mấy cái cao thủ đều biết rõ, Nhiệm Nguyên Chi một trận kia chiến đấu biểu hiện ra ngoài chiến lực, tuyệt đối có thể sánh ngang đồng dạng vô nguyên cường giả. Dù là bọn họ những cái này vô nguyên cường giả cùng Tiêu Nại Hà giao thủ, đơn đả độc đấu chưa hẳn dám nói thắng định. Chỉ là bọn họ chỗ nào biết rõ, Tiêu Nại Hà căn bản không có thể hiện ra bản thân tất cả thực lực, hiện tại hắn còn tại cùng Nhiệm Nguyên Chi dùng ý niệm truyền lời. Về phần màn sáng phía trên, hoàn toàn là nhìn không ra. Đám người chỉ là cho rằng Tiêu Nại Hà ở tiêu hóa vừa mới trận đại chiến đó kinh nghiệm mà thôi. Ta cũng là nghĩ như vậy. Ở không có tiêu hóa hết 9 cái thiên cung thế giới bên trong ký ức, ta là không có khả năng đi bản nguyên hợp nhất, bất quá có thể nói cho ta hỗn độn chân khí là cái gì? Tiêu Nại Hà hướng về hư không hỏi. Hỗn độn chân khí là hỗn độn thiên thạch bên trong thuần túy nhất lực lượng, đồng dạng chỉ cần thông qua đệ tam ải mà nói, ta đều sẽ ban thưởng một phần nhỏ hỗn độn chân khí xuống dưới. Nói thí dụ như Huyền Vân Tông bên trong đệ tử, ta cũng ban thưởng một điểm, đương nhiên khẳng định không nhiều, thậm chí là phi thường thưa thớt. Hỗn độn thiên thạch bên trong thuần túy nhất lực lượng. Tiêu Nại Hà hơi sững sờ, đến hiện tại, hắn đối hỗn độn thiên thạch đều không có quá lớn khái niệm. Mặc dù Công Tôn Diễn nói thiên hoa loạn truy, hỗn độn thiên thạch là thái vũ bạo tạc hình thành sau đó sinh ra mảnh vỡ, đi qua nhất định thời gian cũng có thể hình thành một phiến thái vũ, nhưng đối với Tiêu Nại Hà tới nói quá xa vời, đến mức Tiêu Nại Hà đối hỗn độn thiên thạch không có cái gì khái niệm. Nhìn bộ dáng, ngươi cũng không biết hỗn độn thiên thạch một chút sự tình. Ngươi rốt cuộc là làm sao lấy được hỗn độn thiên thạch? Nhiệm Nguyên Chi thanh âm tiếp tục truyền đến. Là dạng này. Sau đó Tiêu Nại Hà đem bản thân đoạt được hỗn độn thiên thạch kinh lịch đến báo cho Nhiệm Nguyên Chi. Qua một hồi, Nhiệm Nguyên Chi tiếng cười truyền đến. Nguyên lai như thế, bất quá hỗn độn thiên thạch mấy cái chủ nhân cũng có một chút đều là cường thủ cấp đoạt. Tỷ như ta, năm đó bởi vì cơ duyên xảo hợp phía dưới bị một cái cao thủ truy sát, về sau thiết kế diệt sát đi đối phương, từ đối phương trên người đoạt được hỗn độn thiên thạch. Cái kia cao thủ cũng không biết hỗn độn thiên thạch lai lịch, ngược lại thành toàn ta, để cho ta chứng thành vô thượng đại đạo. Tiêu Nại Hà gật gật đầu, hắn đoán chừng 9 cái hỗn độn thiên thạch người thừa kế, cũng không phải mỗi một cái đều là quang minh chính đại lấy được hỗn độn thiên thạch. Lại nói lúc ấy tình huống dưới, Tiêu Nại Hà chiếm lấy hỗn độn thiên thạch, vậy cũng căn bản không có chút nào trong lòng gánh vác. Nguyên bản ngươi thông qua đệ tam hải khảo hạch, ta xác thực muốn ban thưởng cho ngươi hỗn độn chân khí, bất quá ngươi cư nhiên là hỗn độn thiên thạch tuyển chúng người, rất có thể trở thành người thừa kế, vậy trước tiên đừng có gấp. Ân. Tiêu Nại Hà thần sắc khẽ động, hắn trước đó nghe Công Tôn Diễn hai người nói qua, bản thân chiếm được hỗn độn thiên thạch, liền là hỗn độn thiên thạch người thừa kế. Bất quá bây giờ nghe Nhiệm Nguyên Chi mà nói, tựa hồ không phải dạng này. Nhiệm Nguyên Chi tựa hồ cảm giác được Tiêu Nại Hà trong lòng ý nghĩ, thanh âm lại một lần nữa truyền vào Tiêu Nại Hà trong đầu, muốn lấy được hỗn độn thiên thạch thừa nhận, trở thành người thừa kế cũng không có dễ dàng như vậy. Ngươi lựa chọn đệ tứ hải khảo hạch ra, chỉ cần thành công ngươi tự nhiên biết rõ nguyên do trong đó. Phong Thiên Tháp đệ tứ hải khảo hạch. Không sai, Phong Thiên Tháp đệ tứ hải khảo hạch vốn chính là vì lựa chọn hỗn độn thiên thạch người thừa kế khảo hạch, có thể nói là cho ngươi đo thân mà làm. Về phần từ bên ngoài đến Huyền Vân Tông những người kia, căn bản không có những cái này tư cách. Tiêu Nại Hà bừng tỉnh đại ngộ. Tất nhiên như thế, đệ tứ hải khảo hạch làm sao bắt đầu? Hiện tại liền bắt đầu. Tiếng nói vừa rơi xuống, đột nhiên, không khí bên trong tràn ngập lên từng đợt xương trắng. Những cái này xương trắng bao phủ lăng không, đem Tiêu Nại Hà đều bao phủ lại. Phảng phất đem hư không cho hoàn toàn vặn vẹo đi, từng đầu kỳ quái thời gian trưởng hà đột nhiên hiện ra đến. Tiêu Nại Hà tâm thần khẽ động, hắn lại một lần nữa cảm thấy một loại thời không lực lượng. Ba trước đó hắn tiến nhập đến hỗn độn thiên thạch nội bộ, liền là cảm nhận được thời không lực lượng, trực tiếp tiến vào luân hồi bàn bên trong đi. Mà hiện tại hắn thế mà lại một lần nữa cảm giác được loại này thời không lực lượng. Loại lực lượng này, cùng hắn tinh không thế giới bên trong thời gian hà lưu lại có chút cùng loại. Chẳng lẽ hỗn độn thiên thạch trong này thời không lực lượng, cùng thời gian hà lưu có quan hệ gì hay sao? Tiêu Nại Hà trong lòng đống nhiên sinh ra một cái ý nghĩ. Bất quá hắn ý nghĩ này vừa mới sinh ra nháy mắt, Tiêu Nại Hà cả người liền tựa như là trực tiếp tiến nhập đến một phiến hư vô thiên địa. TTT. Tựa hồ có cái gì tồn tại xé rách, Tiêu Nại Hà chỉ cảm thấy bản thân bốn phía biến ngũ thải pha tạp, phảng phất vùi đầu vào một cái mê ly thế giới bên trong. Mà hắn, ở trong cái thế giới này, thế mà lộ ra như thế nhỏ bé. Ở lúc này, bên ngoài màn sáng thế mà biến hoàn toàn mơ hồ, cái gì đều nhìn không thấy. Chuyện gì xảy ra? Có phải hay không Nhiệm Nguyên Chi sấm quan thất bại? Nhiệm Phong cùng Hình Thiên lần lượt kêu đi ra. Mới vừa nói ra miệng, Nhiệm Phong hung hăng nhìn chằm chằm Hình Thiên một cái, Hình Thiên ngược lại là mảy may không e ngại, mà là hờ hững nhắm lại con mắt, bất quá ngón tay chuyển động bại lộ ra trong lòng của hắn không bình tĩnh. Chu Thiếu Quần nhẹ nhàng ho khan một cái, hỏi, Lý Tông Chủ, đây là chuyện gì xảy ra? Lý Thần cười khổ, nhìn đến Nhiệm Nguyên Chi là lựa chọn đệ tứ hải khảo hạch, bởi vì chỉ có đệ tứ hải khảo hạch, chúng ta Huyền Vân Tông cho tới bây giờ không có thành công qua, nên không cách nào ở dưới bố trí cấm chế trận nhãn, quăng tới hình chiếu. Nguyên lai như thế, không biết đệ tứ hải khảo hạch là cái gì đâu. Liền Chu Thiếu Quần đều không khỏi tò mò, hắn nghe nói Lý Dịch Sa cũng không có thành công. Lấy Lý Dịch Sa thực lực, Vô Nguyên Sơ Kỳ, cũng đã không ở hắn Chu Thiếu Quần phía dưới. Dạng này thực lực đều không có thành công thông qua đệ tứ hải, chỉ sợ này đệ tứ hải khảo hạch tuyệt đối không phải bình thường khó khăn. Ba cái này. Lý Dịch Sa trầm ngâm một cái, cuối cùng cười khổ lắc lắc đầu, nói đến cũng chỉ là mất mặt, đệ tứ hải khảo hạch ta cũng không quá rõ ràng, dù sao lúc trước ta tiến nhập đến một cái kỳ quái không gian thế giới, muốn tiếp nhận Phong Thiên Tháp ý thức chắc thí. Đối phương chỉ là một đạo công kích mà thôi, ta cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Lý Dịch Sa nói đến đây, trong mắt còn lập lòe một tia thật sâu kiên kỵ. Một chiêu mà thôi. Tất cả mọi người đều bị chấn trụ, Phong Thiên Tháp ý thức được đấy có bao nhiêu đáng sợ. Thế mà chỉ là một chiêu liền đem Lý Dịch Sa đánh bay ra ngoài, nhìn đến Nhiệm Nguyên Chi là không thể nào thành công. Ai? Nhiệm Phong cũng là nhẹ nhàng thở dài, ở trong hắn ý thức, Nhiệm Nguyên Chi nhất định là không cách nào thông qua đệ tứ hải. Bất quá Nhiệm Phong cũng không cưỡng cầu, hiện tại Nhiệm Nguyên Chi đã là bánh trái thơm ngon. Nhìn Lý Thần đối Nhiệm Nguyên Chi thái độ, cơ hồ là đem Nhiệm Nguyên Chi xem như nội định truyền thừa đệ tử. Liền Chu Thiếu Quần đều như có như không chú ý Nhiệm Nguyên Chi. Nhiệm Phong trong lòng không khỏi lộ ra ý cười. Tiêu Nại Hà tiến vào một cái ngũ thải pha tạp thế giới, bốn phía các loại dãy núi dựng ngược, đầy trời hà lưu trải rộng. Tinh La, Nhật Nguyệt toàn bộ chồng chất cùng một chỗ, liền giống như tiến nhập đến Thái Hư huyễn cảnh. Phong Thiên Tháp bên trong còn có dạng này thế giới. Tiêu Nại Hà trên mặt lộ ra kỳ lạ, hắn cho tới bây giờ không có nhìn qua dạng này hình ảnh. Hắn giống như tiến nhập đến một cái vừa mới xuất thế thế giới bên trong một dạng. Đây là hỗn độn thiên thạch nội bộ mô phỏng ra đến ban đầu vị diện, cũng chính là đệ nhất vị diện ban đầu hình thái. Ban đầu hình thái. Tiêu Nại Hà sững sờ, đang muốn nói chuyện. Đông nhiên một đạo, hư không bên trong giáng lâm một phiến tinh mang, những cái này tinh mang lấy lục giác trạng thái không ngừng chuyển động lên. Trong nháy mắt, tinh mang ngưng tụ thành hình người. Mà một đạo này hình người hơi hơi chớp động lên, phảng phất vô tận tinh thần vận thành một đoàn, sinh ra cường đại ý niệm. Tiêu Nại Hà cảm giác được một cỗ này cường đại ý niệm cơ hồ muốn đem phiến thiên địa này đều đè đổ xuống dưới, liền Tiêu Nại Hà thần hồn chỗ sâu đều cảm thấy một loại đáng sợ uy áp. Trời nếu có mệnh, ta liền xé trời. Thanh âm liên tục không ngừng truyền ra, cái này tinh mang hình thành hình người, đột nhiên tinh quang lóe lên, hiện ra một bóng người đi ra. Người này thân mặc bạch y liễu, trong mắt toát ra từng mảnh quang mang, giống như từ thái cổ bên trong sinh ra thánh nhân một dạng. Nhưng Tiêu Nại Hà nhìn thấy người này thời điểm, trong đầu đột nhiên là xuất hiện ba chữ: Nhiệm Nguyên Chi. Ngươi là Nhiệm Nguyên Chi sao? Chương 2154, đệ tứ hải khảo hạch. Ở Công Tôn Diễn bọn họ hai người lời nói bên trong, ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, mặt khác bảy cái hỗn độn thiên thạch người thừa kế cũng đã chết đi, nếu không liền là dung hợp đến hư không bên trong, truy cầu cao hơn cảnh giới. Nhiệm Nguyên Chi cho dù là dung hợp đến hỗn độn thiên thạch bên trong, lấy một loại khác hình thái sinh tồn, cũng không có khả năng sống sót. Trừ phi hắn có thể đủ bước vào đến cái kia cho tới bây giờ chưa từng có cảnh giới, hoàn thành bản thân mục đích, liền có khả năng một lần nữa làm nhân hình. Ta lúc trước dung hợp tu luyện tới vô nguyên cực hạn, liền biết rõ muốn mượn dùng hỗn độn thiên thạch chứng thành cao hơn cảnh giới, hoàn toàn không có khả năng. Vì thế ta trực tiếp tán đi ta nhục thân, lấy bản thân nhục thân hình thành thiên cung thế giới, đem bản thân ý thức dung hợp đến hỗn độn thiên thạch bên trong, lấy một loại khác hình thái sinh tồn, liền muốn truy cầu kia hư vô phiêu miểu cảnh giới. Nhiệm Nguyên Chi tựa hồ ở hồi tưởng cái gì, trong mắt lộ ra một tia cảm thán. Tiêu Nại Hà cũng thở dài trong lòng, từ lời nói bên trong nghe tới, Nhiệm Nguyên Chi nhất định là đến Vô Nguyên đỉnh phong. Có thể nói cũng đã đứng ở vị diện đỉnh phong. Nhưng ở dạng này cảnh giới bên trong, thế mà lựa chọn tán đi nhục thân, ý thức dung hợp đến thiên cung thế giới, dung hợp đến hỗn độn thiên thạch bên trong, lấy một loại khác phương thức đi truy cầu kia hư vô phiêu miểu cảnh giới. Dạng này dũng khí, liền xem như Tiêu Nại Hà bản thân đều chưa hẳn làm được đến. Chính là như thế, Tiêu Nại Hà mới có thể đối Nhiệm Nguyên Chi nổi lòng tôn kính. Nói như vậy, này thiên cung thế giới bên trong sở dĩ sẽ đem ta xem như ngươi, cũng là ngươi ở trong vô hình ảnh hưởng. Không sai, ngươi từ ngày đầu tiên tiến nhập đến thiên cung thế giới, ta liền cảm thấy. Này thiên cung thế giới là ta thông qua năm đó nhân sinh kinh lịch sáng tạo ra thế giới, một bông hoa một cọng cỏ, một người một thú đều là chân thực. Ngươi tiến nhập đến trong đó, trở thành ta, lấy ta thân phận kinh lịch nhân sinh, cũng là ta cố ý an bài. Tiêu Nại Hà gật gật đầu, một điểm này hắn trước kia cũng ẩn ẩn phán đoán ra, hiện tại Nhiệm Nguyên Chi thừa nhận, bất quá là nghiệm chứng bản thân suy đoán. Vô nguyên phía trên thật có cao hơn cảnh giới sao? Không biết có hay không người đột phá đến cái kia một bước đây? Tiêu Nại Hà bỗng nhiên hỏi, hắn nhớ tới Bạch Vô Cơ ở thật lâu trước kia, liền đã là Vô Nguyên đỉnh phong. Người nào cũng không biết, bất quá ta tin tưởng là có, Thái Vũ bên trong vị diện nhiều lắm, hơn nữa chưa hẳn chỉ có một cái Thái Vũ. Ta biết rõ hỗn độn thiên thạch người thừa kế bên trong, tựa hồ cũng có từ mặt khác Thái Vũ đến. Ta tin tưởng học không ngừng, vô nguyên cảnh giới cũng không phải là điểm cuối cùng. Nên ngươi tán đi nhục thân, hình thành thiên cung thế giới. Ý thức dung hợp ở thiên cung thế giới, cùng hỗn độn thiên thạch hợp làm một thể, lấy loại phương thức này truy cầu kia cao hơn cảnh giới. Tiêu Nại Hà nhẹ nhàng thở dài, trong mắt lộ ra cổ quái thần sắc, ngươi và tinh tổ kia phong tử, tên điên, một dạng, hắn cũng không phải hỗn độn thiên thạch người thừa kế. Nhưng hắn cũng cùng ngươi một dạng, tu luyện đến cực cao cảnh giới. Vì truy cầu cao hơn cảnh giới, cuối cùng phân liệt ba cái nhục thân, hóa ra ba đại phân thân, đem bản thân tinh thần lực lượng phong ấn đến một cái thế giới bên trong. Tinh tổ. Ngươi là nói tinh tổ vị diện cái kia lão bất tử. Ngươi biết hắn? Tiêu Nại Hà sững sờ. Đương nhiên biết hắn, ta cực kỳ lâu trước kia còn cùng hắn giao thủ qua đây. Người này vận dụng tinh thần chi lực, thực lực không ở ta phía dưới. Bất quá không nghĩ tới hắn cư nhiên là lấy loại phương thức này đi truy cầu đại đạo. Không giới ngươi. Tiêu Nại Hà hơi sững sờ, hắn không ngừng lật qua lật lại tinh tổ ký ức, có thể cũng không có phát hiện tinh tổ ký ức bên trong có quan hệ với Nhiệm Nguyên Chi dấu hiệu. Liên chỉ có một cái khả năng, tinh tổ hẳn là sẽ có liên quan tới Nhiệm Nguyên Chi ký ức đều xóa bỏ rớt. Không nói những cái này, ta hiện tại muốn đối ngươi tiến hành đệ tứ ải khảo hạch, ngươi chuẩn bị xong chưa? Nhiệm Nguyên Chi phất phất tay, hắn mặc dù không phải chân chính huyết nhục trạng thái, thế nhưng là hắn hiện tại hình thái, so với huyết nhục trạng thái cũng không kém là bao nhiêu. Đương nhiên. Vậy thì tốt, đệ tứ hải khảo hạch rất đơn giản, ta sẽ điều động phong thiên tháp ý niệm đối ngươi tiến công. Phong thiên tháp là hỗn độn thiên thạch sản phẩm. Ngươi nếu là chống đỡ được này công kích, liền xem như thông qua khảo hạch. Tiêu Nại Hà gật gật đầu, hắn lặng yên đã vận hành lên toàn thân lực lượng. Lấy lục đạo chân thân, kim cương bất phôi, nhân long pháp thể dung hợp lên, tăng lên nhục thân cường độ. Ba lúc này Tiêu Nại Hà, toàn thân đều hoán phát ra từng đợt lưu ly chi quang. Phảng phất biến thành một cái vô thượng thánh giả, ngập trời thánh khiết chi khí. Phong thiên hỗn độn, khởi nguyên lực lượng, hỗn độn chân khí, quy về thân ta. Nhiệm Nguyên Chi quát lớn một tiếng. Trong lúc nói chuyện, mỗi một chữ bên trong đều ẩn chứa một cỗ cường đại kinh khủng lực lượng. Làm một cỗ này lực lượng dung hợp đến cùng một chỗ thời điểm, toàn bộ thế giới tức khắc rung rung. Tiêu Nại Hà phát hiện bản thân thần hồn, nhục thân ở cổ này uy áp phía dưới, thế mà cũng đi theo rung rung. Hắn bản năng bên trong, thậm chí sinh ra một loại kinh khủng. Đây là Tiêu Nại Hà cho tới bây giờ đều không có qua cảm xúc. Cho dù là năm đó cùng Bạch Vô Cơ giao chiến, đứng trước hẳn phải chết cục diện, hắn nội tâm bên trong đều không có loại nào kinh khủng cảm xúc. Nhưng bây giờ loại này cảm xúc lại điên cuồng sinh sôi lên, Tiêu Nại Hà cũng biết rõ loại này cảm xúc cũng không phải hắn cố ý sản sinh ra đến, mà là bản năng diễn sinh mà ra. Ngũ đạo tổng kinh, bảo hộ ta chân thân. Tiêu Nại Hà điên cuồng kêu lên, đỉnh đầu phía trên đột nhiên là xuất hiện một bản kinh thư. Quyển này kinh thư hình thành sau đó, hoán phát ra từng đợt quang mang, đem Tiêu Nại Hà bao phủ lại. Mà Tiêu Nại Hà ở loại này quang mang bên trong, nhìn xem hư vô phong thiên tháp lực lượng đánh tới. Đến. Liền xem như Tiêu Nại Hà dạng này cường đại tồn tại, ở đối mặt dạng này đáng sợ lực lượng, trong lòng cũng không khỏi thận trọng lên. Ba toàn bộ thế giới đều đang run rẩy, tựa hồ mỗi một cái tiết tấu đều mang theo một loại thôn vệ tất cả lực lượng. Mà Tiêu Nại Hà đã là làm xong các loại chống cự, thậm chí mang sinh tử chi tâm. Nhưng một khắc sau, một cỗ ấm áp lực lượng đống nhiên là rót vào hắn thể nội. Một cỗ này lực lượng ở hắn thể nội không ngừng chảy xuôi, chỉ chốc lát sau, Tiêu Nại Hà thần hồn tựa hồ là chiếm được cực lớn tới tiêu, toàn thân khí kình vô tận. Đây chính là đệ tứ hải khảo hạch, hỗn độn chân khí tới tiêu. Nhiệm Nguyên Chi chậm rãi nói ra, hỗn độn chân khí là hỗn độn thiên thạch bên trong thuần túy lực lượng, mà khởi nguyên chân khí là xúc tiến thái vũ sinh ra chân khí. Bất luận cái gì tu giả lấy được hỗn độn chân khí, đối với tự thân tu vi đều có cực cao trợ giúp. Nhưng là khởi nguyên chân khí, có thể đem một cái phàm nhân trực tiếp tăng lên tới vô nguyên cảnh giới, chỉ cần có đầy đủ khởi nguyên chân khí, liền làm được. Ba cái gì? Tiêu Nại Hà sắc mặt đại biến, này khởi nguyên chân khí như thế đáng sợ. Bất quá suy nghĩ một cái, khởi nguyên chân khí thế nhưng là xúc tiến thái vũ hình thành chân khí, có dạng này lực lượng, ngược lại cũng không kỳ quái. Hỗn độn thiên thạch bên trong cũng tích chứa đầy đủ khởi nguyên chân khí, ngươi hiện tại tiếp nhận là khởi nguyên chân khí công kích, một khi tiếp nhận không được mà nói, lập tức bỏ mình đạo tiêu, hôi phi yên diệt. Này, liền là đệ tứ hải khảo hạch. Chương 2155, khởi nguyên, hỗn độn. Tiêu Nại Hà hiện tại đã có biết, hỗn độn chân khí là hỗn độn thiên thạch đặc biệt có lực lượng, có thể cải biến đối tăng cường tu giả lực lượng, cải biến tu giả thể chế. Mà khởi nguyên chân khí lại không giống vậy. Nó là thái vũ bên trong thuần túy nhất lực lượng, treo chống thái vũ vận hành lực lượng. Trước có khởi nguyên, sau có hỗn độn. Từ một loại nào đó trên ý nghĩa tới nói, khởi nguyên chân khí so hỗn độn chân khí còn chân quý hơn rất nhiều rất nhiều. Ngươi nếu là có thể luyện hóa khởi nguyên chân khí mà nói, vậy liền có thể một bước lên trời. Nếu như không cách nào luyện hóa, tự thân liền muốn gặp to lớn tai nạn, thậm chí bỏ mình đạo tiêu. Nhiệm Nguyên Chi hai mắt bên trong lấp lóe tinh mang, hắn thanh âm liền tựa như là thiên lôi một dạng, không ngừng chuyển động. Mà Tiêu Nại Hà lúc này thể nội tràn ngập khởi nguyên chân khí, hắn trước đó ở đệ tam ải cùng đệ nhị ải thời điểm, đều chiếm được một bộ phận hỗn độn chân khí. Nhưng ở thời điểm này, khởi nguyên chân khí tới tiêu phía dưới, thế mà cùng hắn thể nội hỗn độn chân khí phát sinh một cái dung hợp cùng xung đột. Tương sinh tương khắc. Đây chính là khởi nguyên chân khí sao? Treo chống thái vũ vận hành khởi nguyên chân khí, ta nếu là có thể toàn bộ luyện hóa, coi như chỉ là bán bộ vô nguyên mà thôi, đều có thể sánh ngang đồng dạng vô nguyên trung kỳ. Tiêu Nại Hà trong lòng tiêu to, hắn cảm giác được bản thân lực lượng ở khởi nguyên chân khí tới tiêu phía dưới, không ngừng bắt đầu tăng trưởng. Nhưng đồng thời, khởi nguyên chân khí đang thay đổi Tiêu Nại Hà thể chất, đồng thời cũng sẽ đối Tiêu Nại Hà sinh ra một chút to lớn bất lợi. Tiêu Nại Hà nhục thân chậm rãi có chút bành trướng, đây chính là tiếp nhận không được khởi nguyên chân khí cường đại dấu hiệu. Một khi chịu đựng đi qua, một bước lên trời. Nếu là không thể chịu đựng phía dưới, bỏ mình đạo tiêu. Bất cứ chuyện gì đều là song diện tính. Lại càng không cần phải nói loại này thu hoạch được lực lượng sự tình. Tiêu Nại Hà trong lòng mặc dù cảm giác loại lực lượng này tăng trưởng cùng nguy hiểm cùng tồn tại cơ duyên, có thể trên mặt hắn cứng cỏi lại cho tới bây giờ không có biến mất, ta liền không tin, không luyện hóa được khởi nguyên chân khí. Đệ tứ hải khảo hạch, liền là lợi dụng khởi nguyên chân khí đến khảo hạch. Lúc trước Huyền Vân Tông chỉ có một người tiến nhập đệ tứ hải khảo hạch, kia chính là Lý Dịch Sa. Phong Thiên Tháp khảo hạch điều kiện, bất luận kẻ nào tuế nguyệt niên luân đều không thể vượt qua 500 năm. Bởi vì khởi nguyên chân khí muốn cải biến một người thể chất, chỉ có thể ở 500 tuổi phía dưới. Tiêu Nại Hà kiếp trước kiếp này cộng lại, cũng không đến 500 tuổi. Ba cái này điều kiện tuyệt đối có thể thỏa mãn. Lúc trước Huyền Vân Tông cái kia tuổi trẻ tiểu tử, bị ta lợi dụng một chiêu khởi nguyên chân khí dung hợp đạo pháp, liền trực tiếp đánh bay đi ra, liền không biết ngươi hiện tại có thể hay không chịu được. Nhiệm Nguyên Chi thần sắc đạm nhiên, bất quá ánh mắt lại phi thường hữu lực, phảng phất đao đồng dạng, chăm chú nhìn chăm chú lên Tiêu Nại Hà. Tiêu Nại Hà là nhiều năm như vậy qua đi, hỗn độn thiên thạch một đời mới người thừa kế. Nhiệm Nguyên Chi cũng đang Tiêu Nại Hà trên người cảm thấy cường đại tiềm lực, loại này người trẻ tuổi ở không đến vô nguyên cảnh giới thời điểm, cũng đã cường đại đến tình trạng như thế. Nói không chừng thật rất có thể vượt qua một bước nào, đến cái kia hư vô phiêu miểu cảnh giới. Ân, thật luyện hóa xuống. Ngay ở Nhiệm Nguyên Chi đang tự hỏi đồ vật thời điểm, đồng nhiên nhìn thấy Tiêu Nại Hà quanh thân bành trướng dấu hiệu đã là biến mất không thấy. Mà Tiêu Nại Hà đỉnh đầu phía trên, không biết lúc nào nổi lên một bản kinh thư, quyển này kinh thư hoán phát ra 5 loại khác biệt quang mang. Bản này kinh thư thật không đơn giản, tuyệt đối không thể so với ta tu luyện những vật kia kém. Nhiệm Nguyên Chi thần sắc có chút thận trọng. Bất quá hắn cũng biết rõ Tiêu Nại Hà nhất định là có chút kỳ ngộ, nếu không làm sao có thể sẽ trở thành hỗn độn thiên thạch người thừa kế dự khuyết người. Tiêu Nại Hà ngũ đạo tổng kinh, tập hợp 5 loại khác biệt đại đạo. Trong đó 3 loại đại đạo là thuộc về 3 loại khác biệt đại đạo cực hạn. Chư Thiên Yêu Điển, Như Lai Thủ Ấn, Ngự Trần Vũ Sách. Liền xem như tinh thần đại đạo, Tiêu Nại Hà đều là từ tinh tổ ký ức bên trong chiếm lấy tới tu luyện kinh nghiệm. Mà nhân đạo kinh nghiệm thì là Tiêu Nại Hà từ thái cổ thánh bên kia thu hoạch. Hắn hiện tại dung hợp 5 loại đại đạo, cũng đã nếm thử qua sáng đạo, bản thân cũng đã ở vào đại đạo bên trong đỉnh phong cấp bậc. Có thể nói, Tiêu Nại Hà ngũ đạo tổng kinh cũng đã so chân chính Chư Thiên Yêu Điển Ngự Trần Vũ Sách đều chân quý hơn rất nhiều. Thậm chí ngay cả Bạch Vô Cơ tu luyện Thái Thanh Thần Lục cũng vô pháp thắng được. Ngũ đạo tổng kinh tự động hiện ra đến, cũng không phải là Tiêu Nại Hà bản thân khống chế. Ở khởi nguyên chân khí cùng hỗn độn chân khí dung hợp đến một khối thời điểm, ngũ đạo tổng kinh liền từ Tiêu Nại Hà nội tâm chỗ sâu bay đi ra, không ngừng chuyển động. TTT. Lúc này, hư không bên trong xuất hiện vô số xé rách liệt phùng bên trong chiết xạ ra vô số hỗn độn chân khí cùng khởi nguyên chân khí, thế mà bao trùm ngũ đạo tổng kinh. Mà ngũ đạo tổng kinh ở thời điểm này, hoán phát ra một loại thông thiên triệt địa quang mang. Một cỗ này quang mang chiết xạ đến Tiêu Nại Hà trên người nháy mắt, Tiêu Nại Hà cả người liền khôi phục thái độ bình thường. Đạo đạo đạo, phi thường đạo. Khởi nguyên chân khí, hỗn độn chân khí, quy về thân ta, lấy đạo làm đường. Tiêu Nại Hà quát lớn một tiếng, đỉnh đầu phía trên ngũ đạo tổng kinh phi động lên, ở phía trước đầu nhập bắn ra một đạo bạch quang. Đạo này bạch quang cuối cùng là tạo thành một đầu thật dài con đường, mà cái này một đầu con đường tựa hồ là thông hướng bờ bên kia một dạng. Tiêu Nại Hà bay vọt đầu này cuối đường, đem ngũ đạo tổng kinh cho bắt ở trong tay, sau đó vận chuyển thần thông, đem ngũ đạo tổng kinh trực tiếp cho thu vào thể nội. Đến đây, vừa mới loại kia kinh người biến hóa, cũng đã biến mất không thấy. Ba nguyên bản ở vào hỗn độn chân khí cùng khởi nguyên chân khí trùng kích tình huống, cũng biến mất theo. Tiêu Nại Hà cùng trước đó một dạng, tựa hồ một điểm tổn thương đều không có. Duy nhất khác biệt là, Tiêu Nại Hà hiện tại cử chỉ tâm đó, đều mang theo một loại thông thần nhập hóa vận vị. Loại kia vận vị, liền trước đó Tiêu Nại Hà đều không thành từng có. Không hổ là khởi nguyên chân khí, không hổ là hỗn độn chân khí. Nay cũng là thái vũ bên trong phi thường chân quý bảo vật A, đều là tu luyện thánh vật, ta cảm giác. Hiện tại có thể tại một lần dẫn động kiếp lôi, trực tiếp bước vào vô nguyên cảnh giới. Tiêu Nại Hà hít một tiếng, loại cảm giác này phi thường mãnh liệt, Tiêu Nại Hà lắc lắc đầu, hắn cũng biết rõ lúc này không phải tiến nhập đến vô nguyên cảnh giới thời cơ tốt nhất. Nhìn đến ngươi luyện hóa thành công, ai, lúc trước ta đang luyện hóa hỗn độn chân khí cùng khởi nguyên chân khí thời điểm, kém chút liền mệnh đều mất đi, bất quá ngươi vận khí so với ta tốt nhiều lắm. Nhiệm Nguyên Chi nhẹ nhàng thở dài, nhìn xem Tiêu Nại Hà lúc, trong mắt lóe lên một vòng phức tạp thần sắc. Ngươi cũng luyện hóa hỗn độn chân khí cùng khởi nguyên chân khí sao? Đương nhiên, xem như hỗn độn thiên thạch người thừa kế một trong, luyện hóa hỗn độn chân khí là nhất định phải. Ngược lại là khởi nguyên chân khí, xác thực quá khó khăn luyện hóa. Khởi nguyên chân khí là thái vũ bên trong thần bí nhất chân khí, luyện hóa sau đó, có thể đem một cái phàm nhân trực tiếp tăng lên tới vô nguyên cảnh giới, dạng này tồn tại quá mức thần diệu. Ngươi hiện tại cảm thấy như thế nào? Rất mỹ diệu, thậm chí ta cảm thấy đang luyện hóa hai cỗ này chân khí trước đó, còn kém rất rất xa ta bây giờ trạng thái. Tiêu Nại Hà trạng thái lạ thường tốt, trong lúc nói chuyện đều mang theo một loại phiêu miểu tiên vị. Liên khởi nguyên chân khí đều luyện hóa, nhìn đến ngươi kế thừa hỗn độn thiên thạch hẳn là không có độ khó. Ta ngược lại là không minh bạch, vì cái gì kế thừa hỗn độn thiên thạch nhất định phải muốn luyện hóa khởi nguyên chân khí? Nhiệm Nguyên Chi nhìn Tiêu Nại Hà một cái, chậm rãi nói ra, khởi nguyên chân khí là trèo chống thái vũ vận hành chân khí, hỗn độn thiên thạch là thái vũ bạo tạc sản sinh ra đến mảnh vỡ. Ngươi nếu là có thể lợi dụng khởi nguyên chân khí hoàn mỹ luyện hóa, nói không chừng có một ngày có thể thông qua hỗn độn thiên thạch sáng tạo ra tân sinh thái vũ. Ba cái gì? Sáng tạo thái vũ? Tiêu Nại Hà toàn thân chấn động. Nếu là nói sáng tạo một cái tân sinh thế giới, Tiêu Nại Hà đến không cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì hắn thể nội hiện tại thì có một cái tinh không thế giới. Nhưng là tinh không thế giới ở vĩ đại, cùng thái vũ so ra, còn kém rất nhiều rất nhiều. Tinh không thế giới cùng lắm liền là tinh hà đồng dạng tồn tại, cùng thái vũ so sánh, đơn giản là tiểu vu gặp đại vu. Ngẫm lại bản thân thể nội nếu như tồn tại một cái thái vũ mà nói, bản thân thực lực không biết muốn cường đại đến cỡ nào tầng thứ. Nói không chừng đến lúc đó bản thân đã sớm siêu việt vô nguyên cấp độ này, chân chính tiến nhập đến kia hư vô phiêu miểu truyền thuyết cảnh giới. Hỗn độn chân khí là hỗn độn thiên thạch đặc thù chân khí, nhưng là khởi nguyên chân khí không giống. Nó là ở thái vũ chỗ sâu bên trong, liền xem như đồng dạng vô nguyên hậu kỳ, thậm chí vô nguyên đỉnh phong, đều khó có thể bắt. Bất quá ngươi hiện tại có thiên cơ, tương lai có thể thông qua thiên cơ, đến thái vũ thần gia, tìm kiếm khởi nguyên chân khí. Thiên cơ? Ngươi là nói thiên cơ bản? Thiên cơ tinh đồ? Tiêu Nại Hà ngược lại không giật mình, liền Công Tôn Diễn đều nhìn ra bản thân thể nội có thiên cơ lực lượng. Nhiệm Nguyên Chi nếu là nhìn không ra đó mới là lạ đây. Thiên cơ là thái vũ bên trong cực kỳ thần bí thánh vật, thông qua thiên cơ, có thể thôi diễn quá khứ hiện tại tương lai, diễn hóa tất cả không có khả năng. Có thể nói Tiêu Nại Hà có hiện tại cấp độ, thiên cơ lực lượng phi thường chủ yếu. Hỗn độn thiên thạch bên trong chẳng lẽ không có bao nhiêu khởi nguyên chân khí sao? Hỗn độn thiên thạch đương nhiên thu lấy không ít khởi nguyên chân khí, bất quá khởi nguyên chân khí dung lượng quá lớn, ngươi hiện tại tu vi luyện hóa khởi nguyên chân khí còn khó lấy nhìn ra cái gì nhược điểm, khẳng định đầy đủ. Bất quá theo lấy ngươi tu vi tăng lên, khởi nguyên chân khí liền cần càng ngày càng nhiều. Khởi nguyên chân khí cải biến ngươi thể chất, ngươi từ giờ trở đi, muốn tấn thăng biện pháp chỉ có một cái, kia chính là luyện hóa càng nhiều hỗn độn chân khí cùng khởi nguyên chân khí. Tiêu Nại Hà gật gật đầu. Hắn thể nội cũng đã hấp thu đầy đủ thiên địa đại khí vận, thành tựu vô nguyên cảnh giới là đầy đủ. Hiện tại ngươi đã có đầy đủ trở thành hỗn độn thiên thạch người thừa kế tư cách. Có chút sự tình ta cũng có thể nói cho ngươi biết. Giống như trước đó một dạng, hỗn độn thiên thạch tồn tại, chính là vì sáng tạo ra tân sinh thái vũ. Mỗi một cái thái vũ trong đó đều là theo nó mảnh vỡ, chủng tử biến hóa ra. Bây giờ Tiêu Nại Hà cũng hiểu, hỗn độn thiên thạch tồn tại, còn có bản thân lấy được hỗn độn thiên thạch to lớn chỗ tốt. Một khi bản thân trở thành hỗn độn thiên thạch người thừa kế, vậy liền gánh vác đem hỗn độn thiên thạch mở ra thành thái vũ tư cách. Mặc dù hiện tại Tiêu Nại Hà còn không có tư cách này, thế nhưng là hắn thân phận lại bày ở nơi đó. Hiện tại ta cũng muốn hỏi ngươi cuối cùng một kiện sự tình, ngươi là dự định tiếp tục thể nghiệm ta nhân sinh, vẫn là muốn ly khai phong thiên tháp, ly khai thiên cùng thế giới đây? Chương 2156, huyền diệu cảm ứng. Thần giới. Trung ương thần vực. Một chỗ tinh không bên trong, bầu trời đầy sao. Ba lúc này Bạch Vô Cơ đứng ở tinh không bên trong, trên người hắn hoán phát ra điểm điểm tinh mang, mà hắn hai mắt bên trong, không ngừng chớp động lên các loại khác biệt hiện tượng. Ở trong mắt hắn, có thể nhìn thấy gió táp mưa sa, có thể nhìn thấy thiên lôi cuồn cuộn, thậm chí có thể nhìn thấy vũ trụ bạo tạc, tinh thần va chạm đồng dạng cảnh tượng. Loại này cổ quái hiện tượng, tựa hồ hiển lộ rõ ràng ra Bạch Vô Cơ lúc này tu luyện đến một loại cực kỳ khủng bố cảnh giới. Vô nguyên phía trên, vô nguyên phía trên. Ba còn kém một chút xíu, chỉ cần thông qua một tầng này giấy, ta lập tức liền có thể đến loại kia ước vạn năm qua đều không có nhân chứng liền qua cảnh giới. Bạch Vô Cơ thanh âm 10 phần đạm mạc, tựa hồ không cách nào từ hắn ngự khí bên trong phát giác một điểm tình cảm. Mà hắn thân thể dung hợp ở tinh không bên trong, tựa hồ liền mắt thường đều không cách nào bắt được, hắn cảnh giới đến hiện tại, ở vào một loại khó có thể suy nghĩ tầng thứ. Chỉ thấy được Bạch Vô Cơ rôi ra 5 ngón tay một chảo, tựa như là bắt được tinh không bên trong một phiến cát bụi. Những cái này cát bụi ở trong tay Bạch Vô Cơ nháy mắt biến hóa ra các loại hình thái, lấy thiên biến vạn hóa tốc độ không ngừng vận hành. Rất nhanh, những cái này cát bụi thế mà không đoạn lớn mạnh, hóa thành một khỏa có thể sánh ngang đại thiên thế giới tinh cầu. Vẫn là không được sao? Bạch Vô Cơ nhẹ nhàng thở dài, 5 ngón tay bỗng nhiên một chảo. Ba nguyên bản viên kia tự động hình thành tinh cầu, nháy mắt bạo tạc ra, mấy vạn dặm tầm đó đều tràn ngập cuồng bạo khí lưu. Ân. Ba lúc này, Bạch Vô Cơ thần sắc hơi hơi khẽ động, cả người tựa hồ là cảm ứng được cái gì. Chỉ thấy được Bạch Vô Cơ mi tâm đầu nhập bắn ra một đạo quang mang, đạo này quang mang ở tinh không bên trong một che phủ lên, thế mà phản chiếu ra một đạo bóng người. Cái này bóng người không phải kẻ khác, chính là Tiêu Nại Hà bộ dáng. Có chút ý tứ. Hỗn độn thiên thạch rốt cục xuất hiện. Không nghĩ tới thế mà ở trong di thất quốc độ, hơn nữa còn nhường kẻ này chiếm được. Bạch Vô Cơ trên mặt nổi lên một tia ý cười. Sau đó, Bạch Vô Cơ lại là nói ra, hỗn độn thiên thạch không phải là ta đoạt được, một ngày nào đó nhất định phải để cho ta hủy đi. Ngược lại là Trần Minh, hắn cũng đi vào bên trong. Nhìn đến ở ta bế quan đoạn thời gian này bên trong, thiên địa bên trong có chút không thái bình a. Bạch Vô Cơ lắc lắc đầu, đứng ở lăng không bên trong, thân thể lơ lửng, hỗn độn chân khí mô phỏng sao. Bất quá ta càng muốn là khởi nguyên chân khí, không biết Hoàng Lân hiện tại đến cỡ nào cảnh giới đây. Đan đỉnh chỗ sâu. Một gian mật thất bên trong, căn này mật thất bên ngoài thoạt nhìn bình thản không có gì lạ. Bất quá bên trong lại bên trong có càn khôn. Ở mật thất bên trong, tràn ngập các loại cổ quái trận đồ. Những cái này trận đồ bên trong có dạ dày lợn tối nghĩa khó nói đồ văn. Những cái này đồ văn dung hợp thành một khối, nháy mắt ở Hoàng Lân trên người rót vào lực lượng. Rất nhanh, Hoàng Lân mở to mắt. Nếu là Bạch Vô Cơ lần nữa, nhất định có thể cảm giác được Hoàng Lân trên người khí tức, cùng hắn có chút cùng loại. Trong nháy mắt, Hoàng Lân liền đem hơn ngàn khác biệt trận đồ toàn bộ đều nắm đi. Hỗn độn chân khí, hỗn độn tiên thạch sao? Hoàng Lân cười nhạt một tiếng, lắc lắc đầu, hắn ngẩng đầu lên, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Tiêu Nại Hà cũng không biết, bản thân thông qua hỗn độn chân khí mô phỏng ra Bạch Vô Cơ cùng Hoàng Lân, đã bị chân chính bản tôn cảm ứng được. Tiêu Nại Hà lúc này ở Phong Thiên Tháp chỗ sâu, hắn cũng đã thông qua được Phong Thiên Tháp 4 cái khảo hạch, đặc biệt là đệ tứ hải, Tiêu Nại Hà chiếm được khởi nguyên chân khí, đối với hắn có lấy cực lớn trợ giúp. Ta nhân sinh, ở nơi này thiên cung thế giới bên trong. Năm đó ta được đến hỗn độn thiên thạch, tu thành vô nguyên, ở Huyền Vân Tông sát hoạch tới nở rộ hào quang, mặc dù ngươi cùng ta năm đó có chỗ ra vào, bất quá bước đi cùng ta năm đó cũng không sai biệt lắm. Tiêu Nại Hà hơi sững sờ, không khỏi cười khổ. Nhìn đến bản thân tiến nhập đến thiên cung thế giới bên trong nhất cử nhất động, tựa hồ tối tâm tầm đó nhận lấy nhiệm nguyên chi ảnh hưởng. Ngươi muốn đi ta nhân sinh, khẳng định muốn ở thiên cung thế giới bên trong ngốc khoảng mấy chục vạn năm thời gian. Mấy chục vạn năm. Ta nghe Công Tôn Diện hắn nói qua, thiên cung thế giới bên trong thời gian quy tắc, cùng bên ngoài không giống. Công Tôn Diện sao? Ta biết rõ hắn, mặc dù ta cũng đã không còn lấy huyết nhục chi khu tồn tại, bất quá cùng thuộc về hỗn độn thiên thạch bên trong, ta vẫn là biết rõ hắn. Hắn nói không sai. Thiên cung thế giới bên trong có bản thân thời gian pháp quy luật. Ngươi ở thiên cung thế giới đi mấy chục vạn năm, bên ngoài kỳ thật liền là một giấc mộng mà thôi, khả năng là mấy ngày, cũng khả năng là hơn 10 ngày, thậm chí mấy năm thời gian, bất quá cũng sẽ không quá lâu, liền muốn nhìn ngươi lúc nào, có thể đem ta nhân sinh hoàn toàn lĩnh ngộ. Tiêu Nại Hà gật gật đầu, nhiệm nguyên chi nhân sinh đối Tiêu Nại Hà tới nói là 10 phần trọng yếu. Bởi vì nhiệm nguyên chi cùng Tiêu Nại Hà một dạng, đều là đệ nhất vị diện bên trong người. Nhiệm nguyên chi một chút tu luyện kinh nghiệm, đối Tiêu Nại Hà tới nói càng hữu dụng. Thể nghiệm nhiệm nguyên chi nhân sinh, cùng luyện hóa tinh tổ ký ức hoàn toàn không giống. Luyện hóa tinh tổ ký ức là cường thủ cấp đoạn, cũng là có một chút tai hại. Tỷ như Tiêu Nại Hà ở tinh thần đại đạo phương diện, thủy chung khó có thể viên mãn. Mà thể nghiệm nhiệm nguyên chi nhân sinh, một khi kết thúc, tự nhiên nhân sinh viên mãn. Nhiệm nguyên chi bất luận cái gì bản lĩnh, Tiêu Nại Hà đều có thể hạ bút thành văn. Ta còn muốn ở thiên cung thế giới tiếp tục. Ta hiện tại mới biết được, mình ở bán bộ vô nguyên vẫn có to lớn tăng lên không gian, không gặp này không gian áp xúc đến nhỏ nhất, lại vào vô nguyên, ta là không cam tâm. Không sai, hậu tích bạc phát, ngươi nghĩ lại là phi thường chính xác. Năm đó ta liền là bởi vì ở bán bộ vô nguyên giai đoạn không có đầy đủ viên mãn tích lũy, cuối cùng coi như thành tiểu vô nguyên đỉnh phong, vẫn như cũ không có bắt đến cái kia hư vô phiêu miểu cảnh giới, chỉ có thể lựa chọn loại phương thức này sinh tồn, để truy cầu cao hơn vô thượng đại đạo. Nhiệm Nguyên Chi nhẹ nhàng thở dài, trong lúc nói chuyện, Nhiệm Nguyên Chi lắc lắc đầu, ngươi còn lại 8 cái thiên cung thế giới cuối cùng cũng phải thể nghiệm một cái, mỗi một cái thiên cung thế giới chủ nhân, cũng không dưới so với ta. Ngươi nếu là toàn bộ đi qua một chuyến nhân sinh, đối với ngươi mà nói, tuyệt đối có to lớn chỗ tốt. Hơn nữa mỗi một cái thiên cung thế giới bên trong đều có cùng loại với phong thiên tháp một dạng tồn tại, bọn chúng bên trong đều có khởi nguyên chân khí, ngươi muốn lấy được khởi nguyên chân khí, chỉ có thể đến mặt khác thiên cung thế giới bên trong đi. Cũng tốt. Tiêu Nại Hà tựa hồ nghĩ tới cái gì, đống nhiên hỏi, đúng rồi, ta trước đó ở Huyền Vân Tông bên trong nghe được Nguyên Tôn, này Nguyên Tôn cùng Phong Thiên Tháp có quan hệ gì? Nguyên Tôn, kỳ thật chính là ta. Ta lợi dụng thiên cung thế giới quy tắc cải biến một cái, đem Phong Thiên Tháp lai lịch biến hóa một cái, thay đổi thiên cung thế giới bên trong ký ức lộ tuyến. Nguyên lai như thế. ngươi cũng đã lấy được đầy đủ chỗ tốt rồi, dựa theo tiếp xuống kinh lịch, ngươi nhất định sẽ lưu ở Huyền Vân Tông. Ta liền đưa ngươi ra ngoài đi. Tiếng nói vừa rơi xuống, Nhiệm Nguyên Chi song trưởng vừa lui, một đạo bạch quang lấp lóe, đem Tiêu Nại Hà bao vây lại, đem Tiêu Nại Hà cho đưa ra Phong Thiên Tháp. Chương 2157, tự rước lấy nhục, thượng. Phong Thiên Tháp người bên ngoài đã đợi thời gian rất lâu. Tiêu Nại Hà cũng không biết, bản thân tiến nhập đến đệ tứ hải khảo hạch bên trong, bởi vì nội bộ chỗ sâu thời gian lưu động quan hệ, bên trong nhóm thoạt nhìn giống như mới qua mấy ngày. Nhưng là bên ngoài đã là không sai biệt lắm có một tuần. Đã có vượt qua 8 thành người bị đào thải, còn lại không đến 1 thành người thông qua đệ nhị ải khảo hạch. Tỷ như Tào Vũ Lượng, hắn mặc dù không phải thế gia đệ tử, nhưng hắn là lần thứ nhất tiến vào Phong Thiên Tháp khảo hạch người, hắn hiện tại chính đang tiếp nhận đệ tam ải khảo hạch. Còn có Nhiệm Đại Tiểu Thư, Hình Yên, Chu Bắc Văn bọn họ, cũng đã thông qua đệ nhị ải khảo hạch, tiếp nhận đệ tam ải khảo hạch. Ha ha ha, rốt cục quá quan. Ba lúc này, Tào Vũ Lượng cười to một tiếng, chỉ cần có người nhìn thấy hắn lời nói, có thể phát hiện hiện tại hắn toàn thân đẫm máu, trên người thương thế có chút thảm trọng. Hắn đệ tam ải khảo hạch, mô phỏng ra hai cái cao thủ. Hai cái kia cao thủ đều là ấn tượng của hắn bên trong lợi hại nhất đối thủ. Đương nhiên không có khả năng mô phỏng ra Lý Thần loại này vô nguyên tầng thứ tồn tại. Nhưng cho dù như thế, ở đệ tam ải khảo hạch, Tào Vũ Lượng cũng là gặp không nhỏ đả kích. Hắn hai cái kia mô phỏng người, đều là lợi hại tồn tại, thực lực đã đến bán bộ vô nguyên. Hai đại bán bộ vô nguyên mô phỏng người giáp công Tào Vũ Lượng, thiếu chút nữa thì nhường Tào Vũ Lượng bị thiệt lớn, nhưng cho dù như thế, Tào Vũ Lượng cũng chịu không nhỏ tổn thương. Không sai, nhìn đến Tào Vũ Lượng hẳn là có thể tiến hành đệ tứ ải khảo hạch. Lý Thần mỉm cười. Tào Vũ Lượng là một lần này duy nhất một cái tiến nhập đến Phong Thiên Tháp bên trong khảo hạch Huyền Vân Tông đệ tử. Bởi vì trước đó Tào Vũ Lượng một mực lại bế quan tu luyện, đến mức phát hiện Phong Thiên Tháp một đoạn thời gian, Tào Vũ Lượng đều không có kịp cùng Huyền Vân Tông đám người tiến hành sớm quan. Ba lần này xem như di bổ Tào Vũ Lượng tư cách. Tào Vũ Lượng một lần này đi ra mà nói, đoán chừng tu vi còn sẽ lại tiến một bước. Hắn quả thật có xông vào vô nguyên cảnh giới khả năng. Ba cái kia ngược lại là, Tào Vũ Lượng là Nam Cung trưởng lão đại đệ tử, cửa vào thời gian so Hình Nghiên còn dài hơn, mặc dù bị nhị sư huynh cùng đại sư huynh hai người áp chế thời gian quá lâu, nhưng thế hệ tuổi trẻ đệ tử bên trong, hắn tuyệt đối là cái thứ ba. Không biết hắn có thể hay không tiến nhập đến đệ tứ ải, thậm chí thông qua đệ tứ ải. Mấy cái Huyền Vân Tông đệ tử nhao nhao thảo luận, màn sáng đã là đem Phong Thiên Tháp nội bộ khảo hạch tiến hành đầu nhập phong suất. Tào Vũ Lượng tình hình tự nhiên có thể nhìn thấy. Ba lúc này Tào Vũ Lượng cũng đã tiến nhập đến đệ tứ ải khảo hạch, chỉ thấy được Tào Vũ Lượng từ trong ngực không biết lấy ra cái gì đang ăn dược, nuốt xuống, sau đó toàn thân tản mát ra từng đợt linh lực. Những cái này linh lực ở Tào Vũ Lượng quanh thân tràn ngập lên đến, chỉ chốc lát sau, nguyên bản Tào Vũ Lượng trên người những cái kia tổn thương cũng là để một loại mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ, không ngừng khép lại. Mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là khôi phục thất thất bát bát. Bổ huyết linh đan quả nhiên kỳ diệu, khó trách sư phó cần luyện chế 600 năm, hơn nữa xuất đan suất còn không cao, ta còn tốt lấy được hai khỏa, một lần này thế nhưng là liên quan đến ta tu luyện kiếp sống đại sự. Ta nếu là có thể thông qua đệ tứ ải, đến lúc đó hướng về Hình Nghiên tiểu sư muội cầu hôn, đoán chừng cũng không có người sẽ nói cái gì. Tào Vũ Lượng trên mặt nổi lên một trận nhất định phải được tiêu dung, về phần Hình Nghiên cái kia vị hôn phu Nhiệm Nguyên Chi, đã là bị Tào Vũ Lượng nhìn thành không khí. Nếu là Tào Vũ Lượng biết rõ Tiêu Nại Hà ở Phong Thiên Tháp bên trong động tĩnh, đoán chừng hắn cũng sẽ không có ý nghĩ kia. Ta muốn tiến hành đệ tứ ải khảo hạch, mời bắt đầu đi. Tào Vũ Lượng từ Nam Cung sư phó nơi đó nghe nói qua, Phong Thiên Tháp bên trong là có ý thức tồn tại, muốn tiến hành đệ tứ ải khảo hạch, nhất định phải triệu hồi ra Phong Thiên Tháp ý thức. Hắn cũng nghe nói qua toàn bộ Huyền Vân Tông đệ tử, không có một cái thuận lợi thông qua đệ tứ ải khảo hạch. Liền xem như Lý Dịch Sa cũng không có thành công. Tào Vũ Lượng trong lòng âm thầm nghĩ tới, nếu như hắn có thể đủ thông qua đệ tứ ải khảo hạch, mình ở Huyền Vân Tông địa vị lập tức liền sẽ vượt qua Lý Dịch Sa, hơn nữa có thể chứng minh bản thân so Lý Dịch Sa còn muốn xuất sắc. Lý Dịch Sa bên người cái kia đạo lữ, Nhiệm gia đại tiểu thư, ta cũng là đỏ mắt cực kỳ a, nàng so với Hình Nghiên một chút đều không kém. Thậm chí có Hình Nghiên đều không có một loại thanh khí, nếu là đem hai cái này nữ tử cùng một chỗ lấy được mà nói, không biết sung sướng đến mức nào. Ba lúc này, Tào Vũ Lượng trên mặt lờ mờ lóe qua một tia dâm. Tà Tiếu Dung, ngươi muốn tiến hành đệ tứ ải khảo hạch sao? Nhiệm Nguyên Chi hư vô phiêu miểu thanh âm từ hư không bên trong truyền đến, hắn vừa mới đem Tiêu Nại Hà đưa ra ngoài, đã có người tiến nhập đến đệ tứ ải khảo hạch. Không sai, ta Tào Vũ Lượng nhất định phải tiến hành đệ tứ ải khảo hạch, mời tiến hành a. Tào Vũ Lượng thản nhiên nói, hắn biết rõ Phong Thiên Tháp ý thức cũng không phải phàm vật, nhưng trong giọng nói khó tránh khỏi sẽ lộ ra một loại ngạo nghễ. Đây chính là Tào Vũ Lượng bản thân một loại tính tình, ngạo nghệ thiên hạ, ở trong mắt hắn, lại lợi hại cao thủ đều không bằng hắn, cho dù hiện tại không bằng đối phương, vậy cũng chỉ là tạm thời. Hắn liền Lý Dịch Sa đều không để trong mắt, liền Nhiệm đại tiểu thư đều mơ tưởng thu vào dưới thân hầu hạ, nơi nào sẽ để mắt này phong thiên tháp ý thức. Nhiệm Nguyên Chi cười nhạt một tiếng, hắn cũng không có hiện ra bóng người, mà là cười nói, cũng tốt, ngươi ngược lại là Huyền Vân Tông cái thứ ba khiêu chiến đệ tứ ải khảo hạch đệ tử. Cũng là một lần này sấm quan cái thứ hai tiến hành đệ tứ ải khảo hạch, ta thành toàn ngươi. Một lần này sấm quan cái thứ hai tiến hành đệ tứ ải khảo hạch người. Chẳng lẽ trước đây không lâu có người tiến hành đệ tứ ải khảo hạch? Này sao có thể? Tào Vũ Lượng vừa mới ở giật mình, đồng nhiên liền nhìn thấy thiên không bên trong tràn ngập lên vô số hát vân. Tiếp ta một chiêu A, ngươi nếu là tiếp nhận được ta một chiêu này, ngươi cũng coi như là thông qua đệ tứ ải khảo hạch. Ở trên bầu trời hát vân không ngừng xoay quanh lên, hóa thành nguyên một đám cỡ nhỏ vòng xoáy. Những cái này vòng xoáy là thông qua khởi nguyên chân khí ngưng tụ ra. Khởi nguyên chân khí là thái vũ bên trong thuần túy nhất, căn bản nhất chân khí, một khi ngưng tụ lên, cho dù chỉ có như vậy một đinh điểm, đều có thể bộc phát ra kinh khủng khí chẳng đến. Đón ngươi một chiêu, cũng tốt, liền xem như phong thiên tháp ý thức, cũng đừng hỏng phá ta kim thân. Tào Vũ Lượng hiện tại lòng tin đã là đến cực điểm, hắn đoán chừng mình là một lần này sấm quan bên trong ưu tú nhất một cái. Thậm chí cảm giác cũng đã phá vỡ Lý Dịch Sa ghi chép, đối với xông qua đệ tứ ải phi thường có lòng tin. Cuồng vọng. Nhiệm Nguyên Chi cười nhạt một tiếng. Tào Vũ Lượng mặc dù không phải hắn trực tiếp sáng tạo ra, nhưng là thiên cung thế giới bên trong sinh mệnh, đều là Nhiệm Nguyên Chi thật lâu trước kia sáng tạo ra. Tào Vũ Lượng cũng coi như là bị Nhiệm Nguyên Chi gián tiếp sáng tạo ra sinh mệnh. Liền giống như có một ngày bản thân dưới sự thống trị một cái phàm nhân, đồng nhiên nói muốn đánh bại bản thân cái này cao cao tại thượng thần minh, không biết tự lượng sức mình. Liền tương đương với loại cảm giác này. Nhiệm Nguyên Chi chỉ là cười nhạt một tiếng, hắn cho dù không còn là huyết nhục chi khu, nhưng là uy nghiêm một điểm không ít, không cho phép bản thân nắm đi ra một cái tượng đất làm cản. Khởi nguyên kiếm khí. TTT. Hư không bên trong xé rách ra một đạo liệt phùng, chỉ thấy được thiên không bên trong cỡ nhỏ vòng xoáy hóa thành từng đạo kiếm khí. Những cái này kiếm khí xoay quanh lên, phảng phất có kèm theo độc lập ý thức đồng dạng, trong nháy mắt, nhao nhao bắn về phía Tào Vũ Lượng. Thật nhanh. Tào Vũ Lượng vừa mới đã vận hành lên bản thân kim thân thần thông, đột nhiên chỉ cảm thấy thân thể phảng phất bị thứ gì đụng vào, ngũ tạng lục phủ đều muốn bị đánh vỡ. Liên thân hồn đều muốn bị va nát một dạng, nguyên bản vừa mới khép lại vết thương, lại một lần nữa vỡ ra đến, hơn nữa một lần này Tào Vũ Lượng cả người là bị đụng bay ra ngoài. Sấm quan thất bại, ba cửa trước ban thưởng hủy bỏ, đưa ra phong thiên tháp. Nhiệm Nguyên Chi mà nói truyền ra. Mà Tào Vũ Lượng chỉ cảm thấy choáng đầu hồ hồ, nghe được phong thiên tháp mà nói, tức khắc một trận tức giận. Nhưng còn không có chờ hắn lấy lại tinh thần, bản thân cũng đã từ phong thiên tháp bên trong cho đưa đi ra, trùng điệp ngã ở trên mặt đất. Là Tào Sư Minh. Sư Minh. Tào Vũ Lượng đi ra. Đám người nhìn thấy Tào Vũ Lượng sau đó, vội vàng cùng nhau tiến lên. Bọn họ cũng không có nhìn thấy Tào Vũ Lượng ở đệ tứ ải khảo hạch bên trong phát sinh sự tình, nhưng biết rõ Tào Vũ Lượng thông qua được đệ tam ải khảo hạch, trong lúc nhất thời đều có chút hiếu kỳ nhìn xem Tào Vũ Lượng. Đều bỏ đi. Tào Vũ Lượng đem Huyền Vân Tông sư huynh đệ đẩy ra, vội vàng vận chuyển khí huyết, khiến cho bản thân nguyên bản sắc mặt tái nhợt chậm rãi khôi phục xuống tới. Tào Vũ Lượng, ngươi tiến hành bốn quan khảo hạch. Ba lúc này, Lý Thần đi tới, hỏi một tiếng. Tào Vũ Lượng sắc mặt mặc dù có chút khó coi, hắn đương nhiên không thể nói mình bị Phong Thiên Tháp ý thức một chiêu bắn cho đi ra, nhưng lại không thể không cho Lý Thần mặt mũi, chỉ có thể ôm quyền nói, không sai, bất quá sấm quan thất bại. A, không sao cả. Lúc trước ngươi Lý Dịch Sa sư huynh cũng thất bại, hảo hảo tu luyện, tương lai vẫn là có cơ hội lại sông một lần. Lý Thần đến không ngoài ý. Liên Lý Dịch Sa đều không có thành công, Tào Vũ Lượng tu vi còn không bằng Lý Dịch Sa, càng là không có khả năng thành công. Nhưng nghe được Lý Thần mà nói, Tào Vũ Lượng sắc mặt lại là có chút khó coi. Liên ở lúc này, từ phong thiên tháp bên trong lại một lần nữa truyền ra mấy người, theo thứ tự là Chu Bắc Văn, Hình Nghiên, Nhiệm Đại Tiểu Thư, Nhiệm Đông cùng Nhiệm Tây. Ha ha, đều đi ra. Thành tích khảo hạch cũng đã xuất hiện. Lý Thần cười ha ha. Bất quá Lý Thần ánh mắt hơi hơi chuyển tới Nhiệm Phong trên người, một lần này khảo hạch Nhiệm gia là người thắng lớn. Ngoại trừ Nhiệm đại tiểu thư bên ngoài, mặt khác ba cái tuổi trẻ đệ tử đều sấm quan thành công, đặc biệt là Nhiệm Nguyên Chi. Nhiệm Phong trên mặt cũng một mực đều là ý cười, không ngừng gật đầu. Phụ thân, vừa mới ta ở bên trong gặp không đến Nguyên Chi, Hình Nghiên cũng cùng Nguyên Chi tản mát, không biết hắn đi ra hay không. Nhiệm đại tiểu thư bỗng nhiên hỏi. Mặc dù Nhiệm đại tiểu thư mặt ngoài cùng Nhiệm Nguyên Chi quan hệ không tốt, nhưng là hai người dù sao là chị em ruột, Nhiệm đại tiểu thư vẫn là một mực quan tâm Nhiệm Nguyên Chi. Hừ, đoán chừng hắn còn ở trong đệ nhất hải đảo quanh đây. Nhiệm Đông lạnh lùng hừ một cái, hắn là vui lòng nhìn Nhiệm Nguyên Chi cười nhạo. Chu Bắc Văn trên mặt chỉ là cười cười, cũng không nói chuyện, nhưng trong lòng cũng là hơi hơi cười lạnh. Tào Vũ Lượng nhìn Hình Nghiên cùng Nhiệm đại tiểu thư một cái, thản nhiên nói, một cái hóa tiên mà thôi, đệ nhất hải đoán chừng cũng không qua. Đệ nhất hải mặc dù là kiểm tra đạo tâm, bất quá hắn nhất định là không đùa. Nói xong, Nhiệm Đông cũng gật gật đầu, còn muốn nhìn xem chung quanh những người kia chế giễu Nhiệm Nguyên Chi. Nhưng hắn đông nhiên phát hiện, chung quanh tất cả mọi người nhìn về phía hắn và Tào Vũ Lượng thời điểm, thần sắc phi thường cổ quái, thậm chí có một loại miệng ai. Chương 2158, tự rước lấy nhục, hạ. Chuyện gì xảy ra? Không sai, Nhiệm Đông là có cảm giác được một loại miệng ai, hắn nguyên bản coi là những cái kia thế gia đệ tử đều sẽ chế giễu Nhiệm Nguyên Chi, nhưng hắn vẫn cảm giác sự tình có chút ra ngoài ý định. Những người này quả thật có một loại chế rêu ánh mắt, nhưng tựa hồ không phải hướng về Nhiệm Nguyên Chi, mà là hướng về mình và Tào Vũ Lượng. Ân, Tào Vũ Lượng cũng phát hiện một điểm này, hắn đối Nhiệm Nguyên Chi thế nhưng là chán ghét cực kỳ. Nhiệm Nguyên Chi là Hình Nghiên vị hôn phu, mà Tào Vũ Lượng lại đối Hình Nghiên có tham muốn giữ lấy, nên Tào Vũ Lượng một mực đều mơ tưởng thay thế Nhiệm Nguyên Chi, lấy được Hình Nghiên. Đến mức hắn nhìn xem Nhiệm Nguyên Chi liền không có sắc mặt tốt. Chuyện gì xảy ra? Hình Nghiên cũng cảm thấy một chút không thích hợp. Nàng đem ánh mắt nhìn về phía bản thân phụ thân. Hình Thiên cũng là sắc mặt cổ quái, tựa hồ có chút phẫn nộ, kinh ngạc, thậm chí còn có bất đắc dĩ. Nhìn thấy phụ thân sắc mặt, Hình Nghiên càng ngày càng xác định, nhất định là chuyện gì xảy ra. Khu khu. Lý Thần cố ý ho khan một tiếng, nhìn xem tràng diện không khí có chút biến hóa, Lý Thần vội vàng là đánh về giảng hòa. Một lần này thành tích khảo hạch đã ra tới, một lần này tham gia Phong Thiên Tháp khảo hạch người, tổng cộng có 492 cái. Trong đó 350 cái ở đệ nhất ải liền bị đào thải, 150 ở đệ nhị ải cùng đệ tam ải tầm đó bị đào thải. Thông qua đệ nhị ải khảo hạch người đây, tổng cộng có 70 cái. Nói cách khác, một lần này ba đại thế gia bên trong, phải có 70 cái tả hữu đệ tử, có thể trở thành Huyền Nguyên Tông truyền thừa đệ tử. Không biết chúng ta thành tích như thế nào? Nhiệm Tây bỗng nhiên hỏi, hắn chỉ là mình phía sau cùng đi ra mấy người này. Nhiệm Tây là có nhiệm gia thế hệ tuổi trẻ thiên tài, mặc dù không so được Nhiệm đại tiểu thư. Bất quá thực lực cũng không ở Nhiệm Đông phía dưới. Mấy người các ngươi sao? Nhiệm Đông thông qua đệ nhị ải khảo hạch, đệ tam ải sấm quan thất bại. Nhiệm Tây đệ tam ải sấm quan thất bại, Hình Nghiên, Nhiệm Tiểu Nữu, Chu Bắc Văn thông qua đệ tam ải, bất quá từ bỏ đệ tứ ải khảo hạch. Nghe được như thế, mấy người này gật gật đầu. Nhiệm đại tiểu thư bọn họ cũng biết rõ, bản thân có thể thông qua đệ tam ải, căn bản là không có cái gì ngoài ý muốn. Bất quá đệ tứ ải liền Lý Dịch Sa đều không có thành công. Bọn họ đi vào cũng là thất bại không thể nghi ngờ, liền không có tiến hành khảo hạch. Tào Vũ Lượng tiến hành đệ tứ ải khảo hạch. Khảo hạch thất bại. Lý Thần trong mắt lóe qua một vòng tinh mang. Hắn mặc dù không có nhìn thấy màn sáng, Tào Vũ Lượng ở đệ tứ ải khảo hạch bên trong phát sinh sự tình, nhưng là nhìn ra được, Tào Vũ Lượng nhất định là ở trong đệ tứ ải bị thiệt lớn, sớm quan thất bại. Một điểm này hắn tin tưởng bản thân tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Ba bất quá Tào Vũ Lượng thành tích cũng là mấy người các ngươi bên trong tốt nhất. Lý Thần trầm ngâm một hồi, tức khắc nói ra: "Chúc mừng Tào sư huynh." Nhiệm Đông vội vàng chắp tay, trên mặt hơi hơi lộ ra vẻ lính hót. Cảm giác được Nhiệm Đông định nọt, Tào Vũ Lượng trước kia đệ tứ ải khảo hạch thất bại khó chịu, cũng biến mất theo. Hắn từ Lý Thần trong miệng biết được, mình là một lần này khảo hạch hạng nhất, tâm tình cũng biến tốt, tức khắc nhìn chằm chằm Hình Nghiên một cái, sau đó đi đến Hình Thiên trước mặt. Chỉ thấy được Tào Vũ Lượng chắp tay nói: "Hình thúc thúc, ta Tào Vũ Lượng đối Hình Nghiên tiểu sư muội chính là chân tâm thật ý. Ta nguyện ý hướng Hình gia cầu hôn, mời Hình thúc thúc thành toàn." Hào hào. Tức khắc, ở tại đây một phiến tĩnh lặng. Mỗi người sắc mặt đều phi thường phong phú. Một phiến thế gia đệ tử đều trợn thật to con ngươi nhìn xem Tào Vũ Lượng, Hình Nghiên càng là một mặt khó có thể tin tưởng. Nhiệm đại tiểu thư nhướng mày, ẩn ẩn có chút tức giận. Ngược lại là Lý Thần sắc mặt hơi hơi có chút lúng túng. Nhiệm Phong mặt không biểu lộ. Chu Bắc Văn càng là nhìn chằm chằm Tào Vũ Lượng một cái, có chút tức giận. Về phần Hình Thiên, sắc mặt phức tạp đến cực điểm, người nào cũng nhìn không ra trong lòng của hắn đến cùng đang suy nghĩ cái gì. Hình thúc thúc, mời thành toàn. Ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi Hình Nghiên tiểu sư muội. Tào Vũ Lượng ôm quyền, trong lòng tự đắc. Hắn bây giờ thành tích khảo hạch vừa ra tới, tin tưởng Huyền Vân Tông cũng sẽ phi thường trọng thị bản thân, liền xem như Hình Thiên, cũng cự tuyệt không được. Tào Vũ Lượng, ta có vị hôn phu, ngươi chính là chết đầu nảy tâm. Hình Nghiên mặc dù đối Tiêu Nại Hà không có bất luận cái gì hảo cảm, nhưng là hắn đối Tào Vũ Lượng càng là chán ghét. Tào Vũ Lượng làm người cuồng vọng âm trầm, Hình Nghiên cùng hắn ở Nam Cung trưởng lão nơi đó tu luyện, nàng đối Tào Vũ Lượng xử sự làm người đã sớm biết rõ nhất thanh nhị sở. Tào Vũ Lượng người này lòng dạ hẹp hòi, vì đạt được mục đích có thể không từ thủ đoạn. Lúc trước hắn vì đoạt được tông môn đại tái phía trước bài danh lần, thậm chí đánh chết Huyền Vân Tông không ít tham dự đệ tử. Dẫn đến lúc ấy những cái kia đệ tử sư phó nộ khí trùng thiên, muốn hướng Tào Vũ Lượng lấy bàn giao. Nếu không phải Nam Cung trưởng lão ra mặt, đến hiện tại đoán chừng Tào Vũ Lượng đều không biết rõ sẽ biến thành thế nào. Ngươi là nói nhiệm ra cái kia phế linh căn, ha ha ha, tiểu sư mọi ngươi cũng quá xem trọng hắn. Cùng loại này phế vật cùng một chỗ, chỉ có thể bạc đãi bản thân. Ngươi yên tâm, một lần này ta trở về sau đó, cũng sẽ hướng sư phó đề cập việc này, ta tin tưởng sư phó nhất định sẽ thành toàn hai người chúng ta. Hình thúc thúc, không biết ngươi nói có phải hay không? Tào Vũ Lượng cười nhạt một tiếng. A, ngươi cảm thấy Nhiệm Nguyên Chi là một cái phế vật sao? Liên ở lúc này, vẫn không có mở miệng Lý Dịch Sa bỗng nhiên là nói một tiếng. Tào Vũ Lượng lạnh lùng nói, đó là, hắn bất quá là hóa tiên tu vi, bây giờ ta cũng đã nắm giữ được bản nguyên hợp nhất thời cơ, tin tưởng qua không được bao lâu, liền có thể tiến nhập đến vô nguyên cảnh giới, ở trong mắt vô nguyên, chẳng lẽ một cái hóa tiên không phải phế vật sao? Hắn cũng đã chứng minh mình ở Huyền Vân Tông tiềm lực, Tào Vũ Lượng tin tưởng, Hình Thiên tuyệt đối sẽ không cự tuyệt bản thân. Nhiệm Phong ngược lại là lộ ra một tia cổ quái ý cười, nhìn về phía Hình Thiên, ta nói lao hình, ngươi liền cho cái thuyết pháp, ngươi nếu như hiện tại nguyện ý hủy bỏ chúng ta hai nhà hôn sự, ta ngược lại là không có ý kiến. Ta, Hình Thiên trên mặt lộ ra do dự, chỉ thấy được hắn sắc mặt biến đổi mấy lần, liền Hình Nghiên đều cảm thấy bản thân phụ thân có chút cổ quái. Phụ thân, Nhiệm đại tiểu thư không khỏi kêu lên. Nhiệm Phong lắc lắc đầu, nhường Nhiệm đại tiểu thư không muốn ngắt lời. Hắn Nhiệm Phong liền là muốn nhìn xem, Hình Thiên làm sao lựa chọn. Không chỉ là hắn, rất nhiều người đều đang chờ Hình Thiên trả lời chắc chắn. Nửa ngày, Hình Thiên kia phức tạp vô cùng sắc mặt, hóa thành nhẹ nhàng thở dài, việc này, còn muốn cùng Nhiệm Nguyên Chi hiển chất thương lượng. Còn muốn cùng cái kia phế linh căn thương lượng. Tào Vũ Lượng hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới Hình Thiên cho là dạng này một cái trả lời chắc chắn. Ba cái gì sự tình muốn thương lượng với ta a? Liên ở lúc này, hư không bên trong truyền đến một đạo hời hợt thanh âm, ngựa khí bên trong có ba phần ý cười. Nghe được thanh âm này, Hình Thiên tức khắc thân thể chấn động. Thanh âm này hắn quá quen thuộc, nếu là trước đó, hắn tuyệt đối sẽ không có dạng này phản ứng, có thể bây giờ hắn biết rõ, thanh âm này chủ nhân, cũng đã không còn là lấy trước kia người. Nhiệm Nguyên Chi. Tào Vũ Lượng ánh mắt co rụt lại, gắt gao tiếp cận Tiêu Nại Hà. Không sai, lúc này mới vừa từ phong thiên tháp bên trong đi ra người. Chính là bị xem như Nhiệm Nguyên Chi Tiêu Nại Hà. Chương 2159, muốn đoạt thân. Tiêu Nại Hà trước đó sớm đã bị truyền tống ra ngoài. Bất quá vì luyện hóa hết bản thân thể nội khởi nguyên chân khí cùng hỗn độn chân khí, hắn là cố ý ở phong thiên tháp bên trong lưu lại một đoạn thời gian. Mình ở thời không thế giới bên trong một mình luyện hóa, khiến cho hiện tại tự thân ở vào một loại sung mãn trạng thái. Từ lúc trước đó, Tiêu Nại Hà liền cảm giác được bản thân cảnh giới cũng không phải đến cực hạn. Ở bán bộ vô nguyên giai đoạn này, hắn còn muốn tiến bộ không gian. Bất quá hắn cũng biết rõ, hiện tại lấy bán bộ vô nguyên cảnh giới, phải vào bước một bước, đều muôn vàn khó khăn, cùng tấn thăng vô nguyên cảnh giới không có cái gì khác nhau. Các ngươi là đang nghị luận ta sao? Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng. Nhiệm Nguyên Chi nhường bản thân lấy Nhiệm Nguyên Chi thân phận, đi thiên cung thế giới nhân sinh, lấy một loại khác tình thế đi hấp thu kinh nghiệm. Ba trước đó Tiêu Nại Hà mặc dù cũng có loại này ý nghĩ, nhưng Thủy Chung vẫn còn có chút không được tự nhiên. Không thể toàn thân tâm vùi đầu vào Nhiệm Nguyên Chi cái này thân phận đến. Nhưng hiện tại không giống, Tiêu Nại Hà nhất cử nhất động, đã là đem bản thân trở thành Nhiệm Nguyên Chi. Ba hiện tại hắn liền là Nhiệm Nguyên Chi, Nhiệm Nguyên Chi liền là hắn. Về phần Tiêu Nại Hà, chỉ cần bản thân có thể ở thiên cung thế giới bên trong đi đến viên mãn nhân sinh, liền có thể khôi phục lại Tiêu Nại Hà thân phận. Nhiệm Nguyên Chi. Hình Thiên lông mày co rụt lại, hắn đến hiện tại cũng không cách nào quên Nhiệm Nguyên Chi ở đệ tam hải cùng hai cái mô phỏng người tầm đó chiến đấu. Loại kia cấp bậc chiến đấu, cũng đã có thể sánh ngang vô nguyên cấp bậc chiến đấu. Đến được tốt, ta hiện tại muốn hướng Hình gia cầu hôn, cưới Hình Nghiên tiểu sư muội. Ta nghe nói ngươi là phế linh căn, hơn nữa Hình gia cũng có ý từ bỏ cùng ngươi Nhiệm gia thông gia, có phải hay không Hình thúc thúc? Tào Vũ Lượng trên mặt lộ ra ý cười. Nghe được lời này, Hình Thiên tức khắc người run một cái, trong mắt lóe qua một vòng phong mang. Không nghĩ tới Tào Vũ Lượng thế mà đã sớm nghe qua Hình gia cùng Nhiệm gia bản thân một chút sự tình. Ba trước đó Nhiệm Nguyên Chi vẫn là phế linh căn, Hình Thiên xác thực cũng đã ẩn ẩn bàn tiếng, muốn cùng Nhiệm gia hủy bỏ thông gia, liền Nhiệm Phong cũng đã đáp ứng. Vấn đề này ba đại thế gia bên trong cơ bản đều biết, bất quá Huyền Vân Tông liền không giống, bọn họ bình thường là sẽ không lý những chuyện này. Tào Vũ Lượng vẫn là bế quan rất dài một đoạn thời gian, nhưng thế mà biết rõ việc này, vậy liền chỉ có một cái khả năng, Tào Vũ Lượng trước đó nghe qua. Nay Tào Vũ Lượng nhìn bề ngoài lên cuồng vọng vô cùng, thế mà ngay trước Nhiệm Phong mặt trực tiếp hướng Hình gia cầu hôn, đây quả thực liền là đánh Nhiệm Phong phụ tử mặt. Bất quá bây giờ nhìn đến, Tào Vũ Lượng đã sớm làm đủ chuẩn bị, cũng đúng, có thể tu luyện đến loại này cảnh giới nhân vật, không người nào là người thông minh. Ba lúc này, Chu Thiếu Quân ở một bên yên lặng nhìn xem ở đây bên trong cục diện, trong mắt tràn ngập thú vị. Phụ thân đại nhân, Tào Vũ Lượng muốn hướng Hình gia cầu hôn, chúng ta có phải hay không cũng phải ra mặt. Chu Bắc Văn vội vàng truyền âm cho Chu Thiếu Quân, kỳ thật Chu Bắc Văn bản thân cũng yêu thích Hình Nghiên, vấn đề này đã sớm không phải là cái gì bí mật. Ba hiện tại Tào Vũ Lượng thế mà ngay trước mặt nói muốn cầu hôn, Chu Bắc Văn trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Hắn biết rõ, Tào Vũ Lượng địa vị so với bản thân, chỉ sợ cao hơn một chút. Huống chi một lần này Phong Thiên Tháp khảo hạch, cũng chứng minh Tào Vũ Lượng bản thân tiềm lực, đoán chừng ở bên trong Huyền Thiên Tông địa vị còn sẽ lại đề cao một chút. Hắc hắc, vấn đề này không nổi, bởi vì hiện tại Nhiệm Nguyên Chi, cũng không phải trước đó Nhiệm Nguyên Chi được. Chu Thiếu Quân lắc lắc đầu, cười hắc hắc, biểu lộ lại có chút cổ quái. Nghe được phụ thân lời, Chu Bắc Văn mặc dù lo lắng, nhưng là không có biện pháp, trong lòng của hắn âm thầm nói ra, này Nhiệm Nguyên Chi có thể có cái gì không giống, cùng Tào Vũ Lượng đấu, quá không tự lượng sức, đoán chừng Hình gia người cũng sẽ đồng ý Tào Vũ Lượng yêu cầu. Chu Bắc Văn đương nhiên không biết đệ tam ở bên trong phát sinh sự tình, nếu không liền sẽ không có loại này ý nghĩ. Tào, Nhiệm đại tiểu thư còn muốn nói cái gì, đồng nhiên trong đầu thu vào Lý Dịch Sa mà nói, đừng nói nữa. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện hiện trường không khí có chút quái dị sao? Ân. Nghe được Lý Dịch Sa mà nói, Nhiệm đại tiểu thư hơi hơi sửng sốt một cái, sau đó ánh mắt khẽ động, nhìn về phía bốn phía, chỉ nhìn thấy bốn phía đám người thần sắc đều phi thường cổ quái, nguyên một đám nhìn xem Tào Vũ Lượng, tựa hồ nhìn xem một cái thằng hề mở dạng. Loại kia cảm giác, nhường Nhiệm đại tiểu thư phát giác một loại nào đó kỳ quái dị nói. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắc hắc, đương nhiên là ngươi cái kia thân đệ đệ. Ta tiểu cứu tạo thành. Ta tin tưởng hiện tại Hình Thiên kia lão gia hỏa, khẳng định hối hận đến cực điểm. Lý Dịch Sa trên mặt nổi lên một tia khó có thể phát giác ý cười. Dựa theo trước đó ở đệ tam hải khảo hạch bên trong nhìn đến, Nhiệm Nguyên Chi mặc dù không đến vô nguyên cảnh giới, nhưng là chân chính chiến lực tuyệt đối là vô nguyên tầng thứ. Mặc dù không biết tiểu tử này là làm sao tu luyện đến loại này cấp độ, nhưng Nhiệm Nguyên Chi hiện tại địa vị, tuyệt đối muốn so Tào Vũ Lượng cao. Cho dù Nhiệm Nguyên Chi không phải Huyền Vân Tông đệ tử, lấy hắn thực lực liền xem như Lý Dịch Sa, cũng sẽ đem Nhiệm Nguyên Chi xem như cùng cấp bậc cao thủ đối đãi. Không có một cái vô nguyên cao thủ sẽ xem thường một cái nắm giữ vô nguyên chiến lược Nhiệm Nguyên Chi. Lại nói, đoán chừng tông chủ hiện tại đã là vắt hết óc, muốn đem Nhiệm Nguyên Chi lưu ở Huyền Vân Tông. Nghĩ tới đây, Lý Dịch Sa ánh mắt khẽ động, nhìn về phía một bên Lý Thần. Mặc dù Lý Thần biểu lộ đạm nhiên, có thể đối phương trong mắt loại kia sốt ruột, lại bán rẻ Lý Thần hiện tại trong lòng ý nghĩ. Nguyên Chi, hắn lại thế nào? Nhiệm đại tiểu thư làm sao cũng nghĩ không thông, nàng đem ánh mắt nhìn về phía Nhiệm Phong. Thế nhưng là cũng phát hiện phụ thân trên mặt cũng là một loại chế nhạo biểu lộ. Ba toàn bộ tràng diện thoạt nhìn là vô cùng quỷ dị, khiến cho Nhiệm đại tiểu thư cũng không còn dám mở miệng. Hình Nghiên nhướng mày, phụ thân. Ai? Nghiên nhi, ngươi có nghe hay không ta lời? Hình Thiên nhẹ nhàng thở dài, ngược lại là đem ánh mắt nhìn về phía Hình Nghiên. Hình Nghiên hơi sững sờ, gật gật đầu. Vậy thì tốt. Chúng ta Hình gia trước đó đã đem ngươi gả cho Nhiệm Nguyên Chi, hiện tại cũng không có hủy bỏ đi. Nghe đến đây, Hình Nghiên lông mày lại là nhíu một cái. Nàng đối Nhiệm Nguyên Chi cũng không có cảm giác gì, bất quá cũng không chán ghét Nhiệm Nguyên Chi. Bất quá nghĩ đến Tào Vũ Lượng, Hình Nghiên thậm chí cảm thấy không bằng gả cho Nhiệm Nguyên Chi coi như. Tào Hiền chất đúng là khó gặp thiên tài, vấn đề này ta cũng khó mà nói. Không biết lệnh sư tôn ý nghĩ là cái gì? Hình Thiên lại là hỏi. Ba cái này dễ làm. Ta hiện tại có thể đem sư tôn mời qua đến. Tào Vũ Lượng cười một tiếng, sau đó từ trong tay nặn ra một đạo linh phủ, chỉ thấy được hắn bóp nát, linh phủ lập tức liền hóa thành một đạo khói trắng, trực tiếp lẻn đến bên trên bầu trời. Chỉ chốc lát sau, một đạo cường đại khí tức quần quận mà đến. Đám người còn không có kịp phản ứng, hư không bên trong xuất hiện không gian liệt phùng, không ngừng đè ép, cái cuối cùng trung niên nữ tử từ hư không lỗ thủng bên trong bay ra. Sư phó, sư tôn. Tào Vũ Lượng cùng Hình Nghiên đồng thời nhìn thấy. Không sai, trước mắt cái này trung niên nữ tử, chính là Huyền Vân Tông Nam Cung trưởng lão. Nam Cung trưởng lão đã là vô nguyên sơ kỳ cao thủ, thực lực ở Huyền Vân Tông bên trong xếp ở trước năm, chấn động vô cùng. Mặc dù là nữ nhân, nhưng cũng là Huyền Vân Tông duy nhất một nữ tính vô nguyên cường giả. Nam Cung sư muội, vấn đề này cần phải làm phiền ngươi, hai vị đều là ngươi đồ đệ, chúng ta những cái này ngoại nhân cũng không tiện nói. Lý Thần cười một tiếng. Tào Vũ Lượng đang thông chi Nam Cung trưởng lao thời điểm, cũng đã là đem bản thân mục đích áp xúc ở trong linh phủ. Tốt, vấn đề này ta biết, Hình Thiên đạo bạn, không biết ngươi là ý kiến đến gì. Nam Cung trưởng lão gật gật đầu, hỏi một tiếng. Hình Thiên hơi hơi trầm ngâm, quét Tiêu Nại Hà một cái, nhìn thấy hắn thế mà thần sắc bình tĩnh, trong lòng không khỏi cảm thán một cái. Nghiên Nhi cùng Nhiệm Nguyên Chi hiển chất trước đó đã sớm có môi giới chi ngôn, nhưng nếu là Tào hiển chất thực tình muốn cưới Nghiên Nhi, ta cũng khó mà nói. Không bằng vấn đề này, để bọn hắn thế hệ trẻ tuổi đến lựa chọn như thế nào. Nếu như là trước đó, Hình Thiên hận không thể hủy bỏ đi Nhiệm Nguyên Chi kia việc hôn sự, đem Hình Nghiên gả cho Tào Vũ Lượng. Bất quá từ khi Nhiệm Nguyên Chi biểu hiện ra bản thân phi phàm thực lực, Hình Thiên cũng có chút không nguyện ý. Coi như Hình Thiên lại làm sao đối Nhiệm Nguyên Chi không vừa mắt, một cái có vô nguyên chiến lực Nhiệm Nguyên Chi, xác thực không thể coi nhẹ. Tào Vũ Lượng hiện tại mặc dù không bằng Tiêu Nại Hà, nhưng hắn là Huyền Vân Tông thế hệ tuổi trẻ trước ba đệ tử, một ngày nào đó cũng sẽ bước vào vô nguyên cảnh giới, bản nguyên hợp nhất. Cứ như vậy, Hình Thiên cũng có chút do dự. Nghĩ tới nghĩ lui, chẳng bằng cùng Nam Cung trưởng lão, Nhiệm Phong nói xong, đem vấn đề này ném cho tiểu bối giải quyết. Nhiệm Nguyên Chi hiện tại đoán chừng cũng không sai biệt lắm có cùng bản thân bình khởi bình tọa khuyến khích, mà Tào Vũ Lượng thân phận đặt ở chỗ đó, Hình Thiên cũng không thể coi nhẹ. Nhiệm Phong đạo hữu, ngươi ý kiến đây? Nam Cung trưởng lão lại hỏi nói. Nhiệm Phong cười nói, liền dựa theo Hình Thiên ý kiến a, vấn đề này để bọn hắn tiểu bối xử lý. Ba hiện tại Nhiệm Phong cũng tin tưởng, Nhiệm Nguyên Chi khẳng định có bản thân ý nghĩ, hắn đối Nhiệm Nguyên Chi có thể phi thường yên tâm. Hắn nhi tử thế mà giữ im lặng, vụ trộm trở thành có thể sánh ngang vô nguyên tồn tại cao thủ, bản thân chẳng bằng buông tay. Nam Cung trưởng lão gật gật đầu, nàng cũng nhìn Hình Nghiên một cái, khe khẽ thở dài. Hình Nghiên là nàng quan môn đệ tử, nàng đối Hình Nghiên thiên phú cũng mười phần xem trọng. Ba coi như hiện tại không bằng Tào Vũ Lượng, cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Nên trên mặt cảm tình, Hình Nghiên là hy vọng hai cái này đệ tử đi đến một lần. Về phần cái kia Nhiệm Nguyên Chi, Nam Cung trưởng lão trước đó cũng có nghe thấy, nghe nói là một cái phế linh căn, bất quá là hóa tiên tu vi mà thôi, loại người này làm sao có thể xứng với bản thân đệ tử. Trầm ngâm một hồi, Nam Cung trưởng lão không khỏi nói ra, ta ngược lại là có một cái ý kiến, ta hy vọng Nghiên Nhi tương lai đạo lữ, nhất định là một cái đỉnh thiên lập địa cao thủ, chúng ta không bằng nhường này Nhiệm gia tiểu bối, cùng ta cái này không nên thân đệ tử, đọ sức một cái, người thắng có thể cưới Nghiên Nhi, như thế nào? Tốt, ta là không có ý kiến. Tào Vũ Lượng đại hỉ. Này! Sư phó! Hình Nghiên có chút lo lắng, còn muốn nói cái gì, đống nhiên nhìn thấy Nam Cung trưởng lão chừng một cái, truyền âm nói, Nghiên Nhi, ta đây cũng là vì tốt cho ngươi. Ngươi nghĩ một chút, ngươi tương lai là muốn trở thành vô nguyên cảnh giới người, nếu như cùng một cái hóa tiên đều là đạo lữ, ngươi ngày sau sẽ có như thế nào hậu quả? Hậu quả? Hình Nghiên suy nghĩ, thần sắc hơi hơi biến đổi. Ba lúc này nhìn về phía Tiêu Nại Hà cùng Tào Vũ Lượng, lại là nhìn về phía bản thân sư tôn, đồng nhiên có chút minh bạch Nam Cung trưởng lão ý nghĩ. Ta biết, sư tôn. Liền. Liền dựa theo ngài biện pháp xử lý. Hình Nghiên khe khẽ thở dài. Chương 2160, tỷ đấu một chút. Nói đến, Hình Nghiên đối Tào Vũ Lượng hoàn toàn không có bất luận cái gì hảo cảm, nàng thậm chí tình nguyện cùng Nhiệm Nguyên Chi thành thân. Nàng cũng biết rõ, bản thân sinh ra ở Hình gia, bản thân hôn nhân đại sự cơ bản không thể tự kiểm chế trường khống. Cũng may Hình Nghiên đối hôn nhân không có bao nhiêu hứng thú, nàng nguyện vọng lớn nhất, tự nhiên là muốn tu luyện tới cao hơn cảnh giới. Vì thế, cho dù là cùng một cái bản thân không thích người thành thân, nàng cũng không có ý kiến gì. Nhưng nếu là muốn để kẻ khác đụng bản thân thân thể, Hình Nghiên nói cái gì đều sẽ không đồng ý. Nên Hình Nghiên ngược lại là càng thêm khuynh hướng Nhiệm Nguyên Chi. Nhưng bây giờ nghe sư tôn nói như vậy, nếu như mình và Nhiệm Nguyên Chi kết thành đạo lữ, đối với tự mình tu luyện kiếp sống, xác thực không phải một kiện chuyện tốt. Tu chân giới đạo lữ đều là lẫn nhau nâng đỡ, cộng đồng tiến thối, thực lực có chỗ chênh lệch đến tính không được cái gì. Thế nhưng là nếu như cái này chênh lệch quá lớn mà nói, như vậy ngược lại không phải một kiện chuyện tốt. Ai, ta hiện tại nên làm sao bây giờ? Hình Nghiên bỗng nhiên cảm thấy bản thân thật phiền, nàng phiền Tào Vũ Lượng. Có thể cũng không nguyện ý Nhiệm Nguyên Chi xảy ra chuyện. Ba dạng này, Nhiệm Nguyên Chi, ta cùng ngươi đánh một trận, người nào thua người đó liền ly khai tiểu sư muội bên người. Tào Vũ Lượng lạnh lùng cười một tiếng. Bất quá Tào Vũ Lượng cũng không có phát hiện, chung quanh những người kia nhìn xem hắn biểu lộ phi thường cổ quái, có ít người tựa hồ ở tiếc hận, cũng có một số người lộ ra trào phúng thần sắc. Có ý tứ. Ngươi muốn cùng ta đánh một trận sao? Tiêu Nại Hà mỉm cười, hắn nghe lâu như vậy, rốt cục hiểu cuộc nháo kịch này đầu nguồn. Nguyên lai là bởi vì Hình Nghiên quan hệ, không nghĩ tới hắn Tiêu Nại Hà có một ngày, thế mà cũng sẽ bị kéo vào đến loại này cầu huyết tình tay ba bên trong đến. Nếu như là trước đó Tiêu Nại Hà, hắn khẳng định cũng không quay đầu, trực tiếp liền đem Tào Vũ Lượng đánh bay. Bất quá bây giờ hắn đại biểu là Nhiệm Nguyên Chi, nhất cử nhất động đều muốn phù hợp bản thân hiện tại thân phận mới được. Nếu như là chân chính Nhiệm Nguyên Chi, không biết sẽ làm thế nào. Tiêu Nại Hà nhắm lại con mắt, đống nhiên nhớ tới trước đó Nhiệm Nguyên Chi hai cái kia câu nói. Trời nếu thuận ta trời có thể hưng thịnh, trời nếu nghịch ta trời tất vong. Trời nếu có mệnh, ta tức phá trời. Có thể nói ra loại lời này người tới, nhất định là sẽ không sợ hãi, chỉ có thể dũng cảm tiến tới. Ý niệm khẽ động, Tiêu Nại Hà cười nói, cũng tốt, chúng ta liền đến chơi hai chiêu đạo thuật a. Chơi hai chiêu đạo thuật. Thật lớn khẩu khí. Tào Vũ Lượng lạnh lùng cười một tiếng, lúc này trong mắt hắn ẩn ẩn lóe qua một tia sát cơ, bất quá một tia này sát cơ trong nháy mắt liền che giấu. Hắn đối Tiêu Nại Hà là thật động sát ý. Tiêu Nại Hà tu luyện tới hiện tại cảnh giới, đối với sát ý cỡ nào nhạy cảm, Tào Vũ Lượng chỉ là hơi hơi lóe lên hiện ra đến, lập tức liền phát giác. Người muốn đánh cái gì? Tiêu Nại Hà cũng mặc bất động tiếng. Chọn ngày không bằng đụng ngày, ngay ở chỗ này đánh đi, ngươi có thể đi ra Phong Thiên Tháp, nhìn đến ngươi cũng có chút tài năng. Cũng tốt, liền nơi này đi, tránh khỏi lãng phí thời gian. Tào Vũ Lượng nghe xong, không khỏi sửng sốt một cái, cuối cùng nở nụ cười, hơn nữa cười đến phi thường lớn âm thanh, giống như nghe được thiên hạ buồn cười nhất cười nhạo. Ta coi là ta Tào Vũ Lượng cũng đã đủ điên, không nghĩ tới ngươi so với ta còn muốn cuồng, không, ngươi đây là ngốc. Ngươi tự nhận thua à, nếu không chờ một chút ta bóp chết ngươi, liền không tốt cho Nhiệm gia nhị đương gia thông báo. Nói xong, Tào Vũ Lượng nhìn về phía Nhiệm Phong. Ai biết Nhiệm Phong khẽ cười nói, vấn đề này là hai người các ngươi cá nhân, ta không tham dự. Nếu như Nguyên Chi kỹ không bằng người, vậy cũng là hắn không bằng ngươi, ta cũng sẽ không truy cứu cái gì. Đương nhiên, nếu như hắn nếu là may mắn thắng, ta cũng hy vọng Nam Cung trưởng lão không muốn truy cứu. Tốt. Nam Cung trưởng lão thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng hơi có chút hoài nghi, này Nhiệm Phong đến cùng có ý tứ gì, hắn chẳng lẽ không lo lắng bản thân nhi tử sao? Nhiệm đại tiểu thư cũng tuyệt đối sự tình cổ quái, nàng mãnh liệt nhẫn nhịn trong lòng hiếu kỳ, cũng không có mở miệng ngăn cản cuộc chiến đấu này tiến hành. Sau đó Nhiệm đại tiểu thư ánh mắt chuyển động, nàng phát hiện ở tại đây, rất nhiều đệ tử ánh mắt đều phi thường hưng phấn. Loại này ánh mắt nàng hết sức quen thuộc. Nguyên Chi, ngươi đến cùng ẩn tàng cái gì, vì cái gì liền phụ thân đều bỗng nhiên như thế tin tưởng ngươi? Nhiệm đại tiểu thư ở trong lòng âm thầm nói ra. Rất nhanh, quảng trường bên trong bị phân ra một cái lôi đài đi ra. Lôi đài chiến. Loại tình hình này cũng đã rất nhiều năm không có thấy được. Bởi vì tu giả thực lực càng ngày càng lợi hại sau đó, lôi đài cũng đã không đủ bọn họ phát huy. Nhưng bây giờ Lý Thần thế mà chuẩn bị một cái lôi đài, ngược lại là ý vị sâu xa. Một lần này đọ sức, bất luận sinh tử, ra lôi đài người, hoặc là nhận thua người, đều đưa coi là từ bỏ đối hình nghiên hôn sự. Lý Thần trầm giọng kêu lên. Ba lần này là hắn đến chủ trì. Nhiệm Nguyên Chi, người tới là khách, ta để ngươi trước ra tay đi. Ta nếu là trước xuất thủ mà nói, ngươi liền không có cơ hội. Tào Vũ Lượng chắp tay sau lưng ở phía sau, dùng một loại chẳng thèm ngó tới thần sắc nhìn xem Tiêu Nại Hà. Hắn tự nhận là, chỉ cần bản thân động thủ mà nói, Tiêu Nại Hà hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này tạo nên một loại nhường cục diện đến, chờ một chút thật động thủ giết chết Nhiệm Nguyên Chi, tin tưởng Nhiệm Phong cũng sẽ không nói thêm cái gì. Ngươi xác định muốn để cho ta xuất chiêu trước. Không sai, ta Tào Vũ Lượng nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh. Ngươi nếu như hiện tại không ra chiêu mà nói, chờ một chút liền không có cơ hội. Lao tử thế nhưng là cho sáng tạo cơ hội tốt ta, nếu như ngươi không chân quý mà nói, nói không chừng sẽ hối hận. Vậy thì tốt, tất nhiên như thế, ngươi để cho ta một chiêu, ta liền tới trước một chiêu A, ân. Ngươi tiếp hảo. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, năm ngón tay mở ra, một cỗ linh khí bỗng nhiên là tràn ngập ở giữa ngón tay, lộ ra một loại lam sắc khí tức. Hư không tạo hóa kiếm. Ba hiện tại Tiêu Nại Hà thần thông đếm không hết, hắn bản thân thực lực đến một cái phi thường cao cảnh giới, bất luận cái gì thần thông đều có thể suy một ra ba. Ba lúc này hắn lấy thể nội thần nghiệm, hỗn hợp một tia hỗn độn chân khí, trực tiếp mô phỏng ra kiếm khí đến. Phanh phanh phanh phanh. Kiếm khí thoát ra hư không, phảng phất xé rách tất cả, mang theo một loại khí thôn vạn dặm như hổ khí thế trực tiếp bay qua. Kiếm khí sao? Hóa tiên trung quy là hóa tiên, loại này nhận không ra người chiêu pháp cũng dám dùng ra. Tào Vũ Lượng vừa mới lại muốn châm chọc Nhiệm Nguyên Chi hai câu, đồng nhiên cảm thấy tình huống có chút không đúng. Hắn dù sao là bán bộ vô nguyên cao thủ, đối với nguy hiểm vẫn có hơn người cảm ứng. Bất quá trong lòng của hắn không nguyện ý tin tưởng là Tiêu Nại Hà phóng xuất ra nguy hiểm, thân thể co rụt lại, năm ngón tay ép tới. Ngũ chỉ kim trung. Từ Tào Vũ Lượng năm ngón tay bên trong, hoán phát ra năm loại sắc thái, này năm loại sắc thái không ngừng chuyển động lên, cuối cùng càng là hóa thành một cái kim sắc, tạo thành 5 cái kim trung cháo, trực tiếp bao phủ trên người mình. Giang giác. Kiếm khí đánh tới, cứng rắn sinh sinh đánh vào Tào Vũ Lượng trên người. Đáng tiếc lúc này Tiêu Nại Hà cũng đã không có bất kỳ do dự nào, kiếm khí đánh vào 5 cái kim trung cháo phía trên, lập tức phát ra sấm chớp một dạng thanh âm. Ba cái gì? Tào Vũ Lượng sắc mặt biến dữ tợn, hắn phát hiện Tiêu Nại Hà đạo này kiếm khí, thế mà nháy mắt đem bản thân chuyển bay ra ngoài. Chương 2161, hung hăng giáo huấn. Ba cái gì? Tào Vũ Lượng bị đâm đến choáng nặng nề, thể nội phảng phất 5 biển bốc lên, khó chịu đến cực điểm. Nhưng để cho khó chịu, là nhiệm nguyên chi thế mà một chiêu đem bản thân cho đánh bay ra ngoài. Coi như bản thân không có vận dụng tất cả lực lượng, lại một cái bị thiệt lớn, nhường Tào Vũ Lượng cảm thấy mất mặt đến cực điểm. Nhiệm nguyên chi, ngươi đừng càn rỡ, vạn pháp nhập đạo, chân chân chân chân chân. Tào Vũ Lượng liên tục hô lên 5 cái chân, sau đó bên người tức khắc nổi lên từng mảnh xương trắng, hắn toàn thân thần niệm bao khỏa cùng một chỗ, khiến cho bản thân thần lực lại một lần nữa tăng lên. 3 lần này, Tào Vũ Lượng là chân chính vận dụng mạnh nhất thực lực. Hắn muốn ở nơi này một chiêu, đem Tiêu Nại Hà trực tiếp chém giết xuống tới. Bất quá mặt ngoài lại bất động thanh sắc, hắn biết do nếu như bản thân chân chính biểu hiện lộ ra sát ý, nói không chừng sẽ có người đến ngăn cản bản thân. Phụ thân, Nguyên Chi thật có thể ngăn trở sao? Vừa mới Tiêu Nại Hà một hiệp kia quả thật làm cho bản thân cảm giác được giật mình, nhưng tiếp xuống Nhiệm đại tiểu thư vẫn còn có chút lo lắng, nàng mặc dù biết rõ bản thân khẳng định xem thường Tiêu Nại Hà, bất quá trong nội tâm vẫn như cũ không quá tin tưởng, đệ đệ mình là Tào Vũ Lượng đối thủ. Hẳn là sẽ không có việc gì. Nhiệm Phong lông mày nhíu lại, hắn trước đó nhìn qua màn sáng bên trong chiến đấu, biết rõ bản thân nhi tử thực lực chấn động vô cùng. Bất quá vậy cũng là ở trong màn sáng, hiện tại tận mắt nhìn thấy hắn giao thủ, ngược lại là có một ít lo lắng. Nhiệm Phong sợ hãi Nhiệm Nguyên Chi chỉ là đang mô phỏng huyễn cảnh bên trong bày ra thực lực mà thôi, trong hiện thực không biết như thế nào, trong lúc nhất thời ngự khí cũng có chút hư. Yên tâm, không có sự tình, nếu như hắn thật không phải Tào Vũ Lượng đối thủ, hắn biểu lộ liền sẽ không là dạng này. Lúc này, Lý Dịch Sa đâm một câu. Trong mắt hắn lóe qua một tia tinh mang, hai người ánh mắt nhất định, nhìn thấy Tiêu Nại Hà thần sắc đạm nhiên, loáng thoáng lộ ra hời hợt. Lý Dịch Sa đối loại này biểu lộ quá quen thuộc, đây chính là có tuyệt đối nắm chắc, mới có thể hiện ra dạng này biểu lộ đến. Ba trước đó bản thân ở đối phó những cái kia thực lực không bằng bản thân đối thủ, Lý Dịch Sa cũng sẽ lộ ra dạng này thần sắc. Vạn pháp chân ngôn, cho ta chấn áp xuống. Tào Vũ Lượng thanh âm giống như lôi đình, mỗi một cái âm tiết bên trong đều ẩn chứa một loại cho người hoảng sợ lực lượng. Đông đông đông đông. Tựa như là gõ vang tiếng chuông, khiến cho truyền khắp toàn bộ lôi đài. Mỗi một đạo thanh âm đều để Tào Vũ Lượng chân ngôn biến mạnh hơn, vang vang hữu lực. Chân ngôn thần thông sao? So với Bạch Vô Cơ diệu pháp thiên âm, đơn giản khó coi. Ta để ngươi nhìn xem cái gì gọi là chân ngôn thần thông, ngũ đạo chân ngôn, yêu, nhân, Phật, Vu, tinh thần, ngũ đạo định hóa. Tiêu Nại Hà lạnh lùng nói ra, nói chuyện đồng thời ngón tay không ngừng bóp ra mấy cái quỷ dị tư thế, tựa như là đang giải ấn. Chỉ thấy được hư không bên trong đống nhiên vặn vẹo ra, tựa hồ có một loại thần bí không cách nào nắm lấy lực lượng, đem Tào Vũ Lượng trực tiếp giữ chặt. Đây là cái gì thanh âm? Ba lúc này, Tào Vũ Lượng chỉ cảm thấy trong đầu một phiến hỗn độn, cả người bỗng nhiên chấn động, thần hồn cơ hồ muốn bị xé rách. Hảo lợi hại thần thông, cái này Nhiệm Nguyên Chi thế mà giả heo ăn thịt hổ, người này tuyệt không phải cái gì hóa tiên, mà là thực lực không thua ta cao thủ. Đến hiện tại, Tào Vũ Lượng nơi nào còn không biết Tiêu Nại Hà ẩn tàng tu vi. Trong lòng của hắn đối Tiêu Nại Hà oán hận vô cùng, sát cơ vô tận. Liên là bởi vì Tiêu Nại Hà, khiến cho bản thân như thế mất mặt. Làm sao sẽ? Phụ thân, đây là chuyện gì xảy ra? Hình Nghiên sắc mặt hơi hơi biến đổi, vội vàng hỏi. Hình Thiên lắc lắc đầu, ngữ khí đắng chát, Nhiệm Nguyên Chi ẩn tàng tu vi, vừa mới ở trên màn sáng chúng ta đều thấy được hắn biểu hiện, hắn ở đệ tam ải mô phỏng ra hai cái phi thường lợi hại đối thủ, hai người kia chính là Vô Nguyên tầng thứ cường giả. Ba cái gì? Ba lần này không chỉ là Hình Nghiên, liên Nhiệm đại tiểu thư, Chu Bắc Văn đều sắc mặt đại biến. Đặc biệt là một bên Nhiệm Đông, càng là sắc mặt âm trầm biến hóa không ngừng, hắn đối Nhiệm Nguyên Chi hận ý có thể nói là sâu nhất. Nhưng bây giờ lại phát hiện, bản thân trước kia một mực xem thường tộc đệ, thế mà so bản thân còn muốn lợi hại, chỗ nào có thể bình tĩnh, trong lòng điên cuồng kêu to. Ngược lại là một bên Nhiệm Tây, một mặt hiếu kỳ nhìn xem Tiêu Nại Hà. Nhiệm Tây là có Nhiệm gia đại tân sinh bên trong người nổi bật, kém hơn Nhiệm đại tiểu thư bên ngoài cường giả, đã đến cửu trọng đỉnh phong. Nhưng là hắn phát hiện, bản thân cái này trước kia không có làm sao chú ý tộc huynh, cư nhiên như thế lợi hại, chỉ sợ so Nhiệm đại tiểu thư đều không sai biệt lắm. Nhiệm Nguyên Chi, ta thừa nhận là ta quá coi thường ngươi. Ta không nghĩ tới ngươi thế mà ẩn tàng tu vi, hơn nữa ẩn tàng như thế triệt để, ngay cả ta đều bị ngươi lừa. Bất quá ta Tào Vũ Lượng chính là sắp bước vào Vô Nguyên, bản nguyên hợp nhất người, hôm nay đưa ngươi đánh bại, để cho ta tích lũy kinh nghiệm, đối ta tu vi có chỗ trợ giúp, liền để cho ta đưa ngươi hung hăng đánh bại. Tào Vũ Lượng hai mắt buộc phát ra tinh mang. Hắn dùng ngôn ngữ ở kích thích Tiêu Lại Hà, đồng thời cũng là ở ám kỳ bản thân. Vừa mới bản thân ăn Tiêu Lại Hà hai cái thiệt thòi lớn, khiến cho Tào Vũ Lượng bản thân đạo tâm bị đắp lên một tầng hắc vụ. Nếu như không lập tức bình phục tốt bản thân tâm cảnh, chỉ sợ tiếp xuống giao thủ, thực sự là giữ nhiều lành ít. Đánh bại ta. Tiêu Lại Hà nhìn Tào Vũ Lượng một cái. Nhìn thấy Tiêu Lại Hà bình tĩnh hờ hững ánh mắt, nguyên bản cưỡng ép trấn áp bản thân tâm cảnh Tào Vũ Lượng, không nhịn được là oán giận lên. Hừ, tiếp ta một chiêu, bất động minh luân. Đương nhiên, chỉ thấy được Tào Vũ Lượng trong tay cầm lên một trận tật phong, vô số lưu quang hội tụ lên, hóa thành từng đầu hà lưu. Phảng phất hư không bên trong hiện ra thời gian trường hà, đem tất cả thời không xáo trộn. Đây là bất động minh luân, Tào Vũ Lượng thế mà luyện thành. Lý Dịch Sa thần sắc khẽ động, tựa hồ có chút khó có thể tin tưởng. Đây là cái gì thần thông? Phát giác được Lý Dịch Sa biểu lộ, Nhiệm Phong thấp giọng hỏi. Bất quá Lý Dịch Sa còn chưa có trả lời, ngược lại là một bên Hình Nghiên bỗng nhiên nói ra, bất động minh luân là khai sơn tổ sư ra sáng lập đi ra thần thông, đến nay luyện thành loại này thần thông người tuyệt đối sẽ không vượt qua 7 cái, ngay cả ta sư tôn đều không có luyện thành, không biết Tào Vũ Lượng là làm sao tu luyện thành công lợi hại như vậy. Nhiệm Phong sững sờ. Một bên Lý Dịch Sa nhẹ nhàng thở dài, xác thực lợi hại, bất động minh luân có thể một thi triển, có thể trong khoảng thời gian ngắn nhiễu loạn bốn phía thời không, chiếm được tiên cơ. Ngươi nghĩ một chút, nếu như bản thân còn không có ra chiêu, liền bị đối phương làm rối loạn thi triển thời gian, khiến cho bản thân không có thi triển cơ hội, loại tình huống này, nghĩ thắng quá khó khăn quá khó khăn. Mấy người nghe xong, không khỏi thật sâu gật gật đầu. Nhìn về phía Tào Vũ Lượng trong tay bất động minh luân, tức khắc cảm giác được một chút kiêng kỵ. Bất động minh luân, thời gian hình dáng, cho phá loạn. Tào Vũ Lượng quát lớn một tiếng, trong tay ngưng tụ ra một cái to lớn hình dáng, vòng này khuyết chuyển động, tựa như là tạo thành bánh xe lịch sử, cuồn cuộn như lai. Đồng thời lại ở trong hư không làm rối loạn thời gian trình tự, tựa như là trong nháy mắt liền đem tất cả thời gian toàn bộ đều cho khống chế trong tay. Nhiệm Nguyên Chi, ngươi còn có thể thế nào? Tào Vũ Lượng sắc mặt hơi hơi dữ tợn, không khỏi lộ ra một loại nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ đến. Những người khác nhìn xem chiến cuộc biến hóa, không khỏi cảm thán. Ở tại đây mỗi người biểu lộ đều không giống, có ít người là cảm thán, có ít người là ghen ghét, có ít người đối Tiêu Lại Hà không có hảo ý, nhìn thấy Tiêu Lại Hà phải thua, trong lòng âm thầm cao hứng. Liền giống như Nhiệm Đông, đối Tiêu Lại Hà là phi thường ghen ghét, hiện tại nhìn thấy Tiêu Lại Hà phải thua, trong lòng vô cùng thông khoái, đồng thời lại hy vọng Tào Vũ Lượng có thể đem Tiêu Lại Hà trực tiếp chém xuống, dạng này càng tốt. Bất quá hắn ý niệm này vừa mới sinh ra, đồng nhiên hư không bên trong xuất hiện một cái vòng xoáy, cái này vòng xoáy xé rách, đem trên không bất động minh luân ngăn trở. Ai, nếu như là chân chính Nhiệm Nguyên Chi, chắc chắn sẽ không nhường loại này nhảy nhót thằng hề khiêu chiến hắn quyền uy. Ba lúc này Tiêu Lại Hà có chút minh ngộ, hắn đem bản thân thay vào đến Nhiệm Nguyên Chi nhân sinh bên trong, trong đầu đống nhiên là hiện lên Nhiệm Nguyên Chi một số người sinh kinh trải qua. Hắn biết rõ những cái này nhân sinh kinh lịch nhất định là Nhiệm Nguyên Chi vô hình tầm đó dành cho bản thân. Tiêu Lại Hà nhìn xem những cái này ký ức, liền biết rõ Nhiệm Nguyên Chi lúc trước ở tiến vào Huyền Vân Tông trước đó, một người vụng trộm đem tu vi tăng lên tới bán bộ vô nguyên, sau đó ở Huyền Vân Tông phía trên tỏa hào quang rực rỡ. Mặc dù cùng hiện tại có chỗ khác biệt, nhưng vô hình tầm đó lại ẩn ẩn khế hợp, khiến cho Tiêu Lại Hà không thể không bội phục Nhiệm Nguyên Chi, thế mà có thể đem thiên cung thế giới nhân sinh hướng đi khống chế được như thế hoàn mỹ. Không ý tứ, ngươi đi xuống đi. Tiêu Lại Hà trên mặt lộ ra có chút tịch mịch. Hắn cảm giác ra được, này thiên cung thế giới bên trong tu giả cũng không phải hoàn mỹ, đồng dạng là bán bộ vô nguyên, cùng thế giới bên ngoài bán bộ vô nguyên vẫn có chênh lệch. Đoán chừng là bởi vì thiên cung thế giới cùng đệ nhất vị diện vẫn có chỗ khác biệt, thiếu khuyết thiên đạo pháp tắc. Trừ thiên thần luân. Tiêu Lại Hà cầm trong tay thần luân, phía sau nổi lên từng đạo kim quang, tựa như là phóng thích đến hư không chỗ sâu một dạng. Chỉ thấy được Tiêu Lại Hà trong tay thần luân nhấp nhô ra ngoài, đụng vào bất động minh luân phía trên. Ầm ầm ầm ầm. Tức khắc toàn bộ lôi đài chấn động, trực tiếp bị hai cỗ này lực lượng cho nhấc lên lật ra đi. Nhiệm Nguyên Chi, Tào Vũ Lượng kinh hãi vô cùng, cảm giác được thần luân lực lượng cư nhiên đem bất động minh luân cho đánh vỡ, đánh phía nơi này, trong mắt không khỏi lộ ra thật sâu e ngại. Nguyên lai cái này Nhiệm Nguyên Chi thực lực, thế mà xa xa vượt ra khỏi bản thân tưởng tượng. Phúc! Tào Vũ Lượng chỉ cảm thấy bản thân thần hồn bị đánh vỡ một dạng, toàn thân huyết nhục co rụt lại, bị thần luân chấn động, lập tức cho chấn vỡ ra đến. Liên thân niệm đều ở đây thời điểm bị diệt một đồng lớn, thần hồn ở thần luân va chạm phía dưới càng là vô cùng suy yếu. Ba cái này thực sự là nhiệm nguyên chi sao? Hình Nghiên chăm chú nhìn Tiêu Nại Hà, nhìn xem Tiêu Nại Hà một chiêu đem Tào Vũ Lượng cho đánh bay ra ngoài, liền phản kích cũng không kịp. Tào Vũ Lượng là cái gì thực lực, Hình Nghiên lại biết rõ rành rành, Tào Vũ Lượng thực lực tuyệt đối ở trên chính mình, nhưng vẫn như cũ không phải nhiệm nguyên chi đối thủ. Ba hơn nữa nhiệm nguyên chi biểu hiện ra ngoài hời hợt, giống như không cần tốn nhiều sức. Không chỉ là Hình Nghiên, liền nhiệm đại tiểu thư, Chu Bắc Văn bọn họ, đều ẩn ẩn cảm thấy một tia kinh khủng, trong lòng không nhịn được cả kinh nói, ba cái này nhiệm nguyên chi, rốt cuộc là cái gì thực lực? Hắn lại là làm sao tu luyện đến loại này cảnh giới? Một hiệp, không đến một chén trà thời gian, Tào Vũ Lượng bại hoàn toàn đối Tiêu Nại Hà. Chương 2162, đánh bại. Toàn trường lạnh ngắt im ắng. Tiêu Nại Hà lấy cường đại thực lực, không chút huyền niệm đánh bại Tào Vũ Lượng. Tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Nại Hà thời điểm, ánh mắt cũng thay đổi. Đặc biệt là trước đó oán hận Tiêu Nại Hà Nhiệm Đông, càng là lộ ra thật sâu sợ hãi, e sợ cho trước đó bản thân đối Nhiệm Nguyên Chi châm chọc khiêu khích, nếu như bị Nhiệm Nguyên Chi tìm tới cửa báo thủ, không biết bản thân có thể hay không ngăn trở. Ba hiện tại, Nhiệm Đông trong lòng là đặc biệt khủng hoảng, thật sâu túi đầu xuống, không dám nhìn Tiêu Nại Hà một cái. Liên Tào Vũ Lượng đều bị đánh bại. Tào Vũ Lượng thế nhưng là Huyền Vân Tông tân sinh đại đệ tử cái thứ ba. Nhiệm Nguyên Chi đánh bại Tào Vũ Lượng, có phải hay không đại biểu cho Nhiệm Nguyên Chi đã có vượt qua Huyền Nguyên Tông đại tân sinh đời ba đệ tử thân phận? Nhiệm Nguyên Chi hiện tại có thể còn không phải Huyền Vân Tông đệ tử, hắn không có những cái này danh tiếng. Hắc hắc, thế thì chưa hẳn. Ngươi nhìn Nhiệm Nguyên Chi loại này thực lực, hắn cũng đã thông qua được Phong Thiên Tháp ba cửa ải khảo hạch, thế tất yếu trở thành Huyền Vân Tông truyền thừa đệ tử, đoán chừng hiện tại Lý Thần trưởng môn cũng đang tính toán như thế nào đem Nhiệm Nguyên Chi lôi kéo đến đây. Không sai, bất quá càng thú vị là trước đó Hình gia đối Nhiệm Nguyên Chi thế nhưng là một mảnh không để ý, cho rằng phế linh căn Nhiệm Nguyên Chi căn bản không xứng với Hình Nghiên, nhưng bây giờ đánh mặt, Nhiệm Nguyên Chi chẳng những không phải phế linh căn, hơn nữa còn là thực lực cao cường cường giả, đánh bại Tào Vũ Lượng tồn tại. Ba lúc này những thế gia khác đệ tử âm thầm nghị luận lên. Hình Thiên loại này cao thủ là bực nào nhạy cảm, loại này nói ra, Hình Thiên đã sớm nghe được, không khỏi trên mặt nổi lên tức giận thần sắc. Phụ thân, Nhiệm Nguyên Chi thật đánh bại Tào Vũ Lượng. Nhiệm đại tiểu thư có chút không dám tin tưởng đánh bại Tào Vũ Lượng người cư nhiên là đệ đệ mình. Nhiệm đại tiểu thư mặc dù không tính là Huyền Vân Tông chân chính truyền thừa đệ tử, nhưng hắn ở Huyền Vân Tông sinh sống một đoạn thời gian, đối với Huyền Vân Tông thế hệ tuổi trẻ đệ tử thực lực là có chỗ nghiên cứu. Nàng biết rõ Tào Vũ Lượng tuyệt đối là thế hệ tuổi trẻ bên trong vị thứ ba. Mà hiện tại cái này vị thứ ba tuổi trẻ đệ tử, thế mà thua ở đệ đệ mình trong tay, hơn nữa người em trai này trước đó hay là bị người nhìn thành phế vật, liền khiến cho Nhiệm đại tiểu thư cảm giác được vô cùng quỷ dị. Không cần nhìn nhất định là, cái này xú tiểu tử, thật không biết lúc nào đem thực lực tu luyện đến như vậy cao, nhất định muốn tìm cơ hội đi hỏi một chút hắn, bất quá nhất định là có chỗ kỳ ngộ. Chúng ta tu giả có kỳ ngộ đến không tính là cái gì kỳ quái sự tình, chỉ bất quá hắn kỳ ngộ, tuyệt đối không phải bình thường. Nhiệm Phong gật gật đầu, nhìn xem Tiêu Nại Hà, trong mắt hiện ra quan mang. Hắn trước đó cảm thấy Nhiệm Nguyên Chi thực lực quá kém. Nếu như có thể trở thành Huyền Vân Tông một cái phổ thông đệ tử, ngược lại là có thể tăng lên bản thân địa vị, coi như ở Nhiệm gia không có bao nhiêu chỗ tốt, nhưng tiếp xuống cũng có thể hảo hảo sinh hoạt xuống dưới. Bất quá bây giờ không giống, Nhiệm Nguyên Chi thế mà đánh bại Tào Vũ Lượng, là Nhiệm Phong thấy được một chút cơ hội. Hắn tin tưởng Nhiệm Nguyên Chi là kế thừa Nhiệm gia gia chủ tốt nhất lựa chọn, một lần này Nhiệm Phong ngược lại là đối Nhiệm Nguyên Chi trở thành Huyền Nguyên Tông truyền thừa đệ tử không có cái gì hứng thú. Nhiệm Nguyên Chi. Tào Vũ Lượng dãy rủa lấy phải đứng lên, sắc mặt trắng bệch, cuối cùng lại toàn thân dừng lại, tựa như là co quắp mềm xuống, cả người nằm trên mặt đất. Tiêu Nại Hà nhìn ra được, Tào Vũ Lượng hiện tại đã là không có bất luận cái gì sức phản kháng, hơn nữa Tào Vũ Lượng đạo tâm đã bị bản thân cho phá vỡ, biến không hoàn mỹ. Ngày sau liền xem như khôi phục thương thế, đạo tâm phía trên tổn thương, đoán chừng là rất khó khôi phục lại. Có thể bảo trì hiện tại tu vi đều rất khó, thậm chí còn có thể lui lại. Trận này đấu pháp, Nhiệm Nguyên Chi chiến thắng. Lý Thần ho khan một tiếng, tuyên bố Tiêu Nại Hà thắng lợi. Bất quá ở tại đây người lại một phiến yên tĩnh, nhìn về phía Tiêu Nại Hà, đều là các loại khác biệt biểu lộ. Ha ha ha, Nguyên Chi, tốt lắm, một lần này ngươi ngược lại là hoàn toàn vượt ra khỏi ta ý liệu, ngươi tiểu tử là lúc nào tu luyện đến loại này cảnh giới. Nhiệm Phong phá vỡ hiện trường lúng túng cục diện. Hắn cao giọng cười to, một số người cũng khôi phục lại, bọn họ cũng rất muốn biết rõ, Nhiệm Nguyên Chi là lúc nào tu luyện đến loại này thực lực. Trước kia có chút gặp gỡ mà thôi, không tính là cái gì. Tiêu Nại Hà mơ hồ hai có thể nói. Ở hắn nói chuyện thời điểm, Nam Cung trưởng lão đã là đi về phía Tào Vũ Lượng phía trước, chỉ thấy được Nam Cung trưởng lão phất phất tay, trong tay bỗng nhiên là bay ra một trương thảm bay, trực tiếp là đem Tào Vũ Lượng cho cuốn lại. Một khắc sau, trực tiếp là đem Tào Vũ Lượng bao lại đến trên không. Nhiệm Nguyên Chi, Nghiên Nhi, ngươi cái này vị hôn phu, xác thực lợi hại. Nói không chừng ngày sau, ngươi sư huynh khôi phục lại, sẽ lại cùng hắn đọ sức một lần. Nam Cung trưởng lão thật sâu nhìn xem Tiêu Nại Hà. Ha ha ha, đó là, nói không chừng Tào Hiển Chất một lần này thất bại sau đó, sẽ có gặp gỡ, tu vi lại tiến một bước cũng nói không chừng. Nhiệm Phong bây giờ là tâm tình tốt đẹp. Nam Cung trưởng lão nhẹ nhàng thở dài, nàng cũng không dám cùng Nhiệm Phong vạch mặt, chỉ có thể nói ra, vậy liền nhờ lời chúc của ngươi. Nói xong, Nam Cung trưởng lão thân thể tức khắc hóa thành vân điêu lưu quang, trực tiếp xuyên phá hư không, hướng về phương xa bay ra ngoài. Rất nhanh, Nam Cung trưởng lão liền biến mất ở trong mắt đám người. Tiêu Nại Hà thần sắc hờ hững, hắn biết rõ, Tào Vũ Lượng là vĩnh viễn đều không có khả năng khôi phục lại, Tào Vũ Lượng ngày sau lại muốn tiến một bước, cơ hồ là không có khả năng, hai người bọn họ tầm đó chênh lệch chỉ có thể càng chạy càng xa. Nhiệm Nguyên Chi, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu sự tình giấu giếm ta? Hình Nghiên thần sắc có chút phức tạp, nàng lần thứ nhất cảm thấy nhìn mình không thấu Tiêu Nại Hà. Ba đối với vị hôn phu này, sinh ra một loại hiếu kỳ. Liền Hình Nghiên bản thân đều không biết rõ, bản thân đối Tiêu Nại Hà sinh ra hứng thú. Tiếp xuống, Tào Vũ Lượng này nhạc đệm đi qua sau, Phong Thiên Tháp khảo hạch kết thúc, Tiêu Nại Hà căn cứ Nhiệm Nguyên Chi trước kia kinh lịch, cũng là lưu lại Huyền Vân Tông bên trong, Tiêu Nại Hà muốn ở bên trong Huyền Nguyên Tông thể nghiệm Nhiệm Nguyên Chi nhân sinh kinh lịch, Nhiệm Nguyên Chi chân chính kinh lịch, từ giai đoạn này mới bắt đầu. Bất quá những cái này đều là nói sau. Thần giới chỗ sâu, một cái nào đó không biết tên nhỏ trọng thiên thế giới, trong đó một tòa trên hòn đảo, có một chỗ đẹp vô cùng động thiên. Phía này động thiên bên trong, phảng phất là một cái thế ngoại đảo nguyên một dạng. Sơn thủy làm bạn, điểu ngữ hương hoa. Tức khắc hiện ra một loại thật sâu sức sống. Mà ở trong cái này động thiên, có một cái nam tử, lúc này ngồi ở dưới thác nước. Hắn toàn thân khí huyết dồi dào, hiển nhiên là tu luyện tới một loại gọi cảnh giới. Nhân đạo đến cực điểm, ta rốt cục bước qua một bước này, lúc trước bổ nguyệt nữ nhân kia, tu luyện đến một bước này, bỏ ra gần 1.000 năm thời gian, mà ta lại bỏ ra không đến một năm thời gian. Nếu là Tiêu Nại Hà ở trong này mà nói, nhất định có thể nhận ra, người này chính là Hoa Tướng. Hoa Tướng vô vũ thân thể, đồng nhiên thần sắc hơi hơi khẽ động, nhìn xem đằng trước, dùng một loại phi thường đạm nhiên ngữ khí nói ra, huyết quân tử, các ngươi nếu đã tới, liền đi ra gặp một mặt ta. Chương 2163 Hoa Tướng cùng huyết quân tử. Huyết quân tử, ra đi. Hoa Tướng ngữ khí bình tĩnh, vô vỗ thân thể đứng lên. Chỉ thấy được trên người hắn bao trùm lấy một tầng mờ nhạt quang mang, đó là hắn tự thân tu luyện một loại nào đó phòng ngự thần thông, đến cực kỳ cảnh giới cao. Từ khi hắn bản nguyên hợp nhất sau đó, dung hợp nhân đạo bản nguyên kỳ thư sau đó, bản thân nhân đạo đã là luyện thành đến cực hạn. Có thể nói, Hoa Tướng qua nhiều năm như vậy không có đột phá đến vô nguyên cảnh giới, tích lũy rất nhiều rất nhiều. Chỉ là bởi vì một cơ hội, đột phá đến vô nguyên cảnh giới, hắn trước kia tích lũy những cái kia nội tình, nháy mắt hậu tích bạc phát, khiến cho bản thân chiến lực nhất cử tăng lên rất nhiều. Đồng cấp bậc tầng thứ cao thủ, Hoa Tướng cơ hồ là vô địch tồn tại. Coi như Quân Vĩnh Dạ cũng bước vào vô nguyên cảnh giới, chỉ sợ cũng sẽ không phải Hoa Tướng đối thủ. Ba không hổ là nhân đạo quân vương, Hoa Tướng tiên sinh thực lực đã đến phi thường cao cảnh giới. Từ hư không bên trong lộ ra một đạo huyết sắc liệt phùng, mà từ trong đó đi ra hai người. Theo thứ tự là một nam một nữ. Nam chính là huyết quân tử, cựu tinh bá chủ một trong võ khúc. Mà nữ nhân là Nguyệt Quan, cựu tinh bá chủ một trong Liêm Trinh. Từ khi trước kia huyết quân tử đánh lén Tiêu Nại Hà, không có thành công, ngược lại là bị Tiêu Nại Hà cướp lấy Nguyệt Quang chiến hạm, còn đem hắn thể nội mấu chốt nhất tinh nguyên huyền thạch cướp đi, huyết quân tử liền thực lực giảm lớn, cái này đối huyết quân tử tới nói cơ hồ là vết thương chí mạng. Phải biết, huyết quân tử cũng sẽ không là Hàn Võ Kỷ Nguyên cái kia cựu tinh bá chủ. Đã trải qua thiên nhân ngũ suy đại kiếp sau đó, huyết quân tử thực lực suy giảm vượt qua một nửa, muốn nhất lực lượng đều dựa vào hắn Nguyệt Quang chiến hạm tinh nguyên huyền thạch. Cựu tinh ba chủ tinh nguyên huyền thạch, tương đương với đệ nhất vị diện tu giả thể nội bản nguyên. Huyết quân tử mất đi tinh nguyên huyền thạch, cơ hồ là đoạn tuyệt khôi phục thực lực khả năng. Bất quá về sau huyết quân tử cùng Nguyệt Quang đột phá nam nữ kia một tầng quan hệ, lấy nam nữ song tu đoàn tụ thủ đoạn, bổ sung âm dương, cộng hưởng tinh nguyên huyền thạch lực lượng, nhường huyết quân tử có chỗ đột phá. Trước kia bọn họ cũng không có thử qua loại này tu luyện, bây giờ âm dương song tu, ngược lại là nhường huyết quân tử cùng Nguyệt Quang chiếm được cực lớn chỗ tốt, thực lực tăng nhanh như gió. Nguyệt Quang xem như cựu tinh bá chủ bên trong duy nhất một nữ tính, nàng bảo trì nguyên âm, đối với mặt khác 8 người tới nói, đều là phi thường chân quý thuốc bổ. Huyết quân tử hái được thứ nhất, xem như chiếm đại tiện nghi. Bây giờ huyết quân tử coi như không có đến vô nguyên cảnh giới, cũng không sai biệt lắm. Bà coi như không có khôi phục vô nguyên cảnh giới, dựa vào hắn không ít thần thông, cũng có thể sánh ngang đồng dạng vô nguyên cường giả. Ta là gọi ngươi huyết quân tử đây, vẫn là gọi ngươi võ khúc đây. Tuy tiện à, bất quá ta bây giờ kiếp này danh tự gọi là huyết quân tử, ta vẫn là tương đối yêu thích cái tên này. Huyết quân tử mỉm cười, nhìn xem chung quanh, con ngươi hơi hơi rụt một cái, sau đó, hắn còn phát hiện hoa tướng bốn phía bạch quang hóa thành từng đạo hạt, quay quanh ở trên người hắn. Một loại không hiểu áp bách lập tức từ hư không ép tới, khiến cho huyết quân tử lập tức cảm giác giống như đưa thân vào địa ngục. Hảo lợi hại vô nguyên áp bách, nhìn đến hoa tướng tiên sinh bước vào vô nguyên cảnh giới trong khoảng thời gian ngắn bên trong, cũng đã nhận được chỗ tốt cực lớn. Đó là, hoa tướng mỉm cười, trên mặt lộ ra một loại phi thường thâm trầm ý cười. Huyết quân tử, người trước đó liên hệ ta, nói muốn cùng ta hợp tác, không biết là có ý tứ gì đây. Hoa tướng nhìn xem huyết quân tử, ngón tay hơi hơi chỉ vào, tựa hồ ở nắm đuốt cái gì phát ấn. Huyết quân tử gật gật đầu, không biết hoa tướng tiên sinh có biết hay không chúng ta cựu tinh bá chủ lai lịch. Biết rõ, các ngươi cựu tinh bá chủ là ở Hàn Vũ kỷ nguyên chi bên trong tiếp tục sống sót lợi hại nhất 9 cái cường giả, bất quá đã trải qua thiên nhân ngũ suy sau đó, các ngươi khẳng định không lớn bằng lúc trước. Đó là đương nhiên. Cho tới bây giờ không có người ở thiên nhân ngũ suy phía dưới, còn có thể đủ bảo trì tuyệt đối chiến lực, chí ít ta trong ấn tượng không có qua người như vậy. Ta còn muốn nói phải, chúng ta cựu tinh bá chủ, đều là đến từ Thái Vũ chỗ sâu tinh tộc vị diện. Ba cái này ta cũng biết rõ, các ngươi những cái này thiên ngoại thiên người, từ lúc trước kia ta liền biết. Hoa tướng cười, ai cũng xem không hiểu hắn biểu lộ. Kia hoa tướng tiên sinh, biết rõ tinh tổ sao? Ân, tinh tổ. Nghe được hai chữ này. Hoa tướng biểu lộ hơi hơi khẽ động, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Nhìn thấy vậy, huyết quân tử ngược lại là cười cười, nhìn đến tiên sinh là không biết, chúng ta cựu tinh bá chủ đều là bị tinh tổ sáng tạo ra, mà tinh tổ chính là tinh tộc vị diện bên trong có lịch sử đến nay lợi hại nhất một cường giả. Lợi hại nhất cường giả. Không sai, ta đoán chừng liền xem như bây giờ đệ nhất vị diện bạch vô cơ, cũng không bằng tinh tổ. Hoa tướng nghe xong, lạnh lùng cười một tiếng. Dùng một loại cổ quái ngựa khí nói ra, bạch vô cơ người này thâm trầm, người nào cũng không biết hắn thực lực mạnh bao nhiêu, hắn là ta đã thấy lợi hại nhất một cái. Ngươi nói bạch vô cơ không bằng kia tinh tổ, kia chưa hẳn. Có lẽ vậy, bất quá tinh tổ tu luyện tới vô nguyên cảnh giới cực hạn, vì càng cao hơn cảnh giới, chạm đến kia hư vô phiêu miểu cảnh giới, cố ý đem bản thân nhục thân cùng tinh thần lực tách đi ra, trong đó hắn tám thành lực lượng chuyển hóa thành ba cái phân thân. Còn lại hai thành tinh thần lực bị ẩn tàng ở cái thế giới này một góc nào đó. Nghe được như thế, hoa tướng thần sắc hơi hơi động dung, vô nguyên phía trên, thật có cao hơn cảnh giới. Vậy liền không biết được, bất quá chẳng lẽ hoa tướng tiên sinh, người đối tinh tổ ba cái kia phân thân không có cái gì hứng thú sao? Huyết quân tử xoay chuyển ánh mắt, dùng một loại cực kỳ dụ hoặc ngữ khí hỏi. Hoa tướng miệng hơi hơi một trường, sau đó chính là nhàn nhạt nói ra, nếu như tinh tổ cùng ngươi nói một dạng cường đại, hắn bản thân tu luyện tới vô nguyên cực hạn. Cho dù là phân ra ba cái phân thân, thực lực cũng là vô nguyên cảnh giới bên trong người nổi bật, ngươi chẳng lẽ là muốn để ta đi tìm hắn hay sao? Hắc hắc, kỳ thật tinh tổ ba đại phân thân bên trong, một cái ở đệ nhất vị diện cái nào đó địa phương, một cái khác ở trong Thái Vũ, còn có một cái, ở nơi này một phiến tinh không bên trong một cái nào đó bí cảnh. Huyết quân tử thoại âm dừng lại, sau đó lại là nói ra, ta biết rõ một bí mật, năm đó tinh tộc phân ra ba đại phân thân, trong đó có một cái tựa hồ cưỡng ép tấn thăng thất bại. Chịu trọng thương, hiện tại ở vào một loại băng phong trạng thái, chờ đợi mặt khác hai cái phân thân đến, đem hắn dung hợp. Nói đến đây, huyết quân tử liền cảm giác được hoa tướng hô khí biến phải có chút nặng. Nhìn đến, này hoa tướng rốt cục là động tâm tư. Ngươi nói là thật. Không sai, chỉ cần chúng ta có thể đem này phân thân huyết nhục thôn phệ, đối ngươi ta đều có to lớn chỗ tốt, ta và Nguyệt Quan có thể khôi phục lại vô nguyên cảnh giới, mà ngươi có thể lại tiến một tầng lầu. Chẳng lẽ hoa tướng tiên sinh không nguyện ý cùng ta hợp tác sao? Vậy ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Hoa tướng tiên sinh, ngươi cảm thấy loại thời điểm này, ta có tất yếu cùng ngươi nói láo sao? Ta bởi vì bây giờ thực lực không đủ, mất đi xuyên toa chiến hạm, không cách nào cưỡng ép tiến vào Thái Vũ tinh không, nhưng là hoa tướng tiên sinh đã là vô nguyên cảnh giới tồn tại, ta chỉ có thể mượn dùng ngươi thực lực, đến tiến nhập đến Thái Vũ tinh không. Huyết quân tử trong mắt lóe qua một tia oán hận, liền là bởi vì Tiêu Lại Hà tiểu tử kia cướp đi bản thân chiến hạm, khiến cho bản thân mất đi xuyên toa Thái Vũ dựa vào, hắn mới chỉ có thể cùng hoa tướng hợp tác. Hoa tướng gật gật đầu, tất nhiên như thế, chúng ta lúc nào đi? Càng nhanh càng tốt, hơn nữa vấn đề này chỉ có thể để cho chúng ta ba người đi làm mà thôi, nhiều một người, liền không tốt nhiều phân chút chỗ tốt rồi. Ba lúc này, Hoa tướng giống như cười mà không phải cười nhìn Hoa tướng cùng Nguyệt quan một dạng. Hắn không phải hồn nhiên cho rằng, hai người kia chỉ là đơn giản bán bộ Vô Nguyên, chỉ sợ có cái gì ẩn tàng thủ đoạn, có thể đối phó Vô Nguyên cường giả, nếu không bọn họ cũng sẽ không quang minh chính đại cùng bản thân đàm phán. Đương nhiên, Hoa tướng cũng không nguyện ý lại mang một người khác đi qua, liền xem như quân vĩnh giả hắn cũng không muốn cáo chi. Có dạng này chỗ tốt, đương nhiên muốn càng ít người biết rõ càng tốt, hơn nữa coi như hai người kia có cái gì ẩn tàng thủ đoạn, hắn bây giờ cũng mảy may không e ngại. Ta ngược lại là muốn hỏi một chút, các ngươi cựu tinh bá chủ là tinh tổ sáng tạo ra, ngươi lại muốn thôn phệ tinh tổ phân thân huyết nhục tinh khí, chẳng lẽ đây không phải phản bội tinh tổ sao? Tinh tổ sáng tạo chúng ta 9 người đi ra, chỉ là vì cho này ba đại phân thân hộ tống mà thôi, nói không chừng có một ngày chúng ta 9 người đều sẽ bị ba đại phân thân thôn phệ tăng cường lực lượng. Ngã mệnh do ngã bất do thiên, mệnh ta do ta không do trời, liền xem như tinh tổ, cũng trưởng khống không được ta mệnh, nên ta muốn thôn phệ hắn phân thân huyết đủ. Huyết quân tử lạnh lùng nói. Hoa tướng không quan trọng nhún nhún vai, chỉ thấy được hắn thân thể co rụt lại, một cỗ bạch sắc quang mang bao lại hư không, đem hắn cùng Nguyệt Quang, Huyết quân tử hai người cùng một chỗ đưa ra ngoài. Tất nhiên như thế, chúng ta trước hết ra ngoài, bất quá trước đó, ta muốn trước xử lý một kiện sự tình. Hoa tướng nói chuyện đồng thời, phân ra một bộ phận thần thức, tiến nhập đến bản thân thể nội. Bây giờ Hoa tướng thể nội cũng có một cái đại thiên thế giới, này đại thiên thế giới cũng đã tạo thành cùng loại với một phương đại lục thiên địa đồng dạng, mặc dù kém xa Tiêu Ngoại Hà tinh không thế giới, nhưng tuyệt đối là cùng cấp bậc đặc thù tồn tại. Ở nơi này thể nội thế giới chỗ sâu, có một cái toàn thân mơ hồ nam tử, bị tám đạo khác biệt xiềng xích cho khóa chặt lại, điên cuồng hấp thu tinh khí. Hoa tướng, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa tặc tử, ngươi tốt nhất đem ta giết, nếu không có một ngày ta tránh thoát ra ngoài, thế tất yếu ăn ngươi thịt, uống ngươi máu. Người này mặc dù phi thường suy yếu, nhưng là sắc mặt dữ tợn, hơn xa ác ma. Hắn chính là thái cổ ma quật bên trong Sở Đầu, Nam Sở Xuân Thu. Không nghĩ tới Hoa tướng cư nhiên đem Nam Sở Xuân Thu nhốt ở thể nội thế giới, chậm rãi luyện hóa này ma đầu, hấp thu tinh khí. Hoa tướng thực lực gia tăng nhanh như vậy. Rất lớn nguyên nhân liền là bởi vì luyện hóa này ma đầu tinh khí. Hoa tướng, ngươi khi đó đánh lén ta, đem ta khóa ở chỗ này, ngươi quả thực là toàn bộ thiên hạ rất hèn hạ tiểu nhân. Ba lúc này, Hoa tướng thần thức bay vào trong đó, mặt không biểu lộ, nhìn xem Nam Sở Xuân Thu, lạnh lùng nói, không cần đến ầm ĩ, hôm nay ta là tới đưa ngươi hoàn toàn luyện hóa hết. Nam Sở Xuân Thu, muốn trách thì trách ngươi quá vô dụng, ngay cả ta ý đồ đều xem không hiểu. Chờ ta luyện hóa hết ngươi tinh khí, lại tiến một bước, tiến nhập đến Thái Vũ tinh không cũng liền nhiều ba phần nắm chắc. Nói xong, Hoa tướng năm ngón tay mở ra, một cỗ hắc khí nháy mắt bao trùm Nam Sở Xuân Thu. Chương 2164, trăm năm nhân sinh. Thời gian vội vàng. Thế giới bên ngoài như cũ ở có trật tự biến hóa, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Nhưng ở thiên cung thế giới bên trong, đã là qua hơn trăm năm thời gian. Tiêu Nại Hà cũng đã sở rõ ràng thiên cung thế giới tốc độ thời gian trôi qua, nay thiên cung thế giới tốc độ thời gian trôi qua so thế giới bên ngoài chậm hơn phía trên không ít. Nay hơn trăm năm thời gian, bên ngoài đoán chừng cũng chính là qua không đến nửa canh giờ thời gian. Ta nếu là có thể ở nơi này thiên cung thế giới bên trong tu luyện, tích lũy càng nhiều nội tình sáng đạo, vậy sau này bản nguyên hợp nhất, có thể tấn thăng đến cao hơn cảnh giới. Tiêu Nại Hà thở ra một hơi, trong lòng âm thầm nói ra. Bất quá hắn cũng biết rõ, loại tình huống này rất khó phát sinh. Thiên cung thế giới bên trong thiên đạo pháp tắc không đủ, tu luyện tốc độ tự nhiên không bằng bên ngoài. Ba bất quá Tiêu Nại Hà cũng không lo lắng, hắn hiện tại lấy nhiệm nguyên chi nhân sinh kinh lịch đi tới, đợi đến toàn bộ đi đến, hấp thu nhiệm nguyên chi tất cả ký ức, kinh nghiệm, thần thông. Hắn tích lũy sẽ bạo tăng đến một cái phi thường cao tầng lần. Ta ở cái này bất tử cung điện bên trong cung tu luyện 100 năm. Từ khi Tiêu Ngoại Hà lấy người thắng thân phận tiến nhập đến Huyền Vân Tông bên trong, hắn bởi vì chiến thắng Tào Vũ Lượng, nhận lấy Lý Thần coi trọng, về sau Huyền Vân Tông đem bản thân thu làm truyền thừa đệ tử, hơn nữa còn là hạch tâm cấp bậc đệ tử. Tiêu Ngoại Hà thân phận liền tương đương với Tào Vũ Lượng, Lý Dịch Sa loại này hạch tâm đệ tử loại hình. Hơn nữa Tiêu Ngoại Hà hiện tại xem như đại tân sinh bên trong cái thứ ba. Ngoại trừ Huyền Vân Tông đại đệ tử Lý Dương cùng nhị đệ tử Lý Dịch Sa bên ngoài, Tiêu Nại Hà là vị thứ ba thế hệ tuổi trẻ cao thủ. Tào Vũ Lượng tự động rất cấp đến vị thứ tư. Ta càng ngày càng minh bạch, nhiệm nguyên chi sao lại muốn đem bản thân ý thức dung hợp đến thiên cung thế giới, đi tìm kiếm thăm dò cao hơn cảnh giới. Từ khi Tiêu Nại Hà chậm rãi dung hợp nhiệm nguyên chi ký ức, nhận lấy nhiệm nguyên chi ảnh hưởng, hắn cảm thấy nhiệm nguyên chi một chút ý nghĩ. Nhiệm nguyên chi là tu luyện đến biên giới, phía trước cũng đã không có đường. Chỉ có phá rồi lại lập, trọng sinh một lần, đi tìm kiếm cao hơn cảnh giới. Nhiệm nguyên chi lựa chọn phương pháp, tự nhiên là lấy hư vô phiêu miểu ý thức tiếp tục sống sót, dạng này có thể bảo trì một loại vĩnh hằng tính. Nhiệm Nguyên Chi cho rằng có nhục thân ở vô nguyên cường giả, cũng là có thiếu hụt ở, chỉ có ý thức vĩnh tồn, mới là cứng rắn đạo lý. Ta đã là đem hỗn độn chân khí cùng khởi nguyên chân khí cũng đã dung hợp hoàn chỉnh, hao phí ta 100 năm thời gian, mới khó khăn lắm hoàn thành. Bất quá này khởi nguyên chân khí quá ít, đến không biết mặt khác 8 cái thiên cung thế giới khởi nguyên chân khí như thế nào. Tiêu Nại Hà lắc lắc đầu, đi ra thiên cung thế giới. Hắn vừa đi ra đến, toàn thân liền phóng xuất ra tinh mang. Đó là bởi vì hắn bây giờ ở vào một loại phi thường huyền diệu trạng thái, thông thần vô cùng. Hắn cũng không phải là vô nguyên tồn tại, thế nhưng là thực lực lại biến càng thêm thâm trầm. 100 năm bế quan, đối với mặt khác tu giả tới nói, liền là nháy mắt trôi qua, tính không được cái gì. Mà Tiêu Nại Hà lại cảm giác có chút dài. Hắn ngồi ở Bất Tử Cung Điện trên mái hiên, thần hồn tiến vào thể nội thế giới. Bất Tử Cung Điện là Huyền Vân Tông một cái tu luyện thánh địa, đồng dạng chỉ có Huyền Vân Tông hoạch tâm đệ tử mới có thể đi vào. Tiêu Nại Hà đã là nửa cái hoạch tâm đệ tử, ngược lại là có tư cách này. Tiến nhập đến thiên cung thế giới sau đó, ta tinh không thế giới liền phát triển chậm chạp, nhìn đến vẫn là nhận phiến thiên địa này chế ước ảnh hưởng. Tiêu Nại Hà âm thầm suy nghĩ. Hắn đứng ở trong thiên không, phóng tầm mắt đi qua, vạn vật sinh mễ ruộng lúa, kim ô liệt nhật, thái cổ lôi chỉ chờ chút, đều thu hết trong mắt. Tiêu Nại Hà, ngươi cái này hai đoàn chân khí hảo hảo kỳ quái, giống như có độc lập ý thức một dạng. Ba lúc này, một đạo xảo diệu thanh âm truyền đến. Bồ Nguyệt chậm rãi từ thái cổ lôi trì đằng sau bay tới. Tiêu Nại Hà tiến vào thiên cung thế giới, Bồ Nguyệt cũng đi theo tiến đến, nàng từ vừa mới bắt đầu ngay ở Tiêu Nại Hà tinh không thế giới bên trong. Bất quá Bồ Nguyệt là không thể lại đi ra, bởi vì thiên cung thế giới bên trong pháp tắc không giống, lấy Bồ Nguyệt nhét vào một khi đi ra này tinh không thế giới, chỉ sợ sẽ phải chịu cực lớn ảnh hưởng, thậm chí tinh thần thể trạng thái đều sẽ bị suy yếu đi. A, Tiêu Nại Hà hơi hơi xem xét. Nguyên lai là hỗn độn chân khí cùng khởi nguyên chân khí. Hai cỗ này chân khí từ khi bị Tiêu Nại Hà luyện hóa đến tinh không thế giới sau đó, đã là hướng tới bình tĩnh, Tiêu Nại Hà cũng có thể sử dụng. Bất quá không thể thời gian dài sử dụng, đây là cái vấn đề. Hỗn độn chân khí là hỗn độn thiên thạch thuần túy nhất lực lượng, vô luận là lực phá hoại, pháp lực, thần niệm phương diện, đều có thể lấy được to lớn cải biến. Mà khởi nguyên chân khí lại không giống vậy, xem như thái vũ vận hành lực lượng, chỉ là một điểm đều có thể cải biến bất luận cái gì thần thông, thể chất. Tiêu Nại Hà thể nội khởi nguyên chân khí nếu như luyện hóa đến một cái hậu thiên võ giả thể nội, tùy thời đều có thể đột phá đến vô nguyên cảnh giới. Đây chính là khởi nguyên chân khí biến thái. Hai cỗ này chân khí ta cũng không thể nắm nó trong tay nhóm ý thức, hỗn độn chân khí cùng khởi nguyên chân khí, đều là thái vũ bên trong rất cái gì lực lượng. So với chúng ta tu giả bản nguyên còn muốn cường đại nhiều lắm. Tiêu Nại Hà trầm ngâm nói. Hắn hấp thu thiên cơ lực lượng là thái vũ bên trong hiếm thấy thôi diễn lực lượng, nhưng là không cách nào lợi dụng thiên cơ lực lượng thôi diễn ra chúa tể khởi nguyên chân khí biện pháp. Ta sống lâu như vậy, cho tới bây giờ không có nhìn qua kỳ quái như thế chân khí. Ngươi tiến nhập đến cái này thiên cung thế giới thực sự là huyền diệu, ngươi kỳ ngộ càng là để cho ta hâm mộ. Đồ Nguyệt thật tâm nói. Tạ Đồ Nguyệt cô nương, khoảng thời gian này liền làm phiền ngươi ở tinh không thế giới bên trong chờ lấy. Không có việc gì, ta cũng đã ngây người bao nhiêu năm, coi như tiếp qua mấy trăm năm, mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm, đều không cần gấp. Tiêu Nại Hà bất đắc dĩ cười khổ, hắn nói khoảng thời gian này, đoán chừng không phải mấy vạn năm, khả năng là mấy chục vạn năm, thậm chí mấy trăm vạn năm, mấy ngàn vạn năm. Hắn cần trải qua 9 cái thiên cung thế giới nhân sinh, đem 9 cái thiên cung thế giới chủ nhân nhân sinh đều đi đến, hắn cũng không biết muốn dài bao nhiêu thời gian. Bất quá nhìn thấy Bồ Nguyệt loại này bộ dáng, Tiêu Nại Hà cũng không có càng tốt biện pháp. Bồ Nguyệt cũng đã mất đi bất luận cái gì sinh tồn dựa vào, Tiêu Nại Hà coi như cho nàng đúc lại nhục thân, cũng vô pháp dung nạp Bồ Nguyệt này tinh thần thể. Bồ Nguyệt mất đi bản nguyên kỳ thư, đã thành bị thiên mệnh thiếu hụt người, không cách nào lại phục sinh. Đây cũng là kế thừa lục đạo bản nguyên kỳ thư rất tàn khốc địa phương. Tiêu Nại Hà đi ra tinh không thế giới, đột nhiên cảm giác được một cổ khí tức cực nhanh tới gần. Nhiệm sư đệ, ngươi xuất quan. Ngươi tới chính là Lý Dịch Sa. 100 năm thời gian không gặp. Lý Dịch Sa khí tức càng ngày càng hùng hậu, mặc dù không đến vô nguyên trung kỳ, thế nhưng là thực lực tựa hồ tăng tiến không ít. Nguyên lai là Dịch Sa sư huynh. Ta vừa mới nhìn thấy hồng quang trung thiên, ta liền biết là nhiệm sư đệ xuất quan. Sư đệ ngươi cái này một bế quan, liền là 100 năm thời gian, xem ra là tiến vào phi thường cao tầng thứ. Lý Dịch Sa mỉm cười, trong mắt lại lóe qua một tia tinh mang. Hắn mặc dù nhìn ra được Tiêu Nại Hà không có đến vô nguyên cảnh giới, nhưng là Tiêu Nại Hà phát ra khí tràng. Nhưng ngay cả hắn đều cảm thấy thâm trầm vô cùng. Chương 2165, đọ sức. Tiêu Nại Hà nhìn xem Huyền Vân Tông nơi xa, một cổ khí huyết lang yên vô cùng cường thịnh, trùng thiên ở trên. Đây chính là Huyền Vân Tông đệ tử lại tu luyện thời điểm, phóng xuất ra khí huyết. Huyền Vân Tông không hổ là đỉnh tiêm tông môn, thậm chí so tam thiên thế giới đan đỉnh nội tình đều muốn cường đại. Chỉ bất quá đan đỉnh có một cái thần bí hoàng lân, đây là Huyền Vân Tông vĩnh viễn đều so ra kém. Nhiệm Nguyên Chi Thiên Cung thế giới, mặc dù là mô phỏng hắn trước kia thế giới, bất quá nơi này biểu hiện ra ngoài là đệ nhất vị diện rất nhiều kỷ nguyên thời đại trước kia hình dạng, cơ hồ đều có thể dĩ giả loạn chân. Ba lúc này, Tiêu Nại Hà bỗng nhiên có chút bội phục lên Nhiệm Nguyên Chi. Coi như hiện tại nhường Tiêu Nại Hà cũng sáng tạo ra cùng loại nhân sinh thế giới, Tiêu Nại Hà cũng làm không đến. Bởi vì chỉ có đến vô nguyên hậu kỳ, mới có thể phân ra huyết nục, nắm xuất sinh mệnh đến, sáng tạo ra dạng này đại thiên thế giới. Nhiệm sư đệ, ngươi đang nghĩ cái gì? Lý Dịch xa hỏi. Tiêu Nại Hà lấy lại tinh thần, lắc lắc đầu, đem trong mắt từng tia thần sắc cho che giấu lên, chậm rãi nói ra, ta chỉ là đang nghĩ một chút tu luyện sự tình mà thôi. Ha ha, nhiệm sư đệ ngươi không cần lo lắng, ngươi mặc dù bế quan trăm năm, không có đột phá đến vô nguyên cảnh giới. Bất quá ngươi hiện tại đoán chừng cùng vô nguyên cảnh giới cũng không kém là bao nhiêu. Càng là có dạng này cường đại thực lực, ngươi cần tích lũy đồ vật thì càng nhiều, muốn nhất cử bản nguyên hợp nhất, không có dễ dàng như vậy. Tiếng nói vừa rơi xuống, Lý Dịch Sa bỗng nhiên biểu lộ khẽ động, dùng giống như cười mà không phải cười biểu lộ cười nói, nhiệm sư đệ, nếu không hai người chúng ta giao thủ như thế nào? Ngươi muốn cùng ta đọ sức? Đương nhiên, ta còn cho tới bây giờ không có cùng bán bộ vô nguyên tu giả đấu qua. Dĩ vãng bán bộ vô nguyên, thực lực mặc dù cường đại, nhưng cuối cùng không phải chân chính vô nguyên, ta xuất thủ không có ý tứ. Ngươi lại không giống vậy, ngươi ở bán bộ vô nguyên thì có gần như vô nguyên cảnh giới thực lực. Lý Dịch Sa trong mắt tràn ngập chiến ý, hắn xác thực rất muốn cùng Tiêu Nại Hà đánh một trận. Hắn kiến thức đến Tiêu Nại Hà ở Phong Thiên Tháp bên trong mô phỏng chiến trường chiến đấu, đối Tiêu Nại Hà thực lực cũng là bội phục không thôi, kích phát ra Lý Dịch Sa hiếu chiến chi tâm. Đồng thời hắn cũng rất hiếu kỳ, Tiêu Nại Hà ở bán bộ vô nguyên tầng thứ, không biết có thể cường đại đến cỡ nào tầng thứ. Cũng tốt, ta cũng muốn nhìn xem, này thế giới vô nguyên cảnh giới cường giả, cùng thế giới bên ngoài có bao nhiêu chênh lệch. Tiêu Nại Hà trong lòng âm thầm suy nghĩ. Thiên cung thế giới bên trong tu giả chất lượng, mặc dù so sánh thế giới bên ngoài cao hơn, nhưng là cùng cấp bậc thực lực phương diện, tựa hồ không bằng bên ngoài. Nói đến, Tiêu Nại Hà còn cho tới bây giờ không có ở thiên cung thế giới bên trong cùng vô nguyên cường giả đấu qua. Phong Thiên Tháp bên trong mô phỏng Bạch Vô Cơ cùng Hoàng Lân, cũng không phải thiên cung thế giới người, nên không tính. Tốt, chúng ta ngay ở chỗ này đọ sức một cái. Tiêu Nại Hà gật gật đầu. Lý Dịch Sa cười hắc hắc, xoa xoa tay. Hắn loại này động tác thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Thế nhưng là phối hợp Lý Dịch Sa thân phận đến, ngược lại lộ ra phi thường có vị đạo. Ba chúng ta lấy ba chiêu làm định, như thế nào? Tốt. Tiêu Nại Hà gật gật đầu, hai người đạt thành nhất trí ý kiến sau đó, riêng phần mình thối lui đến đằng sau. Cùng lúc đó, từ Lý Dịch Sa cùng Tiêu Nại Hà phía sau đống nhiên là nổi lên một đạo lam sắc quang huy. Đạo này lam sắc quang huy không ngừng bệnh lên đến, hóa thành một cái cỡ nhỏ không gian, đem hai người bọn họ vây quanh ở bên trong. Ba chúng ta hiện tại cũng không phải ở quyết chiến lôi đài bên trên đánh, rất dễ dàng đối chung quanh sinh ra một chút ảnh hưởng, liền lâm thời dựng một cái lôi đài a. Lý Sư Huynh, ngươi trước ra tay đi. Tiêu Nại Hà đứng ở nguyên địa, thần sắc đạm nhiên, tựa hồ ở tính toán cái gì. Ngươi cứ như vậy khinh thường. Lý Dịch Sa hơi sững sờ, mày nhíu lại một cái, nhưng cũng không khách khí nói ra, tất nhiên như thế, vậy ta trước hết ra tay đi, ngươi cũng không nên hối hận. Lý Dịch Sa không giống kẻ khác một dạng, mày lệ mề cọ. Nói bắt đầu liền bắt đầu. Chỉ thấy được Lý Dịch Sa thân thể nháy mắt vượt ra ngoài, hai ngón tay cùng nhau, một đạo tinh mang từ hắn hai ngón tay cũng ra, hóa thành một cỗ kiếm khí. Hư không vạn kiếm khí. TTT. Thanh âm giống như xé rách, lại giống như một trọn cuồng long đang thét gào đồng dạng, vô cùng quỷ dị. Đồng thời, Lý Dịch Sa đôi này chỉ điểm ra ngoài nháy mắt, một đạo hồng sắc kiếm khí bỗng nhiên là bộc phát ra, hóa thành từng đầu hồng sắc long. Kiếm khí như long. Tiêu Nại Hà trước mắt sáng lên. Một chiêu này hư không vạn kiếm khí rõ ràng là lấy tự thân thần niệm ngưng tụ thành kiếm khí, vũ hóa thành long hình thái. Kiếm khí trung thiên, xé rách hư không, mãnh liệt khí lưu vòng xoáy lập tức hiện ra đến. Lý Dịch Sa một đạo kiếm khí này tựa hồ muốn đem Tiêu Nại Hà cho đánh ra một cái lỗ thủng khổng lồ đến. Chư thiên đại thần luân, xoay tròn tự thân. Một cái cự đại thần luân bỗng nhiên cuồn cuộn mà đến, từ Tiêu Nại Hà phía sau lăn ra, đồng thời Tiêu Nại Hà mặt khác một cái tay nặn ra một cái đại pháp ấn, kim cương tự tại ấn. Trường ấn phảng phất nhật nguyệt thần luân, cùng chư thiên đại thần luân dung hợp lên, trực tiếp là đem hư không bên trong khí lưu vòng xoáy hết thể cho phế bể nát. Cùng lúc đó, nhưng cũng nhìn thấy Tiêu Nại Hà thân thể nhún nhảy, thuận tay liền là một quyền. Kinh Long Quyền, Hóa Quyền Ý. Tiêu Nại Hà quát lớn một tiếng, chỉ thấy được hắn thân thể một cách tự nhiên vượt ra ngoài, đồng thời hắn tay trái nắm đi ra hình dáng, một thanh liền là lợi dụng thần luân nện vào Lý Dịch Xa trên người đi. Rầm rầm rầm. Giống như hai cỗ thiên lôi ở trong hư không lẫn nhau va chạm, đè ép, khiến cho toàn bộ không gian bên trong không ngừng chấn động, tựa hồ muốn đem hai người đều cho đánh bay ra ngoài. Hảo lợi hại thần thông. Lý Dịch Xa ổn định thân thể, đồng thời nhìn về phía Tiêu Nại Hà, phát hiện Tiêu Nại Hà thần sắc bình tĩnh, hoàn toàn không biết có hay không lo lắng. Nghe được thanh âm này, Tiêu Nại Hà vô cùng lãnh tĩnh, tựa hồ đã sớm dự liệu được một chút tình huống sẽ xuất hiện. Chỉ thấy được Tiêu Nại Hà đồng thời lại là bóp ra một ô pháp ấn, phối hợp thần luân cùng một chỗ công kích, đem hư không bên trong Lý Dịch Xa bước lui trở về. Đồng thời, Lý Dịch Xa bị Tiêu Nại Hà một chiêu này đụng vào, ổn định thân thể, nhưng lại cảm giác thể nội tựa như là sôi trào, cơ hồ muốn bạo liệt đi. Nhiệm Nguyên Chi, ngươi quả nhiên lợi hại, là ta nhìn qua vô nguyên phía dưới cường đại nhất tồn tại. Lý Dịch Xa không nhịn được cảm thán một cái, nhìn chằm chằm Tiêu Nại Hà một cái, lại nhìn thấy Tiêu Nại Hà bình tĩnh nhìn xem bản thân, nhướng mày, chính thanh nói, tiếp xuống ta tới đón ngươi một chiêu. Bởi vì cái gọi là đến mà không trả lễ thì không hay, hướng mà không đến cũng không phải lễ vậy. Lý Dịch Xa hiện tại cũng muốn để Tiêu Nại Hà công ra một chiêu, đem một chiêu này ngăn trở. Vừa mới Tiêu Nại Hà nháy mắt đem bản thân kiếm khí cho ngăn cản, Lý Dịch Xa trong lòng cũng có chút hơi hơi không phục, muốn nhờ vào đó đến chứng minh, kẻ khác có thể, ta một dạng có thể. Tất nhiên như thế, vậy ta liền ra một chiêu. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, hắn cũng không bất tích, nhưng là có thể nhìn thấy Tiêu Nại Hà vươn tay ra, ở trong hư không trải rộng ra 5 loại khác biệt hào quang, này 5 loại hào quang dung hợp lên, tiến nhập đến Tiêu Nại Hà thể nội. Ngũ đạo thần quyền. Một chiêu này là Tiêu Nại Hà trước đây không lâu sáng tạo ra, hiện tại Tiêu Nại Hà cũng đang thử nghiệm một cái, một chiêu này pháp đến đối phó những người khác như thế nào. Ngũ đạo thần quyền, này lại là cái gì đạo pháp? Huyền Vân Tông bên trong không có, là ngươi bản thân sáng tạo sao? Lý Dịch Xa trong mắt lóe qua một tia tinh mang. Đồng nhiên, chỉ nghe được cầm vang một tiếng, tựa như là sấm dậy đất bằng, toàn bộ không gian đều chấn động lên, cơ hồ muốn đem Lý Dịch Xa cả người đánh bay ra ngoài. Ba lúc này, Tiêu Nại Hà một quyền kia đã là buộc phát ra vô cùng kinh khủng ý thế. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một quyền này nháy mắt tầm đó, cũng đã đi tới Lý Dịch Xa trước mặt, tựa hồ là đem toàn bộ hư không đều cho pha vỡ. Làm sao sẽ? Lý Dịch Xa giật nảy cả mình, hắn cảm giác mình vô luận làm sao tránh ra, đều thủy chung bị khóa chặt lại. Loại kia cảm giác, phảng phất bản thân trần truồng bại lộ ở Tiêu Nại Hà dưới mắt, làm sao cũng vô pháp phản kháng. Minh Vương thuận tâm, Huyền Vân Thiên Pháp. Lý Dịch Xa không dám thất lễ, vội vàng vận chuyển thần thông, chỉ thấy được Lý Dịch Xa trên người cũng nổi lên từng tầng tinh mang. Những tinh mang này ở hiện ra đến nháy mắt, lập tức liền bao trùm toàn bộ không gian tả hữu. Ta một quyền này, xác thực là mình sáng tạo ra, lấy 5 loại đại đạo làm nội tình, lại dùng hỗn độn, khởi nguyên 2 đại chân khí bổ sung lẫn nhau thành, ngươi là nhìn thấy một quyền này người đầu tiên. Tiêu Nại Hà chậm rãi nói ra, hắn một chiêu này xác thực là ở hấp thu hỗn độn chân khí cùng khởi nguyên chân khí sau đó, cố ý sáng tạo ra. Ngũ đạo thần quyền, trời có thể phá, có thể nứt. Hào hào hào hào hào hào. Phảng phất phong quyền tàn vân, một cỗ này quyền ý đột nhiên, đã là buộc phát ra kinh khủng dị thường như thế. Mà Lý Dịch Xa mặc dù là vận chuyển thần thông, đem bản thân thân thể bảo hộ lại. Thế nhưng là đối cái này quyền vẫn là cảm giác được một loại không hiểu áp bách. Phá. Từ Tiêu Nại Hà trong miệng phun ra một chữ đến, Lý Dịch Xa thể nội chấn động, quyền ý tả hữu khai cùng, đem Lý Dịch Xa cả người đều đụng bay ra ngoài. Mặc cho ai đều không có nghĩ đến, Lý Dịch Xa thế mà bị Tiêu Nại Hà một quyền này cho đánh đến thổ huyết. Lý Dịch Xa liên tục lùi lại, trong mắt lộ ra hoảng sợ tầm đó. Hoa lạp lạp lạp. Từ đó, nguyên bản hai người bao trùm không gian, ở nơi này lúc này, cái này không gian cơ hồ muốn bộc phát ra. Đạo pháp tự nhiên, thu về thân ta. Tiêu Nại Hà trong lúc nói chuyện, một đạo kim quang đem bản thân bao vây lại, ngẩng đầu lên, dùng một loại dị thường cổ quái ánh mắt nhìn xem phía trước đến. Nhiệm sư đệ, ngươi xác thực lợi hại, ta không nghĩ tới ngươi lợi hại vượt ra khỏi ta tưởng tượng, ở bán bộ vô nguyên, thế mà tùy thời đều sẽ buộc phát ra bao nhiêu lực lượng đến. Có đúng không? Lý Dịch Xa hít một tiếng, dùng một loại tịch mịch ngữ khí nói ra, một trận chiến này là ngươi thắng. Bởi vì cái gọi là người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không, mặc dù hai người thoạt nhìn một chiêu đấu cao thấp mà thôi, thế nhưng là xác thực phi thường đặc sắc. Ta Lý Dịch Xa ngang dọc qua nhiều năm như vậy. Cùng vô nguyên cảnh giới cường giả tầm đó giao thủ cũng không phải một lần hai lần, hiện tại thế mà bị một cái bán bộ vô nguyên cho đánh bại. Lý Dịch Xa thở ra một hơi, lắc lắc đầu. Ba lần này đọ sức, là hắn thua, ngay ở Tiêu Nại Hà đem bản thân chấn ra ngoài, thậm chí Lý Dịch Sa cũng cảm giác được, cuối cùng kia một cố quyền ý, Tiêu Nại Hà hạ thủ lưu tình. Nếu như không thủ hạ lưu tình mà nói không chừng hiện tại Lý Dịch Sa đã sớm trúng kế. Hơn nữa vừa mới một quyền kia, không lưu tình mà nói, Lý Dịch Sa bản thân chỉ sợ đều muốn thụ trọng thương. Chương 2166, bế quan. Ngươi thắng, vừa mới cuối cùng một cái, ngươi là hạ thủ lưu tình à, thật không có nghĩ đến, bán bộ vô nguyên thế mà có thể cường đại đến loại trình độ này. Nhiệm sư đệ, ngươi rốt cuộc là làm sao tu luyện? Lý Dịch Sa tự giễu cười một tiếng, hắn nguyên bản coi chính mình ở Huyền Vân Tông thế hệ tuổi trẻ bên trong, cơ hồ có thể nói là đệ nhất nhân. Về phần Huyền Vân Tông cái kia đại sư huynh, cũng đã bế quan phi thường nhiều năm đến, thật lâu không có xuất hiện qua. Có thể nói, Lý Dịch Sa bây giờ thành Huyền Vân Tông thế hệ tuổi trẻ người dẫn đầu. Nhưng chính là như vậy thân phận, hắn thế mà ở cùng Tiêu Nại Hà đọ sức quá trình bên trong, bại bởi Tiêu Nại Hà. Nay khiến Lý Dịch Sa cảm giác được một loại kỹ không bằng người, bản thân quá xem trọng bản thân cảm giác. Tiêu Nại Hà nhìn Lý Dịch Sa một cái, nhưng trong lòng âm thầm nói ra, ngươi bản thân tu vi sắc thực đến vô nguyên cảnh giới, bất quá thiên cung thế giới bên trong pháp tắc không hoàn chỉnh, coi như bản nguyên hợp nhất, cũng không phải là chân chính trạng thái hoàn mỹ. Cùng cấp bậc, so với thế giới bên ngoài tu giả tới nói, vẫn là kém không ít. Đương nhiên, những lời này Tiêu Nại Hà chỉ là bản thân trong nội tâm nghĩ. Ta chỉ là có chỗ cơ duyên mà thôi. Có đúng không, nhìn đến cái này một lần đọ sức sau đó, ta cũng muốn đi bế quan. Lý Dịch Sa nói chuyện thời điểm, ngữ khí biến được 10 phần kiên định. Hắn ở Tiêu Nại Hà trên người cảm thấy thật sâu áp lực. Ba lúc này hắn cũng minh bạch, một người nội tình là vô hạn. Tiêu Nại Hà tất nhiên có thể lấy bán bộ vô nguyên cảnh giới chiến thắng bản thân, như vậy tương lai kẻ này vừa bước vào vô nguyên cảnh giới, không biết sẽ tới một loại cường đại cỡ nào cảnh giới. Nghĩ tới đây, Lý Dịch Sa cũng quyết định bản thân muốn bế quan một lần, không đến đột phá tuyệt đối không xuất hiện. A, Tiêu Nại Hà phất phất tay, chung quanh kia lam sắc không gian lập tức liền biến mất không thấy. Ba nguyên bản ngưng tụ ra kết giới, cũng ở lúc này hóa thành hư vô. Mà liền ở lúc này, Tiêu Nại Hà trong mắt lóe qua một đạo tinh mang, ngẩng đầu lên, dư quang nhìn cách đó không xa, có người đến. Ân. Lý Dịch Sa sững sờ, hắn thế mà không phát hiện. Ngẩng đầu lên, chỉ thấy được Nhiệm đại tiểu thư cùng Hình Nghiên hai người sóng vai đi tới. Dịch Sa, ngươi và Nguyên Chi giao thủ sao? Nhiệm đại tiểu thư dùng một loại dị dạng ánh mắt nhìn về phía Lý Dịch Sa cùng Tiêu Nại Hà. Lý Dịch Sa ho khan một cái, biểu lộ có chút lúng túng, chỉ là thăm dò một cái, hai người chúng ta là đọ sức, là đọ sức. Có đúng không? Không biết các ngươi ai thắng? Hình Nghiên bỗng nhiên ánh mắt khẽ động, mở miệng hỏi. Lý Dịch Sa hơi sững sờ, trên mặt ý cười càng là lúng túng. Nhiệm sư đệ thực lực cường đại, bế quan sau đó, tựa hồ cũng đã lĩnh ngộ một loại nào đó lợi hại ý chí. Hắn thực lực, ta cam bái hạ phong. Lời này vừa nói ra, Hình Nghiên cùng Nhiệm đại tiểu thư hung hăng chấn động một cái, nhìn về phía Tiêu Nại Hà thời điểm, trong mắt lóe lên vẻ hồ nghi sắp thái đến. Hình Nghiên tiểu sư muội, ngươi nhưng có một cái tốt đạo lữ a. Lý Dịch Sa giống như cười mà không phải cười nói ra. Hình Nghiên hơi sững sờ, trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng. Bất quá rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Nàng trong lòng rốt cuộc là cái gì ý nghĩ, liền Hình Nghiên đều không biết rõ. Bất quá từ khi Tiêu Nại Hà ở năm đó Phong Thiên Tháp khảo hạch bên trong, lộ ra thực lực đến, nàng cảm giác mình tựa như là bị Tiêu Nại Hà thân ảnh hấp dẫn. Ba lúc này Hình Nghiên tâm tư có chút phức tạp, chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài. Người đâu? Ngay lúc này, Hình Nghiên bỗng nhiên là nghe được Nhiệm đại tiểu thư thanh âm. Mà khi Hình Nghiên ngẩng đầu lên nhạt, nhìn về phía bốn phía, phát hiện cũng không có Tiêu Nại Hà thân ảnh. Hắn đi nơi nào? Hình Nghiên không khỏi hỏi. Lý Dịch Sa ngẩng đầu, chậm rãi nói ra, có lẽ là có chuyện gì. Tốt, ta cũng muốn bế quan. Lý Dịch Sa trong lúc nói chuyện, thân thể tựa như là hóa thành một vệt sáng, nháy mắt truyền đi, mà ở trong tay hắn lại không biết lúc nào xuất hiện một đạo tinh mang, ngưng hóa thành một cái cỡ nhỏ vòng xoáy. Ba cái này cỡ nhỏ vòng xoáy không ngừng hấp thu hư không bên trong khí lưu, cuối cùng Lý Dịch Sa cũng đi theo cái này nhỏ vòng xoáy biến mất không thấy. Nhiệm tỷ tỷ, chúng ta là muốn đi tìm Nguyên Chi, hay là muốn trở về tu luyện đây? Hình Nghiên bỗng nhiên cảm giác có chút khó khăn, không biết muốn làm thế nào. Đều không cần, Nguyên Chi không có nói cho chúng ta, hiển nhiên là không nguyện ý để cho chúng ta biết rõ. Nhiệm đại tiểu thư lắc lắc đầu, sau đó dưới chân bỗng nhiên hoán phát ra một đạo vân khí, biến mất ở chỗ này. Mà Tiêu Nại Hà hiện tại đã là đi ra 10 cây số. Hắn nhìn sang, cảm giác được Huyền Vân Tông bên trong khổng lồ khí huyết chi lực. Những cái này khí huyết chi lực hóa thành từng đầu hư vô lang yên. Rất hiển nhiên còn các đệ tử khí huyết dồi dào, ngưng tụ ra lực lượng hiện ra hình thái đến. Nói thí dụ như hiện tại Tiêu Nại Hà nguyện ý mà nói, thôi động toàn thân khí huyết, có thể khiến cho bản thân khí huyết tỏa sáng xa so với những cái này đệ tử đều muốn hùng hậu không ít khí huyết lang yên. Nhân sinh trăm năm, giống như một trận đại mộng. Nhiệm nguyên chi nhân sinh liền tựa như là một ly trà một dạng, chỉ có chậm rãi phẩm vị, mới có thể phẩm vị ra trong đó không phải là ảo diệu. Tiêu Nại Hà chậm rãi nói ra, hắn trước kia lấy được kẻ khác ký ức cùng kinh nghiệm, đều là cường thủ cấp đoạn, liền xem như luyện hóa, cũng cần rất dài một đoạn thời gian đến thích ứng. Thậm chí đối bản thân thần hồn đều tồn tại phi thường lớn ảnh hưởng, mà hiện tại Tiêu Nại Hà thể nghiệm nhiệm nguyên chi nhân sinh, cơ hồ là cùng trước kia được nhiệm nguyên chi khế hợp, nhất cử nhất động đều đại biểu cho nhiệm nguyên chi. Hỗn độn chân khí, khởi nguyên chân khí. Ta cũng muốn thử một lần, có thể hay không lần nữa luyện hóa hết hai cỗ này chân khí. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Nại Hà thân thể liền tựa như là một đạo lưu tinh mở dạng, nháy mắt chạy ra ngoài, biến mất ở chân trời. Lý Dịch Xa đám người không nghĩ tới, Tiêu Nại Hà vừa xuất quan không lâu, tựa hồ muốn trọng tiến bế quan. Đồng thời Tiêu Nại Hà cũng không biết, bản thân tiến nhập đến Huyền Vân Tông trước đó, đưa tới một chút bạo động. Lúc trước Nhiệm Phong biết rõ Nhiệm Nguyên Chi ẩn tàng thực lực, tựa hồ có chút không nguyện ý nhường Nhiệm Nguyên Chi lưu ở Huyền Vân Tông, mà là hy vọng lấy Nhiệm ra đời sau đương ra đến bồi dưỡng. Bất quá Lý Thần lại nhìn chúng Nhiệm Nguyên Chi nội tình cùng tiềm lực, phí hết thật lớn nước bọn, mới để cho Nhiệm Phong từ bỏ. Đồng thời, Tiêu Nại Hà ở Phong Thiên Tháp khảo hạch sự tình truyền đi, lập tức liền truyền đến ba đại thế gia nơi đó đi. Tiêu Nại Hà đã từng có một đoạn thời gian, thành ba đại thế gia đệ tử trong miệng nghị luận nhân vật. Bởi vì Nhiệm Nguyên Chi ở ba đại thế gia bên trong thanh danh không phải rất tốt, một lần này cư nhiên là hiện ra đến cực kỳ cường đại thực lực, khiến cho lúc trước những cái kia đắc tội Nhiệm Nguyên Chi đệ tử phi thường lo lắng. Lo lắng Nhiệm Nguyên Chi về đến sau đó sẽ đối bản thân trả thù. Liên tựa như Nhiệm Đông mặc dù là khó khăn lắm thành Huyền Vân Tông truyền thừa đệ tử, nhưng lo lắng bị Nhiệm Nguyên Chi trả thù, chỉ có thể trốn về Nhiệm gia bên trong, mặc kệ đối mặt Nhiệm Nguyên Chi. Bởi vì trước kia, Nhiệm Đông đắc tội Nhiệm Nguyên Chi quá nhiều lần, hắn lo lắng Nhiệm Nguyên Chi sẽ đối bản thân làm ra sự tình gì. Mà những chuyện này, Tiêu Nại Hà lại hoàn toàn không biết, bởi vì hắn lại một lần nữa bế quan. Chương 2167, nguy hiểm. Đạo sinh vô cực. Thế giới bên ngoài qua không sai biệt lắm thời gian nửa tháng, mà thiên cung thế giới cũng đã qua hơn ngàn năm. Tiêu Nại Hà tiến nhập đến Huyền Vân Tông bên trong, lấy bế quan làm tên, một mực đang bế quan. Hắn ở thiên cung thế giới qua hơn ngàn năm, nhưng bản thân lại ở bản thân tinh không thế giới bên trong, lợi dụng thời gian hà lưu năng lực, qua không sai biệt lắm hơn vạn năm kỳ hạn. Giang giác giang giác. Ngay ở Tiêu Nại Hà từ tinh không thế giới bên trong, hấp thu thái cổ lôi đỉnh chi lực, tu luyện tự thân thần hồn thời điểm, đồng nhiên chỉ nghe được răng rắc thanh âm, phảng phất là thứ gì nứt ra. Tiêu Nại Hà mở mắt ra, quét ra thần thức, ở tinh không thế giới bên trong qua qua lại quét sạch một cái. Đồng nhiên phát hiện, ở hắn tinh không thế giới bên trong, có một cỗ hồng lam khí tức không đoạn giao hợp thành lên. Hai cỗ này khí tức chính là khởi nguyên chân khí cùng hỗn độn chân khí, hai cỗ chân khí từ khi bị Tiêu Nại Hà lấy được sau đó, liền một mực đang luyện hóa. Ba lần trước Tiêu Nại Hà sơ bộ dung hợp khởi nguyên chân khí cùng hỗn độn chân khí. Qua trăm năm xuất quan, coi là cũng đã luyện hóa thành công. Nhưng vừa ra tới sau, phát hiện bản thân còn trải nghiệm không đủ viên mãn. Ba lần này Tiêu Nại Hà bế quan càng lâu, thiên cung thế giới ngàn năm, thể nội thế giới vạn năm. Bất quá này vạn năm thời gian, Tiêu Nại Hà cũng không đơn giản là ở luyện hóa khởi nguyên chân khí cùng hỗn độn chân khí, cũng đang rèn luyện bản thân lực lượng, đồng thời tiêu hóa thiên cung thế giới bên trong truyền đến ký ức. Hắn trong lúc vô hình nhận lấy nhiệm nguyên chi truyền người tới sinh ký ức, hắn cần một đoạn thời gian đến rèn luyện. Nhưng ở nơi này một ngày, hắn bỗng nhiên nghe được một tiếng này giòn vang, vừa phát hiện, khởi nguyên chân khí cùng hỗn độn chân khí hai cỗ một mực đến nay đều đang phát sinh xung đột va chạm chân khí, cư nhiên là dung hợp đến cùng một chỗ. Khởi nguyên chân khí cùng hỗn độn chân khí rèn luyện thành công. Tiêu Nại Hà có chút kinh hỉ, đồng thời lại có chút cảm thán, hắn ở thể nội thế giới bỏ ra gần vạn năm thời gian, có thể nói là cho tới bây giờ không có bế quan lâu như vậy. Bế quan lâu như vậy, cũng bất quá là đem khởi nguyên chân khí cùng hỗn độn chân khí rèn luyện đến cùng một chỗ, loại kia độ khó không phải bình thường lớn. Bất quá đối với tu giả tới nói, liền xem như vạn năm cũng không đủ dùng trong nháy mắt liền qua. Tỷ như Hoa Tướng, Bạch Vô Cơ chờ những người này, đều không biết rõ đã trải qua bao nhiêu năm, vạn năm đối bọn họ tới nói cũng không phải rất nhiều. Ta dung hợp hai cỗ này chân khí, lấy hỗn độn cùng khởi nguyên làm đầu, ta bây giờ là lợi dụng năm loại đại đạo dung hợp hai cỗ chân khí, ta muốn sáng đạo, nhất định phải cùng hai cỗ này chân khí lẫn nhau phù hợp mới được. Tiêu Nại Hà nhắm lại con mắt. Hỗn độn chân khí cùng khởi nguyên chân khí đều là phi thường chân quý chân khí, bất luận cái gì một điểm đối Tiêu Nại Hà tới nói, đều là thụ vô tận, cực kỳ có chỗ tốt. Ta trước kia cũng đã thử qua sáng đạo, mặc dù tích lũy khí vận chi lực không đủ, nhưng là cũng đã chạm tới sáng đạo mấu chốt. Ta hiện tại thử nghiệm lợi dụng khởi nguyên chân khí cùng hỗn độn chân khí, tiến hành sáng đạo mô phỏng, nhìn ta có thể tiến nhập đến một bước nào. Tiêu Nại Hà trong lòng sáng trưng. Sau đó, hắn đỉnh đầu phía trên nổi lên một bản ngũ đạo tổng kinh. Tổng kinh tập hợp 5 loại khác biệt đại đạo. Này 5 loại đại đạo chia làm 5 loại khác biệt quang mang, quay quanh ở tổng kinh 4 phía, trung gian có một chút ánh sáng. Một điểm này ánh sáng chính là trước đó Tiêu Nại Hà ở thử nghiệm sáng đạo sau đó, sáng tạo ra mới đạo chủng. Ba hiện tại 5 loại đại đạo quang mang, khiến cho khỏa này mới đạo chủng càng thêm sáng ngời. Liên tựa như là tinh không bên trong liệt nhật, vô cùng lóa mắt, không ngừng thể hiện ra tự thân tồn tại cảm giác. Khởi nguyên chân khí, hỗn độn chân khí, vào. Tiêu Nại Hà thử nghiệm dẫn động khởi nguyên chân khí cùng hỗn độn chân khí, lợi dụng hai cỗ này chân khí đến tới tiêu mới đạo chủng. Mà hợp vạn năm thời gian, hai cỗ này chân khí Tiêu Nại Hà cũng đã có thể hoàn toàn trường khống. Phanh phanh phanh phanh. Liên ở lúc này, hai cỗ này chân khí dung hợp đến đây một khỏa mới đạo chủng nháy mắt, lập tức liền thả ra va chạm nổ mạnh. Phảng phất là liệt nhật tinh thần lẫn nhau va chạm, sinh ra kinh khủng chấn động. Ầm vang. Tiêu Nại Hà tinh không thế giới thế mà xuất hiện một trận kịch liệt chấn động, cơ hồ muốn bị lật tung ra. Giờ khắc này, Tiêu Nại Hà chỉ cảm thấy thế giới của mình tựa hồ muốn sụp đổ đi. Hoàng bét, chẳng lẽ là khởi nguyên chân khí cùng hỗn độn chân khí quá mức bá đạo, ngay cả ta ngưng tụ ra mới đạo chủng đều tiếp nhận không được. Tiêu Nại Hà giật nảy cả mình, nếu là đơn thuần yêu đạo bản nguyên cùng vu đạo bản nguyên, muốn tiếp nhận hai cỗ này chân khí tới tiêu, có lẽ khó có thể tiếp nhận. Nhưng hắn ngưng tụ ra 5 loại đại đạo, lợi dụng 5 loại đại đạo sáng tạo ra mới đạo chủng tiểu tử, chủng tử một khi nở hoa nảy mầm, kia chính là mới bản nguyên. Ba hiện tại thế mà tiếp nhận không được khởi nguyên chân khí cùng hỗn độn chân khí, Tiêu Nại Hà nói cái gì cũng không tin. Cho ta ổn định, ngũ đạo tổng kinh. Tiêu Nại Hà hét to một tiếng, hắn biết rõ hiện tại nếu như bản thân hoảng hốt mà nói, lập tức liền muốn sụp đổ. Đến lúc đó tinh không thế giới sụp đổ, Tiêu Nại Hà coi như bất tử, thực lực cũng phải đi ra ngoài, đến lúc đó thậm chí sẽ thoái hóa đến một loại phi thường nhỏ yếu cảnh giới. Bây giờ Tiêu Nại Hà địch nhân quá nhiều, hơn nữa những cái kia địch nhân đều là phi thường lợi hại tồn tại, nguyên một đám đều là hắn giữa thiên địa bá chủ tồn tại. Một khi bản thân thực lực suy giảm, đối với hắn tới nói, kia chính là ác ngộng, hắn và bên cạnh hắn người, đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liền xem như khởi nguyên chân khí cùng hỗn độn chân khí, cũng đừng hòng vọng động, ta lấy chân thân làm chủ, mới đạo chủng vì đội thuyền, lấy khởi nguyên chân khí cùng hỗn độn chân khí vì nước biển, gánh chịu tiến lên. Tiêu Nại Hà điên cuồng thôi động bản thân thể nội lực lượng, ngưng luyện ra một loại trước đó chưa từng có chân khí. Chân khí ngưng tụ lên, nguyên bản kia một khỏa mới đạo chủng tiểu tử. Ở thời điểm này cư nhiên là nổ tung đến, phảng phất tinh hà bạo tạc, muốn đem toàn bộ Thái Vũ cho nổ xuyên. Tiêu Nại Hà sắc mặt đại biến, vô cùng trắng bạch. Hắn không nghĩ tới thế mà lại là dạng này kết cục. Một khi mới đạo chủng bạo tạc, kia chính là hủy diệt tính đả kích, bản thân thể nội thế giới, cơ bản liền muốn sụp đổ đi. Tại sao sẽ như vậy? Ta cũng không tin, cho ta bạo khai. Tiêu Nại Hà cắn răng một cái, lấy độc trị độc. Tất nhiên mới đạo chủng nổ lên, Tiêu Nại Hà liền lại thêm một đám lửa. Nhường mới đạo chủng bạo được càng thêm triệt để. Hai cỗ chân khí đang lẫn nhau dung hợp, đồng thời thôi động nổi lên Tiêu Nại Hà hư vô chân khí. Sinh ra một cái to lớn hỏa cầu, không ngừng bành trướng. Ta đạo, tức là sáng tạo, tức là tạo vật. Ta lấy chúa tể khởi nguyên chân khí, chúa tể hỗn độn chân khí, củng cố ta mới đạo chủng. Ta đạo, gọi là vô. Ngay lúc này, Tiêu Nại Hà linh quang lóe lên, đồng nhiên nhớ tới bản thân sáng tạo ra đại đạo, còn không có chân chính mệnh danh. Cũng không có định tính cái này tân sinh đại đạo. Bây giờ khởi nguyên chân khí cùng hỗn độn chân khí tới tiêu phía dưới, Tiêu Nại Hà mới đạo chủng thế mà nổ tung đến. Hắn vò đã mẹ không sợ rơi, hủy đi bản thân mới đạo chủng tiểu tử, lấy khởi nguyên chân khí cùng hỗn độn chân khí vì bộ phân, trực tiếp lại một lần nữa sáng tạo ra mới đạo chủng. Mà hắn mới đạo chủng tiểu tử, từ có đến không. Vô đạo, cũng thành vô cực đại đạo. Lấy vô cơ sinh thái cực, lấy thái cực diễn sinh chư thiên vạn đạo. Đại đạo 3000. Đạo hữu vạn giới, mà chư thiên vạn đạo thuộc trăm sông đổ về một biển, mở đầu đều là từ vô đã có. Tất nhiên như thế, Tiêu Nại Hà lợi dụng vô thành đạo tên. Khởi nguyên chân khí, hỗn độn chân khí, đã các ngươi không chịu được được ta mới đạo chủng tiểu tử, vậy ta liền lấy các ngươi làm thuốc bổ, lại một lần nữa sáng tạo ra tân đại đạo chủng tử, tân đại đạo bản nguyên. Tiêu Nại Hà năm ngón tay một chảo, bản thân thần hồn tức khắc vỡ ra, hóa thành vô số mảnh vỡ. Nếu là mặt khác tu giả, cho dù là thực lực lại đáng sợ, lại lợi hại, tỉ như những cái kia vô nguyên hậu kỳ cường giả. Thân hồn bạo liệt, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng Tiêu Nại Hà không những không có chết, ngược lại là trọng sinh ra. Đây chính là Tiêu Nại Hà thần hồn bất diệt thần thông. Trục Thiên Đại Niết Bàn. Tiêu Nại Hà rốt cục thi triển ra Chư Thiên Yêu Điển bên trong ghi chép tối cường thần thông, Trục Thiên Đại Niết Bàn. Kỳ thật hắn cũng không phải lần thứ nhất thi triển Trục Thiên Đại Niết Bàn, ở thật lâu trước kia, bản thân nhận trọng thương, Tiêu Nại Hà khôi phục tu vi, lập tức thi triển Chư Thiên Đại Niết Bàn, tuyệt địa trọng sinh. Ba hiện tại tình huống, so lúc ấy còn nguy hiểm hơn mấy ngàn vạn lần, Tiêu Nại Hà thể nội chân khí không ngừng dâng lên. Lại thừa cơ tuyệt địa trọng sinh. Lấy Phượng Hoàng dục hỏa niết bàn tư thế, lại một lần nữa trọng sinh bản thân. Vô cực chi chân, nhị ngũ chi tinh, diệu hợp nhị ngưng. Vật chi trung thủy, sơ vô cực dĩ. Thủy hoặc vi trung, trung hoặc vi thủy. Vô cực chi ngoại phục vô vô cực, vô tận chi trung phục vô vô tận. Vô cực phục vô vô cực, vô tận phục vô vô tận. Lấy vô làm đạo, sáng tạo vô cực, đại đạo vô cực, bản nguyên trọng sinh. Đương nhiên, nguyên bản không ngừng băng liệt tinh không thế giới, thế mà ở lúc này đình chỉ băng liệt, ngược lại là xuất hiện từng tầng kim quang dung hợp. Ba nguyên bản Tiêu Nại Hà tinh không thế giới đã là một phiến chật vật, bất quá ở thời điểm này, vẫn là chậm rãi khôi phục lại. Ba bất quá Tiêu Nại Hà tinh không thế giới bên trong chân quý nhất là rất nhiều thái cổ thời cơ, nói thí dụ như thái cổ lôi chỉ, vạn vật sinh mệnh những cái này, một khi bị phá hủy, liền mãi mãi cũng không còn tồn tại, rốt cuộc không khôi phục được. Cũng may loại này thái cổ thời cơ, bị Tiêu Nại Hà từ thật lâu trước kia, liền dùng một loại nào đó thần thông kết giới phong ấn, một khi gặp được uy hiếp, liền sẽ phát động ra loại này kết giới, tự động phong ấn. Đại đạo hạt giống rốt cục đi ra. Ngay lúc này, Tiêu Nại Hà cảm giác được một phiến sinh cơ. Hỗn độn chân khí cùng khởi nguyên chân khí bị bản thân hoàn toàn chi phối, chúa tể lên. Mà kia một khỏa phá toái trùng tử, mặc dù biến mất, nhưng lại một lần nữa sáng tạo ra tân đại đạo trùng tử. Viên này trùng tử không có bất luận cái gì một điểm nhan sắc, thậm chí thoạt nhìn lớn nhỏ cũng không ngừng biến hóa, không có cố định hình thái. Tất cả đều là quy về nguyên thủy, ở vào vô trạng thái. Tiêu Nại Hà thần hồn đã là hoàn toàn tiến nhập đến vô nguyên cảnh giới, hắn thần thức, thần niệm cũng phi thường khổng lồ, thuộc về vô nguyên tầng thứ cấp bậc. Ta liền bản nguyên hợp nhất. Tiêu Nại Hà hơi sững sờ, hắn vừa mới mặc dù gặp to lớn nguy cơ, kém chút vạn kiếp bất phục. Nhờ có bản thân linh cơ lóe lên, tìm đường sống trong chỗ chết, dục hỏa niết bàn, ngược lại là thành tựu tử, sáng tạo ra vô cực đại đạo chủng tử. Này, cái này quá hố. Tiêu Nại Hà suy nghĩ nửa ngày, quả thực là im lặng bản thân. Nếu là mặt khác tu giả, thế mà có thể niết bàn trọng sinh, thậm chí bản nguyên hợp nhất, đây tuyệt đối là sẽ mừng rỡ như điên. Nhưng đối Tiêu Nại Hà tới nói, lại chưa chắc là tin tức tốt. Chương 2168, viên mãn. Đại đạo từ không tới có, vô cực đại đạo, trọng sinh bản nguyên, thế nhưng là ta sáng tạo ra tân đại đạo bản nguyên, thế mà tiến nhập đến vô nguyên cảnh giới. Tiêu Nại Hà mặt mũi tràn đầy đắng chát, hắn đông nhiên có chút cảm thấy, không nên bản nguyên hợp nhất. Hắn nguyên bản mục tiêu, liền là muốn đem 9 cái thiên cung thế giới nhân sinh toàn bộ đi đến, hấp thu 9 cái thiên không thế giới chủ nhân nhân sinh ký ức. Dùng cái này để tích lũy nội tình, đem hắn tích lũy đẩy lên càng cực hạn, tối đỉnh phong tầng thứ. Sau đó lại bản nguyên hợp nhất, đến lúc đó tiến nhập đến vô nguyên cảnh giới, có thể nhất cử trở thành vô nguyên bên trong đỉnh cấp tồn tại. Chẳng qua nếu như hiện tại liền bản nguyên hợp nhất, vậy liền quá thua lỗ. Bán bộ vô nguyên thời điểm không có hoàn toàn tích lũy đến cực hạn, liền xem như đột phá đến vô nguyên cảnh giới, cũng khó có thể bước vào vô nguyên đỉnh tầng. Đáng tiếc, đáng tiếc. Tiêu Nại Hà lắc lắc đầu, ngữ khí đắng chát. Nếu là có mặt khác đau khổ tu luyện đều không được bước vào vô nguyên cảnh giới, những cái kia tu giả nếu là biết rõ Tiêu Nại Hà ý nghĩ, nghe được Tiêu Nại Hà hối hận tiến nhập đến vô nguyên cảnh giới mà nói, chỉ sợ sẽ trực tiếp gặp trở ngại. Ông ngong ngong. Tiêu Nại Hà thu hồi bản thân tâm tư, hắn phát hiện hư không bên trong có nhẹ nhàng thanh âm. Cẩn thận mở một lần, nguyên lai là một khỏa đại đạo hạt giống lơ lửng. Khỏa này đại đạo hạt giống chính là Tiêu Nại Hà một lần nữa sáng tạo ra, vô cực đại đạo chủng tử, có thể nói vô cực chủng tử. Vô cực chủng tử lấy khởi nguyên chân khí cùng hỗn độn chân khí vì bộ phân, trực tiếp luyện hóa mà thành. Nó tồn tại so với Tiêu Nại Hà trước kia năm đạo chủng tử đều muốn cổ quái. Ba bất quá Tiêu Nại Hà hiện tại tạm thời suy nghĩ không thấu viên này chủng tử giá trị, vẫn là trước đường vận dụng mới đúng. Ngũ đạo tổng kinh cũng thay đổi, biến thành đơn độc kinh thư. Trong đó nội dung hoàn toàn biến hóa. Tiêu Nại Hà trong tay nổi lên một bản kinh thư, quyển này kinh thư chính là Tiêu Nại Hà tân đại đạo kinh thư. Tất nhiên ta là sáng tạo ra vô cực đại đạo, như vậy bản này kinh thư, gọi là vô cực kinh thư A. Hắn biết rõ. Bây giờ hắn bản này vô cực kinh thư có thể nói là toàn bộ vị diện bên trong huyền diệu nhất một bản kinh thư. Lấy 5 loại đại đạo, 3 loại bản nguyên kỳ thư dung hợp quán thông, trực tiếp sáng tạo ra mới bản nguyên kinh thư. Có thể nói, Tiêu Nại Hà quyển này kinh thư, mỗi người đều có thể tu luyện, sẽ không nhận bản nguyên kỳ thư kế thừa hạn chế. Nhưng không có hỗn độn chân khí cùng khởi nguyên chân khí, liền xem như tu luyện cũng không hề dùng. Hán quyển này kinh thư, tuyệt đối so 6 bản bản nguyên kỳ thư đều muốn huyền diệu. Cho dù là trước kia Chư Thiên Yêu Điển, còn có Ngự Trần Vũ Sách, đều không bằng quyển này Vô Cực kinh thư. Nghĩ cũng vô dụng, ta hiện tại vừa mới bước vào vô nguyên cảnh giới, thể nội còn đang chữa trị, muốn tu luyện cũng không có khả năng. Đương nhiên, Tiêu Nại Hà nghĩ đến hắn tinh không thế giới bên trong còn có một người, kia chính là Bồ Nguyệt. Bồ Nguyệt ở Tiêu Nại Hà tinh không thế giới bên trong đã rất lâu rồi, bất quá Tiêu Nại Hà cũng cho Bồ Nguyệt an bài một cái độc lập không gian. Nên một lần này đại đạo hạt giống bạo tạc, sản sinh ra đến sụp đổ, cũng không có nguy hiểm cho đến Bồ Nguyệt này tinh thần thể. Dù sao Bồ Nguyệt hiện tại phi thường suy yếu, một khi nhận cường đại áp bách, tùy thời đều sẽ biến mất. Lại càng không cần phải nói Tiêu Nại Hà vừa mới loại kia đại đạo hạt giống bạo tạc, sản sinh ra đến áp bách đều đầy đủ nhường một vạn Bồ Nguyệt biến mất. Ý niệm mở. Tiêu Nại Hà mi tâm đống nhiên là phóng xuất ra một đạo lục quang, cái này lục quang xuyên toa ra ngoài nháy mắt, trực tiếp mở ra một đạo không gian chi môn. Này không gian chi môn mở ra sau đó, hiện ra một phiến độc lập thế ngoại đảo nguyên. Bồ Nguyệt liền là ở cái này độc lập không gian bên trong sinh hoạt lấy, bây giờ hắn tinh không thế giới cần tu bổ đúc lại, cũng không thể đem Bồ Nguyệt lưu ở nơi này. Tiêu Nại Hà, ngươi đã đến. Ân. Đây là chuyện gì xảy ra? Đỗ Nguyên sắc mặt đại biến, nhìn thấy tinh không thế giới bên trong một phiến chật vật, rất nhiều địa phương cũng đã bị sụp đổ đi. Mặc dù hiện tại chính đang tự động chữa trị, bất quá muốn hoàn toàn chữa trị, chỉ sợ cần cực kỳ dài một đoạn thời gian. Một lời khó nói hết, Đỗ Nguyệt cô nương, này tinh không thế giới tạm thời không thể ở lại, chúng ta cần ra ngoài, bất quá ngươi yên tâm, ta cũng đã cho ngươi chuẩn bị một nơi khác. Nói xong, Tiêu Nại Hà mi tâm lại là phóng xuất ra một đạo quan mang. Đạo này quang mang đem hai người bọn họ trực tiếp bao vây lại. Trong nháy mắt, đã là ra tinh không thế giới. Về phần tinh không thế giới bên trong, đã là ngưng kết ra bản nguyên đến, tự thành một phiến pháp tắc, coi như Tiêu Nại Hà mặc kệ nó cũng sẽ tự động chữa trị. Nguyên lai như thế. Đưa ra Bồ Nguyệt quá trình, Tiêu Nại Hà cũng đơn giản đem vừa mới phát sinh tất cả sự tình báo cho nàng. Nghe được Tiêu Nại Hà thế mà gặp lớn như vậy nguy hiểm, nay khiến Bồ Nguyệt là âm thầm ngắt một thanh mồ hôi lạnh. Đặc biệt là nghe được Tiêu Nại Hà thế mà thiếu chút nữa thì bản nguyên tự bạo, càng làm cho Bổ Nguyệt hoa dung thất sắc. Bất quá về sau nghe được Tiêu Nại Hà thế mà sáng tạo ra tân đại đạo bản nguyên, liền nhường Bổ Nguyệt cảm thấy khó có thể tin. 3 năm đó Thái Cổ Thánh cũng thử qua sáng đạo, bất quá không có hoàn toàn sáng đạo thành công, liền bị Thiên Đạo Trần Bắc Huyền ám toán. Mà ngươi hiện tại thành công, sáng tạo ra liền Thái Cổ Thánh đều không có hoàn toàn kỳ tích. Bổ Nguyệt nhẹ nhàng thở dài, loại người như ngươi nguyên bản hẳn là thuộc về kỷ nguyên thời đại văn chương nhân vật, đáng tiếc bây giờ đệ nhất vị diện ở vào mạt pháp thời đại, ngươi cái này kỷ nguyên văn chương rất không có khả năng xuất hiện, thực sự là đáng tiếc. Tiêu Nại Hà trước kia cũng nói cho Bồ Nguyệt một chút sự tình, nàng biết đệ nhất vị diện đã là ở vào mạt pháp thời đại, thiên nhân ngũ suy qua đi, cái này vị diện tinh thần liền sẽ biến thành một khỏa tử tinh, trở thành đệ nhị vị diện cùng đệ tam vị diện loại trạng thái kia. Lịch sử văn chương nhân vật sao? Tiêu Nại Hà rất rõ ràng. Này thứ kỷ nguyên chi bên trong, tổng cộng có 2 cái lịch sử văn chương nhân vật chính, cái thứ nhất là Thái Cổ Sinh, Thái Cổ thời kỳ cái thứ nhất dung hợp 3 loại đại đạo, tiến hành sáng đạo cường giả. Một cái khác liền là Bạch Vô Cơ, có lịch sử đến nay, thần giới bên trong mạnh nhất một cái, thực lực sâu không lường được. Cho tới bây giờ đều không có người biết rõ, Bạch Vô Cơ đến cỡ nào cấp bậc. Nếu như nói, Tiêu Nại Hà là cái thứ 3 lịch sử văn chương nhân vật chính, kia nguyên bản hẳn là muốn ở kỷ nguyên bắt đầu mới có thể xuất hiện. Nhưng hắn vẫn ở vào mạt pháp thời đại, liền đại đại không giống. Văn chương nhân vật chính, ta đối này không có hứng thú. Đáng tiếc ta hiện tại mặc dù bản nguyên hợp nhất, nhưng cuối cùng không phải ở vào một loại trạng thái hoàn mỹ. Tiêu Nại Hà trong lòng thầm suy nghĩ. 3 lần này Tiêu Nại Hà đem Bồ Nguyệt đưa vào bản thân một cái nào đó không gian pháp bảo bên trong, hắn lấy Nguyệt Quang Chiến Hạm cùng Thiên Thư Thế Giới dung hợp lên, sáng tạo ra tân sinh không gian thần khí. Mặc dù không bằng tinh không thế giới, nhưng tuyệt đối là vô nguyên cấp bậc không gian thế giới thần khí. Làm Tiêu Nại Hà khôi phục lại thân thể trưởng khống quyền thời điểm, đồng nhiên toàn thân chấn động, tựa hồ là cảm thấy một loại phi thường hiện tượng quỷ dị. Này! Chuyện gì xảy ra? Ta không phải cũng đã bản nguyên hợp nhất sao? Vì cái gì ta nhục thân, vẫn như cũ ở vào tại bán bộ vô nguyên giai đoạn? Tiêu Nại Hà sắc mặt hơi hơi biến đổi. Này! Đến tột cùng là tình huống gì? Chương 2169, bồi ngươi chơi một chút. Thân thể thế mà còn là bán bộ vô nguyên tầng thứ. Tiêu Nại Hà hơi sững sờ, khắp khuôn mặt là giật mình. Bất quá trầm ngâm một hồi, thần sắc chính là bình tĩnh trở lại, trong mắt lập lòe trí tuệ vững vàng quan mang. Chỉ thấy được hắn tay phải ở trong hư không một chảo, phảng phất một phát bắt được cái gì, một đạo tinh quang nháy mắt từ lòng bàn tay phun trào ra. Quả nhiên, ta nhục thân xác thực còn không có chân chính tiến vào vô nguyên, mặc dù cường độ cũng đã không thua kém vô nguyên, nhưng thủy chung cùng vô nguyên cảnh giới không giống. Ngược lại là ta lực lượng. Tiếng nói hơi hơi vừa rơi xuống, Tiêu Nại Hà hai ngón tay cùng nhau, ở trong hư không liền là tùy ý vạch một cái mở. Ầm vang. Một đạo tinh mang xẹt qua, nháy mắt toàn bộ đại sảnh đều bạo tạc ra. Tiêu Nại Hà nguyên bản bế quan bất tử cung điện, đột nhiên đã là hóa thành một phiến cho tàn, thậm chí ngay cả sụp đổ dấu hiệu đều không có xuất hiện, trực tiếp liền là chia ra thành hạt cùng cho tàn, toàn bộ biến mất. Bản nguyên phân liệt, vô cực đại đạo. Ta thần niệm tuyệt đối là dung hợp tất cả bản nguyên, ta trước kia sáng đạo thất bại, ngưng tụ ra nửa bên bản nguyên mà thôi, nhưng bây giờ rõ ràng là hoàn chỉnh bản nguyên lực lượng. Nói cách khác, ta thần hồn, thần niệm đều là chân chính vô nguyên cảnh giới. Lần này Tiêu Nại Hà trên mặt không khỏi là nổi lên một tia cổ quái tiêu dung. Ngoại trừ bản thân nhục thân, mặt khác phương diện hắn đều chân chính bước vào vô nguyên. Không giống như là trước kia, hắn tuy là bán bộ vô nguyên, có vô nguyên cảnh giới chiến lực, thậm chí còn ngưng tụ ra nửa bên bản nguyên. Nhưng này thủy chung không phải chân chính vô nguyên cảnh giới, bởi vì hắn thần cách không có thủy chung thuế biến thành vô nguyên cảnh giới. Ba hiện tại lại không giống vậy, vô luận là thần hồn, thần cách, thần niệm chờ chút, đều là chân chính vô nguyên cảnh giới. Ngoại trừ hắn nhục thân bên ngoài, cho dù trước kia bản thân hấp thu vô nguyên linh thai, khiến cho nhục thân cường độ cũng đã có thể sánh ngang vô nguyên cảnh giới cường giả, nhưng cuối cùng chỉ là từ bên ngoài đến thôn phệ dung hợp, cũng không phải là hắn bản thân huyệt hiếu, kinh mạch, cửa trước các loại đều bản nguyên hợp nhất. Ta hiện tại trạng thái, không biết tính được là vô nguyên sao. Bất quá từ căn bản trên ý nghĩa đến xem, ta loại tình huống này càng giống là biến tướng bán bộ vô nguyên, đương nhiên cũng khả năng là biến tướng vô nguyên. Tiêu Nại Hà lắc lắc đầu, hắn cho tới bây giờ không có gặp được loại tình huống này. Hắn hấp thu không ít cường giả ký ức, tinh tổ, thái cổ thánh chờ chút, đều không có dạng này kinh lịch qua. Ba bất quá như vậy cũng tốt, ta nguyên bản liền là nghĩ muốn chờ đợi mình hấp thu luyện hóa thiên cung thế giới bên trong nhân sinh ký ức, hoàn toàn trộn lẫn, tích lũy đến cao nhất, lại nhất cử lấy khí vận chi lực luyện hóa, trực tiếp bước vào vô nguyên cảnh giới. Ba ta thần cách tuy là vô nguyên, nhưng nhục thân còn không phải, dạng này cũng coi như là thỏa mãn ta trước đó yêu cầu. Ba nguyên bản mình là muốn ở bán bộ vô nguyên thời điểm, dung hợp cửu đại thiên cung thế giới chủ nhân nhân sinh kinh lịch, lại hấp thu mặt khác 8 cái thiên cung thế giới hỗn độn chân khí cùng khởi nguyên chân khí, tích lũy đến cao nhất, lại nhất cử đột phá. Nếu như hắn hoàn toàn bản nguyên hợp nhất mà nói, dung hợp luyện hóa khởi nguyên chân khí cùng hỗn độn chân khí độ tinh khiết, tự nhiên không giống. Ba hiện tại ngược lại là có thể lợi dụng hai cỗ này chân khí, đến tới tiêu nhục thân, đến lúc đó lại dung hợp đến thể nội bất luận cái gì một chỗ, mặc dù tình huống thay đổi, nhưng là hiệu quả vẫn là không sai biệt lắm. Chuyện gì phát sinh? Đồng nhiên, Tiêu Nại Hà cảm giác được đông đảo thần thức thăm dò tới, hắn liền biết rõ Huyền Vân Tông cao tầng đến. Hắn ở trong này bế quan hơn ngàn năm thời gian, đối với bọn họ những cái này tu chân tới nói, căn bản tính không được cái gì. Ngàn năm bế quan, chỉ là trong nháy mắt công phu liền qua. Ba cái thứ nhất xuất hiện là Lý Thần, sau đó là Lý Dịch Sa cùng Nhiệm Đại Tiểu Thư, còn có Huyền Vân Tông rất nhiều tiền bối, bao quát Nam Cung trưởng lão. Nhiệm Đại Tiểu Thư bây giờ toàn thân khí tức đã đến một loại cực hạn, Tiêu Nại Hà nhìn ra được nàng tùy thời đều có khả năng vượt qua một bước nào, tiến nhập đến vô nguyên cảnh giới, còn kém một cơ hội. Cùng so sánh, ở bên người Nhiệm Đại Tiểu Thư, còn có Hình Nghiên cái này tiểu nữ. Ngàn năm chưa từng thấy, Hình Nghiên cũng đã cởi ra lấy trước kia một tia ngây ngô bộ dáng, bây giờ lộ ra là vô cùng trang thánh, rất có một loại thần nữ khí chàng. Là ngươi, Nguyên Chi. Nhiệm Đại Tiểu Thư hơi sững sờ. Nàng đỗng nhiên nhớ tới, từ khi bản thân người em trai này, từ Phong Thiên Tháp khảo hạch sau đó, hắn đáp ứng gia nhập Huyền Vân Tông, sau đó liền một mực đang bế quan, đều hơn ngàn năm. Ngàn năm qua nàng rốt cục gặp được Tiêu Nại Hà. Bất quá một lần này, Nhiệm Đại Tiểu Thư cũng không dám xem thường nàng cái này đệ đệ. Lúc trước liền là bởi vì hắn ẩn tàng thực lực, ở Phong Thiên Tháp khảo hạch nhất chiến thành danh, trở thành Huyền Vân Tông đều muốn mời chào nhân vật, thậm chí Lý Thần trưởng giáo đều nói qua, nguyện ý nhường Nhiệm Nguyên Chi trở thành Huyền Vân Tông một cái cung phụng. Đợi đến thời cơ thành thủ, chân chính bước vào vô nguyên cảnh giới, liền để hắn trở thành trưởng lão, thậm chí có thể cùng Hạch Tâm đệ tử, cùng một chỗ cạnh tranh Huyền Vân Tông trưởng giáo. Ba hiện tại không chỉ là Huyền Vân Tông, Nhiệm Nguyên Chi trổ hết tài năng, ở ba đại thế gia bên trong không biết là nhấc lên bao nhiêu mưa gió. Có lẽ hắn không biết, Nhiệm Đại Tiểu Thư đã từng nhận lấy phụ thân Nhiệm Phong truyền tin, nói là mặt khác hai đại thế gia đương gia đều ở tiếp xúc Nhiệm Phong, hy vọng cùng Nhiệm Nguyên Chi bám vào quan hệ. Ai cũng biết rõ cái này còn không phải vô nguyên Nhiệm Nguyên Chi, đã có vô nguyên cảnh giới chiến lực. Loại thiên phú này có thể nói là ba đại thế gia có lịch sử đến nay cao nhất, vừa vào phong vân biến hóa long. Đến lúc đó nhiệm gia có ba đại vô nguyên cường giả, nhiệm đại tiểu thư mặc dù rất tiếp cận, nhưng muốn vượt qua một bước nào còn không biết phải tới lúc nào. Mà nhiệm nguyên chi quật khởi, nhường Chu gia thấy được một chút cơ hội, muốn đem Chu gia một chút thiên phú tốt, hình dạng hảo nữ tử, trực tiếp đưa cho nhiệm nguyên chi, còn hy vọng có thể cùng Chu gia sản thay trời phú cao nhất nữ tử Chu Linh đẹp đều là đạo lữ. Về phần một bên khác hình gia, vậy liền đặc sắc hơn. Lúc trước những cái kia trướng mắt nhiệm nguyên chi hình gia người, ngược lại là bắt đầu tán thành nhường hình nghiên cùng nhiệm nguyên chi đều là đạo lữ, thậm chí ngay cả hình thiên cũng bị hình gia lão tổ thúc giục, muốn nhanh một chút nhường hình nghiên cùng nhiệm nguyên chi đem hôn sự cho kết liễu. Hình thiên cũng bất đắc dĩ, hắn cũng biết rõ nhiệm nguyên chi hiện tại tiềm lực vô tận, siêu việt bản thân đó là vấn đề thời gian. Ai? Đồng nhiên, hình nghiên ở trong lòng âm thầm cảm thán một tiếng. Nàng cũng đã nghe hình thiên không ít thúc giục, hình nghiên mặc dù nói không ghét nhiệm nguyên chi, nhưng là không cảm thấy nhiệm nguyên chi đối bản thân có hảo cảm. Này ngàn năm bế quan, hắn không biết cũng đã trưởng thành đến cỡ nào cảnh giới. Chẳng lẽ cũng đã đột phá đến vô nguyên cảnh giới? Hình nghiên nghĩ tới đây, ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiêu Nại Hà. Nàng đỗng nhiên phát hiện bản thân càng ngày càng nhìn không thấu nhiệm nguyên chi. Nguyên chi, ngươi xuất quan. Ân, ngươi đây là. Lý Thần lúc này mới phát hiện, tòa kia hứa cho nhiệm nguyên chi bất tử cung điện, thế mà đã biến mất. Hơn nữa không phải loại kia trực tiếp oanh tạc đi, mà là giống như hoàn toàn bị không gian chia cắt vặn vẹo biến mất, một điểm dấu vết đều không có. Muốn làm được loại chuyện này, liền xem như cựu trọng cường giả đều chưa hẳn làm được. Ngươi hiện tại đến cỡ nào cảnh giới? Nhiệm sư đệ, ta làm sao cảm giác ngươi giống như tiến vào vô nguyên, lại không giống. Lý Dịch Sa sắc mặt cổ quái, phân ra một bộ phận thần thức thăm dò, lại cảm giác không ra. Không chỉ là Lý Dịch Sa, liền Lý Thần, còn có chư vị những cái kia huyền vân tông cao thủ, đều nhìn không ra Tiêu Nại Hà chân chính tu vi. Bọn họ chỉ cảm thấy Tiêu Nại Hà hiện tại liền tựa như là một cái động không đáy một dạng, làm sao đều nhìn không thấu. Ta, xem như thế đi, ta cũng không biết nói thế nào. Tiêu Nại Hà gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, không biết muốn thế nào giải thích. Hắn từ nhiệm nguyên chi truyền cho mình ký ức bên trong nhìn, nhiệm nguyên chi ở huyền vân tông bên trong, tựa hồ cũng bế quan qua rất dài một đoạn thời gian, cùng hắn hiện tại kinh trải qua có chút tương tự. Bất quá nhiệm nguyên chi là từ bế quan sau đó, trực tiếp bước vào vô nguyên cảnh giới, trở thành huyền vân tông đỉnh tiêm tồn tại. Mà Tiêu Nại Hà hiện tại đều không biết rõ có phải hay không vô nguyên cảnh giới hàng ngũ. Ngươi không biết. Lý Thần cũng là một mặt cổ quái, cùng chung quanh mấy người nhìn một cái. Nam cung trưởng lao sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt nói, là chính là, không phải cũng không phải là, cái gì gọi là không biết. Thật không biết, trực tiếp đánh lên một trận, chẳng phải biết rõ. A. Tiêu Nại Hà nghe ra được Nam cung trưởng lao ngự khí bên trong, tựa hồ hơi có chút toán khí. Cho dù bản thân không sử dụng thiên cơ tinh đồ thôi diễn năng lực, đều đoán ra, nhất định là bởi vì Tào Vũ Lượng sự tình. Lúc trước bản thân đánh bại Tào Vũ Lượng, phá Tào Vũ Lượng đạo tâm, ở Tào Vũ Lượng trong lòng lưu lại không thể ma diệt ác niệm chủng tử, khiến cho Tào Vũ Lượng lại cũng vô pháp đột phá bản thân. Nam cung trưởng lão khẳng định cũng phát hiện đến đây một điểm, nàng trong lòng nếu là nói không có chút nào ý nghĩ, đó là không có khả năng. Nam cung trưởng lão muốn cùng ta đọ sức một trận. Cùng ta? Nam cung trưởng lão sửng sốt, biểu hiện trên mặt biến hóa một cái. Nàng vô ý thức nhìn Lý Dịch Sa một cái, nhìn thấy Lý Dịch Sa cũng là một mặt cổ quái, giống như cười mà không phải cười nhìn xem bản thân. Lý Dịch Sa cùng Tiêu Nại Hà trước đó đấu một lần, vấn đề này ở trong cao tầng cũng không phải bí mật gì, dù sao đang Huyền Vân Tông bên trong phát sinh sự tình, cơ bản là không thể nào giấu giếm được bọn họ. Lúc ấy Lý Dịch Sa đã là vô nguyên cảnh giới tồn tại, tương đương với vô nguyên sơ kỳ. Mà Tiêu Nại Hà đang đối chiêu phương diện, thế mà vượt cấp chiến thắng Lý Dịch Sa, nhường Lý Dịch Sa đều nhận thua. Liền nói rõ, cái này nhiệm nguyên chi đã có không thua thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân thực lực, thậm chí còn muốn vượt qua. Mặc dù đằng sau Lý Dịch Sa cũng bế quan, kém không học bế quan gần như 800 năm mới đi ra, cho dù không có bước vào cao hơn vô nguyên trung kỳ, nhưng là thực lực mạnh lên là không thể nghi ngờ. Lý Dịch Sa mặc dù so với ta tuổi trẻ rất nhiều, nhưng là thực lực phương diện, nhất định là không thua cho ta. Tiểu tử này mặc dù nói bản thân cũng không biết có phải hay không vô nguyên cảnh giới, nhưng tuyệt đối phải coi hắn là vô nguyên cường giả đến xem, ta cùng hắn giao thủ, thắng bại thật đúng là rất khó nói. Nam cung trưởng lao sắc mặt lại thay đổi một cái, có chút do dự. Người chung quanh đều nhìn ra được Nam cung trưởng lão cách làm, liền hình nghiên cũng mặt lộ ra không giải. Nam cung trưởng lão, như thế nào? Chẳng lẽ ngươi sợ? Lý Dịch Sa mỉm cười. Nam cung trưởng lão cho dù biết rõ Lý Dịch Sa là đang khích tướng bản thân, nhưng nàng liền là nghe không được lời này, không khỏi hừ lạnh, bản tôn sẽ sợ, nhiệm nguyên chi, không cần nói ta khi dễ ngươi. Chúng ta lấy ba chiêu định thắng thua, tuy có thể ở trong ba chiêu, đụng phải đối phương, coi như thắng, như thế nào? Tốt, ngươi tất nhiên dám đáp ứng, ta liền dám bồi ngươi hảo hảo chơi đùa. Chương 2170, Đại chiến Nam Cung. Tiêu Nại Hà mặc dù ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng là hắn cuối cùng câu kia bồi ngươi hảo hảo chơi đùa, nghe lại có một loại không được tự nhiên vị đạo. Đặc biệt là Tiêu Nại Hà trên nét mặt, lại có như vậy ba phần liếc khí, một thanh nhường Nam Cung trưởng lão tức giận đến liêu mi dựng thẳng. Nam Cung trưởng lão mặc dù đã là một vạn năm cự đầu, tu luyện đến nay đều tối thiểu có mấy vạn năm thời gian. Nhưng nàng thần thông quảng đại, phản phát quy chân, tự thân bộ dáng thoạt nhìn chỉ có 20 tuổi, vô luận là da rẻ, hình dạng, dáng người phương diện, tuyệt đối sẽ không thấp hơn bên người Hình Yên. Nhìn ra được Nam Cung trưởng lão tuổi trẻ thời điểm, tuyệt đối là cho khuynh thành mỹ nhân. Hơn nữa Nam Cung trưởng lão trên người vận vị, ngược lại là lộ ra càng thêm trang trọng, so với Hình Nghiên cùng Nhiệm đại tiểu thư, ngược lại là nhiều một loại thành thục vận vị. Dạng này thoạt nhìn, Nam Cung trưởng lão đặc biệt lộ ra có nữ nhân mị lực. Tiêu Nại Hà này biểu lộ cùng lời nói rơi vào Nam Cung trưởng lão trong tai, lập tức thay đổi một loại khác vị đạo. Nhóc con miệng còn hôi sữa, ngươi liền xem như bước vào vô nguyên cảnh giới, cũng bất quá là tân tấn vô nguyên. Bản tôn bản nguyên hợp nhất, cũng đã qua vạn năm thời gian, cũng đã bắt đầu đụng chạm đến trung kỳ, ngươi quả thực là không biết trời cao đất rộng. Đã ngươi muốn cùng ta giao thủ, ta liền thành toàn ngươi. Nói xong, Nam Cung trưởng lão trên người áo choàng run động một cái, một cỗ mờ mịt từ nàng lòng bàn chân tiêu phủ sinh đi ra. Trước mắt, Nam Cung trưởng lão đã là phi động đến thiên không bên trong. Tiêu Nại Hà cười cười, Nam Cung trưởng lão không muốn lo lắng, đệ tử sẽ thỏa mãn ngươi yêu cầu, không cần phải gấp gáp, không cần phải gấp gáp. Lúc đầu lời này liền không có ý tứ gì khác, thế nhưng là đặt ở Nam Cung trưởng lão trong thai, lại lộ ra vô cùng chói tai, lại một lần nữa khiến cho Nam Cung trưởng lão lửa giận trùng thiên. Nhiệm Nguyên Chi, thiếp ta một chiêu. Nam Cung trưởng lão mặc dù cảm thấy mình bị Tiêu Nại Hà cho trêu chọc mạo phạm, phi thường tức giận, nhưng không có mất lý trí. Nàng loại này cao thủ không có khả năng dễ dàng như vậy liền mất lý trí. Nhất nhật nhất nguyệt nhất âm dương, thiên địa hoàng hôn phân cắt tuyến. Nam Cung trưởng lão thanh âm bỗng nhiên hơi hơi biến bình tĩnh lên, tựa hồ có một loại hậu thổ ngưng trọng. Nàng đỉnh đầu phía trên nổi lên nhật nguyệt hai loại khác biệt đồ án, trên người càng là bao phủ một loại mãnh liệt quang mang. Hai cỗ này quang mang không ngừng xoay tròn cuốn động, Nam Cung trưởng lão toàn thân tựa hồ là chìm vào đến thời gian trường hà bên trong, lấy nhật nguyệt vì tinh hoa, đem bản thân lực lượng tăng lên tới cực cao cảnh giới. Âm dương chi lực chia cắt nhật nguyệt, đây là Nam Cung sư muội tự sáng tạo đạo thuật, cực kỳ lợi hại, không nghĩ tới đệ nhất chiêu liền vận dụng. Lý Thần mãnh liệt con người co rụt lại. Hắn đối Nam Cung trưởng lão có thể nói là phi thường rõ ràng, tất nhiên Nam Cung trưởng lão đệ nhất chiêu liền vận dụng bản thân tự sáng tạo đạo pháp, vậy đã nói rõ, nàng đối Tiêu Nại Hà còn là phi thường kiêng kỵ, không thể không vận dụng chút bản lĩnh thật sự đến. Bất quá Lý Thần cũng gật gật đầu, lấy trước đó Tiêu Nại Hà biểu hiện ra ngoài thực lực, Nam Cung trưởng lão coi như muốn thắng được hắn, chỉ sợ cũng cần phi thường không dễ dàng. Ba đây là Nam Cung trưởng lão thần thông sao? Nhật Nguyệt Tâm Dương, chia cắt hoàng hôn, quả nhiên ghê gớm. Hư không bên trong có hồng lam hai loại không ngừng quan mang, ngưng tụ thành một đường kia, đầu này dây tựa hồ là thời gian trường hà mở dạng, không ngừng phun trào, sau đó một vệt ánh sáng đao từ trường hà bên trong hình thành, bổ về phía hư không. TTT. Hư không ở nơi này một vệt ánh sáng đao phía dưới, thế mà trực tiếp băng liệt đến, tựa như là cùng một cái không gian, chia cắt thành hai cái khác biệt thế giới. Chư thiên đại trận đổ, vô cực thần thông. Tiêu Nại Hà mỉm cười. Hắn từ khi dung hợp 5 loại đại đạo, sáng tạo ra không cực lớn nói, rất nhiều trước kia thần thông thi triển ra, đã là thay đổi một loại khác bộ dáng. Tỷ như hắn hiện tại chư thiên đại trận đồ, lấy trận đồ lực lượng, vững chắc không gian băng liệt, thậm chí trực tiếp là sẽ phân cắt giao mổ tia laser cho phong ấn, liền lộ ra thập phần cường đại. Đệ nhất chiêu không có kết quả, nhìn đến Nhiệm Nguyên Chi bế quan lâu như vậy, sắc thực biến càng thêm lợi hại. Lý Dịch Sa trong mắt đều là chiến ý, hắn từ khi bại bởi Tiêu Nại Hà, trực tiếp bế quan, chính là vì lần nữa khiêu chiến đối phương. Hơn nữa hiện tại Lý Dịch Sa cảm thấy bản thân thật giao thủ mà nói, tuyệt đối sẽ không so Tiêu Nại Hà kém. Huyền Vân Thao Thiên Chi Trưởng. Nam Cung Trưởng lao quát lớn một tiếng, song trưởng đẩy ra, tức khắc một cỗ mãnh liệt trưởng phong nguyên nguyên không ngừng phun trào tới. Ba toàn bộ bên trên bầu trời trực tiếp là vặn vẹo tới, phảng phất là phá một cái lỗ thủng khổng lồ. Một đầu to lớn hư vô bàn tay trực tiếp là từ thiên không bên trong vỗ xuống, phải lấy ngũ chỉ sơn nhạc trấn áp Tiêu Nại Hà. Vô cực đại đạo, Như Lai thủ ấn. Tiêu Nại Hà không nội vã, năm ngón tay mở ra, kim quang phun trào, mi tâm lộ ra một cái vạn chữ, đánh ra một trường. Vô cùng đơn giản một trường, đồng dạng ở trong hư không ngưng tụ ra to lớn hư vô bàn tay. Ầm. Hai đầu to lớn bàn tay ở trong hư không lẫn nhau va chạm lên, tức khắc sinh ra một loại tinh hà bạo liệt, vị diện băng liệt kinh khủng như thế. Đệ nhị chiêu, vẫn là ngang tay. Lý Dịch Sa nói ra. Ba lúc này bọn họ biết rõ, đệ tam chiêu liền là gặp thắng thua thời điểm. Bọn họ quyết định ba chiêu định thắng thua, hiện tại đã là đến đệ tam chiêu. Ngươi nói ai đây khả năng thắng? Hẳn là Nam Cung trưởng lão, hắn thế nhưng là uy tín lâu năm vô nguyên cường giả, thực lực cường hãn. Ba coi như Nhiệm Nguyên Chi cung phụng là tân sinh vô nguyên cường giả, nhưng chỉ là tân tấn mà thôi, thực lực chênh lệch vẫn có chút. Thế thì chưa hẳn, nghe nói Nhiệm Nguyên Chi ban đầu ở bán bộ vô nguyên thời điểm, liền có thể thể hiện ra đồng dạng vô nguyên cường giả thực lực, trận này, đoán chừng hắn là sẽ không thua. Rất khó nói, hai người bọn họ át hẳn đều là tương xứng. Ta cảm thấy trận này, hai người kia vẫn là ngang tay. Mấy cái Huyền Vân Tông cao thủ không khỏi là nghị luận lên. Tính cả một bên Lý Thần cũng là không ngừng gật gật đầu. Hắn biết rõ Tiêu Nại Hà phi thường lợi hại, nhưng là muốn chiến thắng Nam Cung trưởng lão, nhất định là không có khả năng. Đồng dạng, Nam Cung trưởng lão cho dù là lợi hại, Tiêu Nại Hà cũng không đơn giản. Muốn ba chiêu định thắng thua, một dạng không có khả năng. Nên, hắn cho rằng này ba chiêu sau đó, hai người vẫn là ngang tay. Nhiệm Nguyên Chi, ngươi xác thực rất không sai. Ngươi thiên phú so với Tào Vũ Lượng, xác thực tốt hơn rất nhiều. Bản tôn thừa nhận là xem thường ngươi, bất quá ngươi chưa chắc không phải xem thường bản tôn. Tiếp xuống một chiêu này, là ta năm đó tu luyện 3.000 năm, mới lĩnh ngộ ra tuyệt học, ngươi, có dám hay không tiếp? Nam Cung trưởng lão trôi nổi ở trong hư không, dùng một loại phi thường thâm trầm ngữ khí nói ra. Ở phía dưới Lý Thần nghe xong, tức khắc sắc mặt đại biến, chẳng lẽ là một chiêu kia sao? Tiêu Nại Hà mỉm cười, Nam Cung trưởng lão, mời chỉ giáo A. Tốt, ta một chiêu này liền xem như không gian thiên hỏa, lấy vô hình thiên hỏa chi lực là chủ yếu công kích thủ đoạn, tên là thiên hỏa thần quyền. Tiếng nói vừa rơi xuống, Nam Cung trưởng lão đấm ra một quyền. Nàng quyền phong càng là kinh khủng, tốc độ càng nhanh, trong nháy mắt, đã là bao trùm đến Tiêu Nại Hà phía trước. Tức khắc trực tiếp là đem Tiêu Nại Hà đẩy vào đến một loại nguy hiểm cảnh giới bên trong. Chương 2171, Nghiệp Hỏa. Rầm rầm rầm. Nồng đậm thiên hỏa tràn ngập lên đến, bốn phía kẹp theo loại này sóng nhiệt. Phảng phất tạo thành một cái to lớn liệt nhật hồng lô, nháy mắt dâng lên. Sóng nhiệt đánh tới, nháy mắt đánh phía Tiêu Nại Hà. Nam Cung sư muội am hiểu hỏa thuộc tính thần thông, một chiêu này thần thông thiên hỏa thần quyền, là hấp thu một loại vô cùng kỳ quái hắc sắc hỏa diễm, có thể đốt cháy trong thiên địa bất luận mọi thứ tồn tại. Ba coi như là vô nguyên cường giả bị một cỗ này hắc sắc thiên hỏa bao trùm, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lý Thần sắc mặt có chút ngưng trọng lên. Một bên Nhiệm đại tiểu thư cùng Hình Nghiên nghe xong, tức khắc sắc mặt càng là đại biến. Kia Nguyên Chi có thể hay không gặp nguy hiểm? Trường môn, chúng ta ngăn cản trận này đọ sức a. Ta nhường Nguyên Chi nói lời xin lỗi liền tốt. Nhiệm đại tiểu thư trong lòng có chút sợ hãi, nàng mặc dù biết rõ Nhiệm Nguyên Chi rất lợi hại, nhưng Nam Cung trưởng lão hiện tại thần uy đại phát, hơn nữa Lý Thần đều nói như vậy, lập tức liền để Nhiệm đại tiểu thư cảm thấy kinh khủng. Thiên hạ nếu có lợi hại như vậy hỏa diễm, liền vô nguyên cường giả đều có thể đốt giết đi, vậy liền quá đáng sợ. Cứ như vậy, Nhiệm Nguyên Chi nhất định là giữ nhiều lành ít. Yên tâm đi, Nam Cung sư muội được nhất định sẽ có chỗ cố kỵ, sẽ không đau nhức hạ tử thủ. Nàng còn không đến mức xúc động như vậy. Lý Thần lắc lắc đầu, trong mắt lóe qua một vòng quan mang. Ngay lúc này, Nam Cung trưởng lão đấm ra một quyền, kẹp theo hắc sắc hỏa diễm, từ nàng mi tâm bên trong bay đi ra. Một cỗ này hỏa diễm là ở một trương kim sắc phù triện bên trong toán loạn đi ra, hiển nhiên phù triện là một mai không gian pháp bảo. Thần bí hắc sắc thiên hỏa vừa ra tới, Tiêu Nại Hà liền bật cười. Không có người so với hắn quen thuộc hơn loại này hắc sắc hỏa diễm kinh khủng, không sai, loại này hỏa diễm có thể thiêu đốt tất cả. Ba coi như là vô nguyên cường giả bị bao khỏa ngụ, cơ hồ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trừ phi nhục thân tu luyện tới bạch vô cơ loại kia đỉnh tiêm tồn tại, mới có thể thoát ly ra. Nhưng Tiêu Nại Hà cũng không cho rằng, bản thân hiện tại nếu như bị loại này hắc sắc hỏa diễm bao trùm, không có sự tỉnh. Coi như bất tử, cơ bản cũng phải tàn huyết. Minh giới nghiệp hỏa, không có nghĩ tới cái này nữ nhân thi triển ra cư nhiên là có kèm theo minh giới nghiệp hỏa thần thông. Nhìn đến ở rất nhiều kỷ nguyên thời đại trước đó, thì có minh giới nghiệp hỏa. Đáng tiếc, nữ nhân này minh giới nghiệp hỏa độ tinh khiết không cao a. Tiêu Nại Hà khe khẽ thở dài, hắn lúc trước lấy được Ngự Trần Vu sách đạo pháp ký ức, triệu hoán ra minh giới nghiệp hỏa. Nhưng là minh giới nghiệp hỏa cũng không phải liên tục không ngừng, Tiêu Nại Hà cũng là muốn cẩn thận giữ sử dụng. Từ khi hắn thực lực siêu việt bản thân cảnh giới, có thể xưng vô nguyên cấp bậc, liền không có vận dụng minh giới nghiệp hỏa. Thứ nhất minh giới nghiệp hỏa hàng tồn không ngừng, thứ hai Tiêu Nại Hà những cái kia đối thủ hoặc là chỉ cần bản thân dùng thuần túy nhất lực lượng nghiền ép, hoặc liền là so Tiêu Nại Hà lợi hại rất nhiều, minh giới nghiệp hỏa căn bản không dùng được. Ngược lại là ở thiên cung thế giới bên trong, thế mà thấy được minh giới nghiệp hỏa. Nhiệm Nguyên Chi là làm sao làm được? Ba thế mà có thể ở dạng này thiên cung thế giới bên trong diễn sinh ra minh giới nghiệp hỏa. Bất quá nhìn xem minh giới nghiệp hỏa độ tinh khiết không cao, hiện tại không bằng ta một đoàn kia, nhưng một khi bị bao trùm, cũng mười phần nguy hiểm. Tiêu Nại Hà không khỏi cười một tiếng, Nam Cung trưởng lão một chiêu này xác thực lợi hại, nếu là những người khác đối mặt, ngược lại là giữ nhiều lành ít. Ba bất quá Tiêu Nại Hà không giống, hắn bản thân đối minh giới nghiệp hỏa liền hết sức quen thuộc. Nam Cung trưởng lão, ngươi môn thần thông này là rất lợi hại, bất quá minh giới nghiệp hỏa không phải dạng này sử dụng, chẳng bằng để cho ta làm mẫu một lần cho ngươi xem A Cửu Vu Chi đạo trường pháp. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Nại Hà đẩy ra một trường, một cỗ nồng đậm dương cương tập tục trực tiếp là nhào tới trước mặt. TTT. Tựa như là cơn gió bị xé rách đồng dạng, phát ra một loại kỳ quái thanh âm. Đây là cái gì? Nam Cung trưởng lão đông nhiên cảm thấy phía sau một trận giấm mát, còn không có kịp phản ứng. Trong ngay mắt, phô thiên cái địa hắc sắc nghiệp hỏa toàn bộ đều trùng thiên mà lên, tựa như là không muốn sống từ Nam Cung trưởng lão hư không bên trong kim sắc phủ triện lao ra. Ngay mắt tầm đó, minh giới nghiệp hỏa đã là ngưng tụ ra một cái to lớn hỏa cầu. Ba cái này hắc sắc hỏa cầu không ngừng chuyển động, liền tựa như là một cái tân sinh thái dương một dạng, nồng đậm hắc hỏa tập trung đến cùng một chỗ, lại biến thành một cái to lớn hồng lô. Nhưng tất cả mọi người lại không có ở cái này hỏa cầu hồng lô bên trong cảm giác được bất luận cái gì một điểm nhiệt ý, ngược lại là một loại nồng đậm âm hàn, băng lãnh. Liền tựa như là từ cửu u địa ngục bên trong mà đến, phun trào ra hàn băng liệt diễm một dạng. Ta hắc sắc thiên hỏa, làm sao sẽ bị ngươi khống chế? Nam Cung trưởng lão sắc mặt đại biến. Làm sao cũng không nghĩ ra bản thân một mực đến nay không có gì bất lợi hắc sắc thiên hỏa, thế mà bị một người khác khống chế. Năm đó Huyền Vân Tông khai sơn lão tổ lấy được những cái này hắc sắc thiên hỏa, diễn hóa ra một môn thần thông, chỉ có tự thân có hiếm thấy thuần túy hỏa tinh phách người, mới có thể truyền đi hắc sắc thiên hỏa. Nam Cung trưởng lão không biết dùng loại này hắc sắc thiên hỏa vượt cấp chiến thắng qua bao nhiêu người, ở bên ngoài, rất nhiều người đều xưng hô Nam Cung trưởng lão vì băng hỏa nữ, chính là bởi vì am hiểu thi triển minh giới nghiệp hỏa duyên cớ. Ngươi làm cái gì? Minh giới nghiệp hỏa chính là thiên địa bên trong huyền diệu nhất hỏa diễm, đáng tiếc ngươi không biết sử dụng, chẳng bằng đem những cái này minh giới nghiệp hỏa cho ta. Ba cái gì minh giới nghiệp hỏa? Ngươi là nói những cái này gọi là minh giới nghiệp hỏa. Những cái này rõ ràng là thiên hỏa, là Huyền Vân Tông lão tổ lấy được, ngươi không thể lấy đi. Vậy được, liền nhìn xem những cái này minh giới nghiệp hỏa chính là thiên địa thuần túy nhất hỏa diễm, có người có tài mới chiếm được, ngươi nếu là có thể tiếp được ta một chiêu này. Ta không những đem những cái này hỏa diễm cho ngươi, hơn nữa còn đem ta thể nội có minh giới nghiệp hỏa hết thể đều cho ngươi. Nói xong, Tiêu Nại Hà mi tâm bỗng nhiên là xuất hiện một cái cỡ nhỏ vòng xoáy, cái này vòng xoáy hiện ra đến sau đó, nháy mắt là hóa ra một cỗ nồng đậm hỏa diễm. Đây cũng là minh giới nghiệp hỏa, hơn nữa còn là được Tiêu Nại Hà hồi lâu vô dụng minh giới nghiệp hỏa. Không chỉ như thế, những cái này minh giới nghiệp hỏa trường kỳ ở tinh không thế giới bên trong chiếm được một chút biến hóa. Phía trên thậm chí còn tản mát ra một loại tinh thần vận vị, so với nguyên thủy minh giới nghiệp hỏa, không biết muốn cường đại đến gấp bao nhiêu lần. Ngươi cũng có thiên hỏa. Ba lần này không chỉ là Nam Cung trưởng lão, liền Lý Thần, Lý Dịch Sa, còn có Huyền Vân Tông mặt khác cao thủ đều ngây ngẩn cả người. Rất nhiều Huyền Vân Tông cao thủ đều biết rõ, Nam Cung trưởng lão sở dĩ ở Huyền Vân Tông địa vị không thua Lý Thần, liền là bởi vì nàng là hỏa thuộc tính tinh phách chi thể, chiếm được hắc sắc thiên hỏa, tu luyện lao tổ tông tối cường thần thông. Có thể nói, Nam Cung trưởng lão những cái này nghiệp hỏa, là Huyền Vân Tông một loại át chủ bài. Ba hiện tại Tiêu Nại Hà thể hiện ra bản thân cường đại một phiến, cũng xuất hiện một loại khác nghiệp hỏa, hơn nữa dung lượng còn không ít. Như thế nào? Chúng ta một chiêu định thắng thua, chỉ cần trưởng lão ngươi thắng, tất cả nghiệp hỏa đều là ngươi. Tiêu Nại Hà mỉm cười, phía sau minh giới nghiệp hỏa không ngừng chuyển động lên, hóa thành một cái hồng lô. Hắn hiện tại phiêu phủ ở hư không bên trong. Ngược lại là hiện ra một loại khó nói lên lời khí chàng đi ra. Tốt, bất quá ta có một cái điều kiện, ngươi không thể sử dụng những cái này hắc sắc hỏa diễm xem như công kích thủ đoạn. Nam Cung trưởng lão gật gật đầu, nàng mặc dù tự tin có thể thắng được Tiêu Nại Hà, bất quá nàng đối với minh giới nghiệp hỏa cũng là phi thường kiên kỵ, nàng không cảm thấy bản thân chịu được minh giới nghiệp hỏa toàn lực công kích. Đặc biệt là hiện tại minh giới nghiệp hỏa đã là ngưng tụ thành một đoàn, dung lượng xa so với trước đó còn muốn khổng lồ. Đồng dạng cũng vô cùng nguy hiểm. Nam Cung trưởng lão cũng phi thường muốn lấy được những cái này minh giới nghiệp hỏa, nàng biết rõ một khi đem những cái này nghiệp hỏa thu hồi đến, nàng thực lực có thể tăng lên tới tầng thứ cao hơn. Đến lúc đó, Huyền Vân Tông bên trong, ngoại trừ vị kia vẫn không có xuất hiện thái thượng trưởng môn bên ngoài, nàng liền là đệ nhất nhân. Ba coi như là Lý Thần, cũng sẽ không phải bản thân đối thủ. Có thể, dựa theo trước đó thuyết pháp, một chiêu bên trong, chỉ cần có thể đụng phải đối phương mà nói, coi như thắng. Tốt, một lần này, ta để ngươi xuất chiêu trước a. Tiêu Nại Hà trên mặt ý cười càng sâu, hay là ngươi xuất chiêu trước a, ta nếu như cái thứ nhất ra chiêu mà nói, ngươi liền không có bất luận cái gì cơ hội. Thật lớn khẩu khí, người trẻ tuổi chung quy là người trẻ tuổi, quá vọng động rồi. Phải biết, có chút cơ hội, là không thể nhường, mà là muốn bản thân tranh thủ tới, ngươi không nên hối hận. Ba cái cuối cùng nên chữ vừa mới nói ra, Nam Cung trưởng lao thân thể liền động, tựa như là một đầu liệp báo một dạng, nháy mắt thoát ra. Liên mắt thường đều không cách nào bắt được Nam Cung trưởng lão huyền chuyển thân ảnh, chỉ thấy được một đạo hắc ảnh loại qua, mang theo một loại tinh hỏa khí tức, không khí bên trong còn tràn ngập lưu hình vị đạo. Nam Cung trưởng lão toàn thân thúc phát ra mãnh liệt nhiệt lượng, phảng phất tập hợp trên trăm khỏa liệt nhật. Nhiệm nguyên chi thủy chung là quá khinh địch, Nam Cung sư thúc mặc dù mất đi những cái kia hắc sắc thiên hỏa, nhưng là nàng bản thân hỏa diễm thần thông đã đến một loại xuất thần nhập hóa, cơ hồ có thể sánh ngang khai sơn lão tổ. Một lần này nhiệm nguyên chi mất đi tiên cơ, chỉ có thể nói là quá khinh địch. Lý Dịch Sa khe khẽ thở dài. Một bên mấy người vô ý thức gật gật đầu. Ngược lại là Nhiệm đại tiểu thư cùng Hình Nghiên đối nhìn thoáng qua, không biết tại sao, các nàng luôn cảm thấy Tiêu Nại Hà có thể sáng tạo ra kỳ tích. Từ khi năm đó nhìn thấy Tiêu Nại Hà hoành không xuất thế, hiện ra siêu nhân thực lực, chấn áp tất cả thế hệ trẻ tuổi, các nàng liền cảm giác Tiêu Nại Hà trên người tựa hồ có nhìn không thấu lực lượng. Bây giờ các nàng thậm chí đều nhìn không ra Tiêu Nại Hà đến cùng đến cỡ nào cảnh giới. Nên ma xui quỷ khiến cho rằng, Tiêu Nại Hà vẫn có thể thắng. Có đúng không? Vô Cực Đại Đạo, Thông Thiên Thánh Trưởng. Ba lúc này, Tiêu Nại Hà hời hợt huy động ra một trường đến, hắn đỉnh đầu phía trên nổi lên ẩn ẩn kinh thư hình thái, chính là quyển kia Vô Cực Kinh Thư. Tiêu Nại Hà hiện tại đem 5 loại đại đạo hỗn hợp thành không cực lớn nói, bất luận cái gì thần thông hạ bút thành văn, thậm chí còn sáng tạo ra thuộc về bản thân các loại thần thông đạo pháp. Thông Thiên Thánh Trưởng, phá phá phá. Liên tục 3 cái phá tự. Tiêu Nại Hà thanh âm bên trong liền tựa như là ẩn chứa một loại vô cùng vô tận lực lượng, trong nháy mắt, trực tiếp là thôi động ra thể nội cường đại lực lượng đến. Bang đương. Một loại mãnh liệt cảm giác gáp bách nháy mắt nghiền ép mà tới, Nam Cung trưởng lao chỉ cảm thấy bản thân nhục thân, thần hồn cơ hồ đều muốn ở cổ này linh áp phía dưới, trực tiếp bị nghiền thành cho tàn. Hoàng bét, mạng ta nguy. Nam Cung trưởng lão kêu thảm thiết một tiếng, thân thể nháy mắt bị trưởng phong bao lấy, lâm vào tuyệt cảnh. Chương 2172. Đến, phụ một tay. Hoàng bét. Đây là Nam Cung trưởng lao cái thứ nhất ý nghĩ. Tiếp xuống, cỗ này mãnh liệt trưởng phong bao lấy bản thân thời điểm, Nam Cung trưởng lao thậm chí cảm thấy một loại tử vong áp bách, toàn thân trên dưới cơ hồ là bị tử vong uy hiếp. Nàng cũng đã không biết có bao nhiêu năm không có bị dạng này tử vong nguy cơ chi phối qua. Chỉ cần bản thân có bất luận cái gì cử động, đều sẽ bị áp bách thành bột mịn, nháy mắt hóa thành hồng phấn khô lâu. Thu. Đông nhiên, Tiêu Nại Hà kêu một tiếng. Nguyên bản loại kia chấn áp chư thiên trường phong, trực tiếp là biến mất không thấy. Nhưng là hư không bên trong lại lưu lại một loại trước kia hơn ép, tựa hồ là gió bão qua đi lưu lại dấu hiệu. Hảo cường đại trường phong, hảo cường đại thân áp. Lý Dịch Sa bỗng nhiên cười khổ, thiếu dung có chút đắng chát. Hắn phát hiện bản thân đau khổ bế quan tu luyện 800 năm, chính là vì lại một lần nữa cùng Tiêu Nại Hà đọ sức một cái, thậm chí chiến thắng Tiêu Nại Hà. Nhưng bây giờ hắn thế mà phát hiện, Tiêu Nại Hà không ngừng mạnh lên. Hơn nữa biến so trước kia mạnh nhiều lắm. Liên là vừa mới Tiêu Nại Hà buộc phát ra huy thế, Lý Dịch Sa thậm chí cảm thấy bản thân ngăn cũng ngăn không nổi. Nhìn đến ta muốn vượt qua hắn, cần rất dài một đoạn thời gian, mà đến cùng cần bao lâu, ta cũng không chắc. Lý Dịch Sa trước kia mặc dù biểu hiện phi thường khiêm tốn, nhưng là một mực đến nay đều cảm thấy mình là Huyền Vân Tông, thậm chí toàn bộ Bắc vực bên trong đỉnh tiêm thiên tài. Ngang dọc nhiều năm đến, thế hệ tuổi trẻ bên trong đệ nhất nhân. Nhưng hiện tại hắn mới phát hiện bản thân không bằng Nhiệm Nguyên Chi. Nhiệm Nguyên Chi ở bán bộ vô nguyên thời điểm, liền đã có thể vượt cấp chiến thắng chính mình. Bây giờ nhiều năm như vậy đi qua, cũng không biết đối phương đã cường đại đến cỡ nào tầng thứ. Ta thua. Nam Cung trưởng lão một mặt kinh ngạc, trên người kia một luồng khí nóng đã là tiêu thất vô ảnh vô tung. Nàng liền tựa như là một cái mất đi bất luận cái gì dựa vào tiểu nữ nhi, hiện ra một loại nữ nhân mới có yêu ớt cảm giác. Lúc này, Nam Cung trưởng lão cũng không phải Huyền Vân Tông cái kia cường đại trưởng lão, mà là một cái phổ thông nữ nhân. Sư muội, ngươi thua. Lúc này, Lý Thần rốt cục mở miệng, cắt đứt Nam Cung trưởng lão suy nghĩ. Nam Cung trưởng lão mãnh liệt lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm Tiêu Nại Hà một cái. Nàng đỗng nhiên có chút minh bạch, vì cái gì bản thân đệ tử Tào Vũ Lượng sẽ thua bởi Tiêu Nại Hà. Nếu là lúc ấy Tiêu Nại Hà thật lạnh lùng hạ sát thủ, đem Tào Vũ Lượng chém giết mà nói, bản thân căn bản không có biện pháp. Hiển nhiên nhưng là Tiêu Nại Hà nhất định là hạ thủ lưu tình. Nam Cung trưởng lão mặc dù làm đệ tử bên vực kẻ yếu, nhưng nàng cũng không phải đồ đần, Tào Vũ Lượng đối Hình Nghiên vẫn luôn rất có tham muốn giữ lấy, một điểm này nàng là biết rõ. Mà Hình Nghiên cùng Nhiệm Nguyên Chi là cha chú phía trên liền lưu lại hôn ước, môi giới chi ngôn, Tào Vũ Lượng không nên dính vào. Nhưng Tào Vũ Lượng chẳng những đã tham dự, còn ngay trước mặt mọi người, ngay trước Nhiệm Phong mặt, lại hướng Hình Thiên trước giờ, hiển nhiên là muốn đánh Nhiệm Nguyên Chi mặt. Nếu như nhưng là Nhiệm Nguyên Chi là Nam Cung trưởng lão mà nói, nàng khẳng định chịu không được, thậm chí ngay cả giết Tào Vũ Lượng tâm tư đều có. Tiêu Nại Hà không có phế đi, thậm chí giết Tào Vũ Lượng, đã là phi thường tốt kết cục. Nghĩ tới đây, Nam Cung trưởng lão đống nhiên là có chút nghi thông suốt rồi. Những năm này Tào Vũ Lượng làm không ít chuyện xấu, ở bên trong tông môn cũng âm thầm hoạt động không ít, thậm chí ngay cả một chút đệ tử đều bởi vì hắn mà chết. Nam Cung trưởng lão mặc dù không có đem phổ thông đệ tử xem ở trong mắt, nhưng Tào Vũ Lượng cách làm thủy chung không đúng. Nghĩ tới chỗ này, Nam Cung trưởng lão đống nhiên cảm thấy Tiêu Nại Hà giáo huấn cái kia không thành tài đệ tử, ngược lại là đúng. Là ta thua, dựa theo lời hứa, những cái này thiên hỏa, minh giới nghiệp hỏa, hiện tại liền là ngươi. Nam Cung trưởng lão thở ra một hơi, nàng đống nhiên phát hiện, bản thân tựa hồ đối thắng thua chấp nhất cũng không có lấy trước như vậy mãnh liệt. Ngược lại là có một loại trường giang sóng sau đè sóng trước cảm giác, lần thứ nhất cảm giác mình già. Tạ Nam Cung trưởng lão. Tiêu Nại Hà mỉm cười, cũng không khách khi đem những cái này minh giới nghiệp hỏa thu hồi đến. Những cái này minh giới nghiệp hỏa mặc dù độ tinh khiết so ra kém chính hắn, nhưng cuối cùng cũng là nghiệp hỏa chi lực. Ba lúc này, ở tại đây người, nhìn về phía Tiêu Nại Hà ánh mắt cũng thay đổi. Liền xem như Nhiệm đại tiểu thư cùng Hình Nghiên cũng đúng. Lý Dịch Sa trong mắt là một loại đánh bại, nhưng là càng nhiều là chiến dục, hiển nhiên hắn còn không có từ bỏ siêu việt Tiêu Nại Hà ý nghĩ. Nhiệm đại tiểu thư trong mắt là tràn ngập an ủi cùng kinh hỉ. Hình Nghiên biểu lộ lại hết sức phức tạp, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ngược lại là mặt khác Huyền Vân Tông cao thủ, nhìn về phía Tiêu Nại Hà ánh mắt, ẩn ẩn có chút kiêng kỵ. Chỉ có Lý Thần một người, thật sâu nhìn xem Tiêu Nại Hà, tựa như là đang động một loại nào đó ý niệm. Từ khi thần cách đột nhập đến vô nguyên cảnh giới, lấy được khởi nguyên chân khí cùng hỗn độn chân khí tới tiêu, ta chín cảm giác ngũ thức liền nhạy cảm hơn. Tiêu Nại Hà phát giác được ở tại đây tất cả mọi người biểu lộ, đồng nhiên có loại đối mặt mỗi người một vẻ cảm giác. Hắn đông nhiên cảm thấy, mình ở thiên cung thế giới bên trong kinh lịch mặt khác một đời người sinh là đúng, một lần này hắn cũng dần dần minh bạch, Công Tôn Diễn bọn họ vì cái gì ngay từ đầu không để cho Tiêu Nại Hà trực tiếp dung hợp Nhiệm Nguyên Chi tất cả ký ức, mà là đề nghị bản thân kinh lịch Nhiệm Nguyên Chi một lần nhân sinh. Nhìn đến đi thiên cung thế giới, đi không được chỉ là Nhiệm Nguyên Chi nhân sinh, vẫn là tự mình nhân sinh. Bởi vì hiện tại hắn, không thuộc về Nhiệm Nguyên Chi, mà thuộc về Tiêu Nại Hà. Thiên cung thế giới tất cả. Ngược lại là thành Tiêu Nại Hà nhân sinh một bộ phận. Tiêu Nại Hà tức khắc minh ngộ, nhắm lại con mắt. Nhiệm Nguyên Chi, chúng ta cũng tới chơi hai tay đạo thuật như thế nào? Ngay lúc này, một đạo đột ngột thanh âm truyền đến. Bất luận kẻ nào đều không có nghĩ đến, mở miệng chủ nhân, lại là Huyền Vân Tông Tông Chủ, Lý Thần. Lý Tông Chủ muốn cùng tại hạ chơi hai tay đạo thuật. Là đang nói đùa sao? Tiêu Nại Hà trên mặt có cũng lộ ra một tia kỳ lạ, nhưng không có một tia kiêng kỵ. Không sai. Ta cũng là thử nghiệm một cái, có thể đánh bại Nam Cung sư mọi người, đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Chúng ta liền dùng một chiêu giúp đỡ, như thế nào? Cũng tốt, tất nhiên Lý Tông Chủ muốn thử xem, ta cũng liền đành phải liệu mình bồi quân tử. Ha ha, thật sảng khoái. Lý Thần cười ha ha, nhưng là ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Nại Hà. Hắn nhìn ra được Tiêu Nại Hà căn bản không có một tia kiêng kỵ, ngược lại là ở vào một loại bình tĩnh trạng thái. Liền nói rõ người trẻ tuổi này, căn bản không sợ bản thân. Đến, chúng ta phụ một tay a. Lý Thần cười một cái, vươn tay ra, hai trưởng đẩy ra. Tiêu Nại Hà cũng không có bút tích, hai trưởng dính vào đối phương trên lòng bàn tay mặt. Trung quanh mấy người đều tự động lui về sau, liền xem như Nam Cung trưởng lão cũng một dạng, nàng hiện tại cũng đã không cảm thấy, liền xem như Lý Thần ở Tiêu Nại Hà trên người, có thể chiếm được tiện nghi gì. Ba chúng ta bắt đầu đi. Tiếng nói vừa rơi xuống, Lý Thần trên người tức khắc buộc phát ra khí thôn vạn dặm sơn hà khí thế. Giống như thôn thiên manh thú thao thiết một dạng. Tiêu Nại Hà tức khắc cảm giác, bản thân giống như bị người thôn phệ một dạng. Lập tức, bốn phía dơ lên vô tận cho bụi. Chương 2173, là ta không xứng với hắn. Hai người liền tựa như là thế tục võ giả một dạng, tay đẩy tay, phụ một tay. Thần niệm lặng yên vận chuyển, chỉ là hơi hơi khẽ động, tức khắc, dưới chân gạch xanh toàn bộ vỡ nát. Một cỗ manh liệt khí lưu vận chuyển lên, ở bọn hắn chung quanh tạo thành một cái to lớn hình bầu dục. Này to lớn hình bầu dục bao phủ lại tứ phía bát phương, liền chung quanh những người kia đều không nhịn được hướng đằng sau rút lui, lo lắng một khi lưu ở nơi đó, sẽ bị những khí lưu này sẽ rách được vỡ nát. Trường môn không hổ là trường môn, chỉ là một cái cử động, đều có thể phóng xuất ra kinh khủng như vậy uy áp. Một trận chiến này, trường môn tất thắng không thể nghi ngờ. Này Nhiệm Nguyên Chi mặc dù lợi hại, nhưng cuối cùng gừng vẫn là cay độc, hắn so với trưởng môn kém nhiều lắm. Này ngược lại chưa hẳn, kẻ này phi thường bất phàm, ta cảm giác hắn tựa hồ còn có cái gì át chủ bài bộ dáng, chúng ta chẳng bằng lại nhìn xuống dưới. Một bên mấy cái Huyền Vân Tông cao thủ âm thầm truyền âm, nghị luận trận này đỏ sức. So với Nam Cung trưởng lão cùng Tiêu Nại Hà chiến đấu, trận này giúp đỡ liền đơn giản nhiều. Nhưng cho dù chỉ là vô cùng đơn giản một cái động tác, ở trong mắt đám người nhìn đến, trận này đọ sức thậm chí không thể so với một trận trước đại chiến kém, ngược lại là càng thêm kịch liệt. Hô hô hô hô. Hai cái người đỉnh đầu phía trên nổi lên từng đoàn vầng sáng, không ngừng va chạm lên. Liên phảng phất là hai cái khác biệt tinh cầu, va chạm vào nhau, muốn đem đối phương tinh thần đè sập, sau đó đem đối phương hung hăng nghiền ép xuống dưới. Vô luận là Tiêu Nại Hà vẫn là Lý Thần, đều có dạng này ý nghĩ. Lý Thần lông mày hơi nhíu lại, hắn không nghĩ tới Tiêu Nại Hà thế mà còn có thể đủ lập tức ổn định, khiến cho bản thân chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Đến, tinh thần khí tam hoa tụ đỉnh. Lý Thần hơi hơi vừa quát, đỉnh đầu phía trên quang đoàn đống nhiên là biến mất, ngược lại là tạo thành ba đóa lộng lây bông hoa. Này ba đóa hoa nở rộ ra nháy mắt, lập tức liền đem bốn phía hào quang toàn bộ đều bao phủ ra. Là trường môn tam thanh tam hoa tụ đỉnh. Nam Cung trưởng lão nghẹn ngào kêu lên. Nàng ánh mắt chăm chú khóa chặt này hiện trường bên trong đỏ sức. Ba lúc này liền Nam Cung trưởng lão đều bắt đầu khẩn trương lên, không biết tại sao, nàng đống nhiên cảm thấy liền xem như trường môn, cũng đừng hòng ở Tiêu Nại Hà trong tay chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Vừa mới Tiêu Nại Hà thật sự là quá lợi hại, liền Nam Cung trưởng lão đối Tiêu Nại Hà đều sinh ra một chút bóng tối, chỉ có cùng Tiêu Nại Hà giao thủ qua, nàng mới biết được kẻ này đáng sợ. Chư thiên hòa ý, huyệt khiếu mở. Tiêu Nại Hà không vội không chậm, ngược lại là mở ra toàn thân 1118 cái huyệt khiếu, còn có hắn rất nhiều thể nội tuần hoàn. Những cái này lực lượng một liên thông lên, lập tức là tạo thành một cái to lớn thần niệm vòng xoáy, ở hắn thể nội không ngừng xoay quanh lên. Cuối cùng, lực lượng đi đến cực hạn nháy mắt, Tiêu Nại Hà đem bản thân thần niệm lực lượng thúc phát ra ngoài. Bang đương. Lý Thần chỉ cảm thấy bản thân thân thể tựa như là bị một đầu tốc độ ánh sáng hung thú đụng vào, cơ hồ muốn bị va nứt đi, vô luận là hắn huyết nục, thần hồn, mỗi một tấc địa phương, đều cảm giác được phân điểm phân liệt đồng dạng kịch đau. Không. Mãnh liệt lấy lại tinh thần, Lý Thần vội vàng rút lui, không còn dám cùng Tiêu Nại Hà hai tay giằng co. Một trận chiến này, lấy Lý Thần rời khỏi mà bại. Một trận chiến này, là Tiêu Nại Hà thắng. Này, liền trưởng môn đều thua. Nam Cung trưởng lão hơi sững sờ, bất quá cũng không có quá giật mình, nàng trong lòng vốn là ẩn ẩn cảm giác được, Tiêu Nại Hà tựa hồ còn muốn càng chiếm cứ một chút thượng phong. Ai, ngươi thắng. Lý Thần thở ra một hơi, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Hắn bỗng nhiên có chút minh bạch, Nam Cung trưởng lão vừa mới cảm giác, cái gì gọi là trường giang sóng sau đẻ sóng trước. Đa tạ. Tiêu Nại Hà mỉm cười, không có một tia thắng lợi vui sướng. Bởi vì hắn vốn là biết rõ bản thân tất thắng không thể nghi ngờ, không còn mặt khác, bởi vì hắn thực lực so lên Lý Thần cùng Nam Cung trưởng lão cường đại nhiều lắm. Hai người kia mặc dù đều là vô nguyên sơ kỳ cường giả, nhưng là nhiều lắm là liền là ma thiên, côn lôn loại kia thực lực, thậm chí còn hơi không bằng. Bởi vì này thiên cung thế giới pháp tắc, cũng không như thế giới bên ngoài, nên đồng cấp bậc tu giả cùng bên ngoài so ra, vẫn là kém một chút. Tiêu Nại Hà thật lâu trước đó, liền đã thắng được hai người này. Ba hiện tại hắn thậm chí còn không có vận dụng hai loại chân khí, tùy ý dùng bản thân nhục thân lực lượng, liền đầy đủ đem hai người này đều cho đánh bại đi. Nguyên Chi, người bề quan sau đó, cứ như vậy lợi hại. Người rốt cuộc là làm sao tu luyện? Nhiệm đại tiểu thư mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nàng thủy chung nghĩ không ra nàng người em trai này, ở ngắn ngủi khoảng 1.000 năm, nhất cử trở thành siêu việt Lý Thần nhân vật. Hơn ngàn tuổi tu giả, ở trong tu chân giới, cũng là thuộc về thế hệ trẻ tuổi. Nàng cảm thấy Nhiệm Nguyên Chi bây giờ còn tuổi trẻ, tương lai có thể thành tựu địa vị, chỉ sợ liền chính nàng đều khó có thể tưởng tượng. Chỉ là có chút cơ duyên mà thôi. Tiêu Nại Hà lắc lắc đầu, không nguyện ý ở cái này chủ đề phía trên mặt nói quá nhiều. Ngươi hiện tại mới bao nhiêu tuổi, dựa theo tu chân giới giới hạn, ngươi chính là phi thường tuổi trẻ. Ngắn ngủi không đến 2.000 tuổi, đều có gần như vô nguyên trung kỳ thực lực. Tương lai ngươi, thật không biết có thể đến cỡ nào cảnh giới. Tiếng nói hơi hơi vừa rơi xuống. Xung quanh những người khác cũng là chấn một cái. Bao quát Lý Thần cùng Nam Cung trưởng lão, một mặt chấn kinh nhìn xem Tiêu Nại Hà, liền giống như lại nhìn lấy quái vật một dạng. Đúng à, kẻ này bây giờ còn tuổi trẻ, tương lai đến cùng có thể thành tựu bao nhiêu, căn bản liền không có người biết rõ. Ba lúc này liền Nam Cung trưởng lão đều hơi hơi cảm giác được đáng sợ, hiện tại toàn bộ Huyền Vân Tông, ngoại trừ cái kia thần bí thái thượng trưởng môn bên ngoài, những người khác căn bản không phải Tiêu Nại Hà đối thủ. Hơn nữa trọng yếu nhất là, kẻ này thiên phú và tuổi tác. Nàng đỗng nhiên cảm thấy có chút may mắn, cũng may bản thân cũng đã nghi thoáng, hơn nữa buông xuống ân oán, cùng Tiêu Nại Hà cũng không có mặt khác mâu thuẫn. Nếu không tương lai kẻ này thành tựu càng cao, nàng thì càng lo lắng sợ hãi. Nhìn đến, chỉ có thể nhường Vũ Lượng bỏ đi báo thủ cơ hội. Bất quá nếu là Hình Nghiên có thể cùng kẻ này cùng một chỗ kết thành đạo lữ mà nói, đối với chúng ta Huyền Vân Tông quả thật có to lớn trợ giúp. Nam Cung trưởng lao ở lợi ích phương diện, vĩnh viễn đều là lấy tông môn là chủ yếu. Nhiệm Nguyên Chi, đến chúng ta đi, ta dẫn ngươi đi gặp một cá nhân. Nói xong, cũng mặc kệ Tiêu Nại Hà cự không cự tuyệt, nắm lên Tiêu Nại Hà tay, chính là Đằng Vân Giá Vụ, trực tiếp hướng về nơi xa bay đi. Nhìn xem Lý Thần đem Tiêu Nại Hà mang đi, ở tại đây người đưa mắt nhìn nhau, đều không biết rõ muốn nói cái gì. Đặc biệt là Hình Nghiên, ánh mắt phức tạp, nhìn xem Tiêu Nại Hà rời xa bóng lưng sau đó, nàng trong lòng âm thầm thở dài, Nhiệm Nguyên Chi, ngươi thắng. Người nào cũng không biết Hình Nghiên câu nói này ý tứ. Nàng biết rõ, từ giờ trở đi, Nhiệm Nguyên Chi liền là Đằng Phi Long, muốn leo lên Huyền Vân Tông chân long. Tương lai Nhiệm Nguyên Chi thành tựu, chỉ có thể cách nàng càng ngày càng xa, bản thân coi như muốn theo đuổi đi lên, cũng cơ hồ không có khả năng. Ba hiện tại đã không phải là Nhiệm Nguyên Chi xứng hay không được bản thân, mà là bản thân xứng hay không được Nhiệm Nguyên Chi. Nàng đoán chừng, nếu như Nhiệm Nguyên Chi kêu lên một tiếng hắn cần tìm một cái bạn lữ, đoán chừng ba đại thế gia hoặc là Huyền Vân Tông, thậm chí mặt khác đầu to thế lực, đều sẽ dâng lên rất nhiều thiên tài thiếu nữ, thậm chí không thể so với nàng Hình Nghiên kém. Một lần này đi, Hình Nghiên cũng không biết tương lai lúc nào mới có thể đụng chạm đến Nhiệm Nguyên Chi. Lý Thần trưởng môn đây là muốn mang ta đi nơi nào? Tiêu Nại Hà hai tay đặt ở tay áo bên trong, nhìn xem bốn phía, hắn và Lý Thần đưa vào đến một cái trong rừng mai. Ba cái này mẹ ấy liền bốn phía tản mát ra một cỗ mai hương, liền giống như một cái thế ngoại đảo nguyên. Đây là tiếng nước. Tiêu Nại Hà tâm thần khẽ động, cảm giác được một chút tiếng vang. Chờ hắn chuyển qua mẹ ấy liền sau đó, ánh vào đến trong mắt hắn, cư nhiên là một đầu to lớn thác nước, đơn giản có vạn trượng cao, sông thẳng chân trời, tựa hồ muốn tranh phong với trời. Ở trên thác nước, có một cái phi thường tuổi trẻ nam tử, cái này tuổi trẻ nam tử đỏ đầu lấy thân trên, toàn thân hiện ra một loại hoàng kim tỷ lệ cơ bắp, mỗi một tấc huyết nhục tầm đó tựa hồ cũng ẩn chứa một cỗ trên người lực bộc phát. Ba cái này nam tử phi thường tuổi trẻ, xem ra giống là 20 tuổi mà thôi. Nhưng Tiêu Nại Hà biết rõ, nam tử này khẳng định không phải 20 tuổi, mà là cũng đã sống thời gian rất lâu lão quái vật. Hắn chậm rãi vận chuyển lên trong mắt thiên cơ tinh đồ sau đó, liền phát giác nam tử này trên người truyền đến một loại huyền diệu vị đạo. Tiểu thân tử, ngươi đây là tới làm cái gì? Nam tử không có mở to mắt, vẫn là trôi nổi ở trong hư không. Gặp qua sư tổ, ta là mang một cái thiên tài đệ tử lại nhìn ngươi. Thiên tài đệ tử. Lần trước ngươi đem Lý Dịch Sa, Hồng Siêu hai người đều mang đến, hai người bọn họ đã là ngàn năm không gặp thiên tài, lúc này mới qua bao lâu, ngươi liền lại tìm tới một cái. Kẻ này thiên phú so với Lý Dịch Sa, thậm chí là Hồng Siêu tiểu tử kia đều muốn lợi hại, bởi vì hắn phía trước một đoạn thời gian thắng Lý Dịch Sa. Trước đây không lâu đem ta cùng Nam Cung sư muội đánh bại. Ân. Đương nhiên, nam tử hai mắt bên trong bộc phát ra lóa mắt quang mang, tựa hồ là hai quả bảo thạch mở dạng, toát ra tinh mang. Hắn cả người đứng lên, bắp thịt cả người một hiện ra, lại có một loại tạch tạch tạch thanh âm, tựa hồ là thể nội huyết nhục đang không ngừng kích động. Có đúng không? Bản tôn đến thử xem. Tiếng nói vừa rơi xuống, nam tử vươn tay, cả người liền tựa như là mãnh hổ xuống núi, hư không liền là một chảo. Muốn đem Tiêu Nại Hà cả người bắt đến là bên người đến. Chân Long Thánh Quyền, vô cực đạo vận. Tiêu Nại Hà thân thể hơi hơi co rụt lại, làm ra một cái phản ứng. Hắn bóp ra một quyền, mang theo một loại hoành phá tất cả lực lượng, liền là đấm ra một quyền. Một quyền này, tựa hồ là một cái to lớn thái dương đồng dạng, cường đại lực lượng lập tức va chạm tới, đơn giản muốn hủy đi tất cả tồn tại. Hào quyền đầu, đến được tốt, càn khôn vạn không trưởng. Nam tử cười ha ha, bóp ra một trường, ở trong hư không tạo thành to lớn bàn tay. Này bàn tay mở ra thời điểm, trực tiếp là hóa thành ngũ chỉ sơn, hung hăng chấn áp xuống, càng là mang theo một loại cơ hồ có thể xé rách tất cả khí kình, muốn đem Tiêu Nại Hà quyền ý đều cắt đứt ra đi. Ầm vang, tựa như là hai cỗ kịch liệt lôi điện ở đồng thời va chạm lên, đem người đều cho đánh bay ra ngoài. Bất quá bị đánh bay mở người vừa tới không phải là Tiêu Nại Hà, mà là cái kia tuổi trẻ nam tử. Tuổi trẻ nam tử liên tục rút lui, lại là hư không bên trong một điểm, một lần này hóa thành kiếm khí, muốn đem trời đều phá. Vô cực thánh đạo, hư tử phân cát. Tiêu Nại Hà thanh âm bên trong tựa hồ là chất chứa một loại thông thần ma lực, nháy mắt giảng một trường này khí đều chia cắt thành mấy ngàn đạo hư vô khí tức đến. Chương 2174, Bách chiến bách thắng. Ầm vang. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, ngay lúc này, Tiêu Nại Hà thân thể động. Sau lưng của hắn liền tựa như là tạo thành nghị luận minh nguyệt một dạng, không ngừng phập phù lên. Rất nhanh, Tiêu Nại Hà toàn thân trên dưới đều phóng xuất ra một loại quan mang. Phảng phất lúc này hắn cũng đã thành cửu thiên bên trong thiên thần, thành bách chiến bách thắng thiên thần. Quả nhiên lợi hại, khó trách liền tiểu thần tử đều nói ngươi là hắn gặp qua bên trong lợi hại nhất thiên tài. Nam tử con mắt buộc phát ra hỏa diễm đồng dạng quan mang, đồng thời xuất thủ. Chỉ nhìn thấy nam tử vừa ra tay, mang theo một loại thôn vệ vạn vật lực lượng, lại là một quyền. Một quyền này thậm chí có loại vượt ra khỏi thời gian, không gian trưởng khống vận vị. Quyền ý bộc phát, cơ hồ muốn đem Tiêu Nại Hà cho chấn áp xuống một dạng. Vô nguyên trung kỳ sao? Bất quá so với tam sinh vẫn là kém không ít. Ba lúc này, Tiêu Nại Hà cũng nhìn ra được, nam tử này thực lực hẳn là ở trong vô nguyên kỳ cảnh giới, mặc dù lợi hại, nhưng bởi vì thiên cung thế giới gông cùm xiềng xích, thực lực cũng không như tam sinh dạng này siêu cấp cao thủ. Tiêu Nại Hà hiện tại thực lực, cho dù là gặp được tam sinh, cũng có sức đánh một trận. Về phần nam tử này, Tiêu Nại Hà thậm chí chậm rãi lòng tin. Đồng thời, Tiêu Nại Hà trong lòng cũng kích phát ra bản thân chiến đấu dục vọng. Hắn muốn thử xem, mình và vô nguyên trung kỳ cường giả giao thủ mà nói, đến cùng có thể đến một bước nào.